Chương 2005, nhất chuyển tiên đế. Hẳn là lôi kiếp mới vừa thành hình còn không có tìm được mục tiêu, mà Vu Thần lại ở trên trời ngông cuồng, cho nên mới hạ xuống một tia chớp đưa hắn bổ trúng, sau đó dày đặc lôi điện phảng phất là tìm được phát tiết mục tiêu, hướng khách sạn phế tích bổ xuống. Ung ung đùng, khách sạn phế tích lập tức tan thành mây khói, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng Chu Thần, cả người còn lưu lại điện hồ lóe lên. Nhân họa đắc phúc, tiểu tử này vận khí quá tốt. Vu Thần có chút hâm mộ nói, dương mắt lao giả lôi điện rơi vào Chu Thần trên người, đưa hắn một vài chỗ phách được chảy ra xước thịt, máu tươi chảy ròng, hắn ngồi địa phương cũng xuống phía dưới lom xuống hiện ra một cái lỗ thủng to. Chờ đến con rắn nhỏ hoàn mỹ cùng giết lục thiên hỏa dung hợp một chỗ đi qua, Chu Thần khí thế đã nhảy lên tới một cái cực điểm, trên bầu trời lôi kiếp cũng đã đạt đến cực điểm, có màu tím lôi đình hiện ra, mới vừa mở mắt ra Chu Thần liền nhìn thấy màn này. Còn nhớ lần trước Man Giao khi độ kiếp cũng gặp phải màu tím lôi đỉnh, chính là màu tím kia lôi đỉnh trực tiếp muốn Man Giao mệnh. Bây giờ lại nhìn thấy màu tím lôi đỉnh, Chu Thần cũng không có bao nhiêu sợ hãi, cũng không có sử dụng lôi thần chi chú ý cùng lôi thần khải giáp đến giúp đỡ chính mình chia sẻ sức mạnh sấm sét, bởi vì đây là chính hắn độ kiếp, nếu như mượn ngoại lực mà nói sẽ dao động hắn căn cơ. Đến đây đi, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Chu Thần lầm bầm lầu bầu nói, đón đầu xông về bầu trời. Trên bầu trời chiến đấu người bởi vì lôi kiếp nguyên nhân cũng sớm đã tăng ra, là Chu Thần dành ra một cái đất chống khu vực. Âm màu tím lôi đình ầm ầm hạ xuống, kia kinh thiên tiếng nổ tiếng để cho hàng sơn thành còn sống người đều bị kín lỗ tai. Một đoàn bạch quang chói mắt bọc lại Chu Thần, đưa hắn hung hãn nện xuống đất nổ tung lên, uy lực kinh khủng trực tiếp hủy diệt nửa hàng sơn thành. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một vùng phế tích, hơn nữa trước địa ngục nghiệp hỏa hủy hoại. Hàng Sơn Thành liền lúc trước dáng vẻ đều nhìn ra. Vu Thần trong lòng có chút khẩn trương, chính hắn không nói được tại sao, hồi tưởng lại hắn lúc trước khi độ kiếp sau, căn bản không có động tĩnh lớn như vậy, tại sao sẽ ở lần đầu tiên khi độ kiếp liền đưa tới màu tím lôi kiếp, đại la kim tiên người, có khả năng tiếp nhận được sao, có lẽ hết thảy đều phải nhìn Chu Thần chính mình tạo hóa. Ho khan khục chói mắt lôi điện nổ mạnh sau đó, vô cu nở dê suy y hê u tiếng ho khan trong phế tích vang lên, chung quanh hỏa diễm cùng nguyên khí không chịu khống chế hướng một cái cứ điểm chui vào, một cô cường đại khí thế cũng từ bên trong lan tràn ra. Tiên đế, đây là tiên đế cường giả mới có khí thế, Chu Thần thành công. Trên bầu trời người chia làm ba bầy, Vu Thần trên mặt biểu hiện phá lệ đặc sắc, mặt khác hai bên theo thứ tự là người khoác da thú người mang theo ma thú, mặc áo giáp màu đen nam khu vực thiết kỵ. Nam khu vực thiết kỵ hôm nay cũng coi là tổn thất nặng nề, không thể nói thực lực bọn hắn không đủ, hoàn toàn là bởi vì có người làm rối loạn hôm nay kế hoạch, tiên đình xuất động vô tâm trưởng lao và địa ngục nghiệp hỏa, vốn là cho là có thể nhất cử bắt lại hàng sơn thành cái ưu ác tính này, kết quả vô tâm trưởng lao ngay từ lúc đầu chiến đấu liền biến mất không còn chút tung tích, còn lại ba cái có khả năng kiềm chế Vu Thần tiên đế cường giả đã bị giết chết, có thể nói bọn họ đã đại thế đã qua. Muốn chạy thoát thân cũng còn phải thật tốt ước lượng một hồi hô thoải mái. Chu Thần thoải mái vươn người một cái, trên người xương phát ra một trận giòn vang, trong thân thể dồi dào lực lượng khiến hắn có loại khí lực chưa dùng hết cảm giác, vượt qua rồi lôi kiếp sau đó trên người vết thương đều đã khép lại, da thịt cùng nữ nhân giống nhau trắng đoán. Đổi một bộ quần áo, Chu Thần chậm rãi đi lên thiên không, nhìn quần long vô thủ nam khu vực thiết kỵ, lộ ra nụ cười. Hôm nay đột phá gặp các ngươi. Vậy trước tiên cho các ngươi thử nghiệm đi, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống tuyết, Chu Thần xa xa chỉ một hồi nam khu vực thiết kỵ, còn lại mấy chục nam khu vực thiết kỵ trong nháy mắt biến thành tượng đá, tại mây đen tản đi đi qua sau giờ ngọ lộ ra hóng ánh trong suốt. Trên bầu trời người đều nhìn một mình hắn biểu diễn, chỉ thấy Chu Thần vỗ tay một cái, từng cái tượng đá nổ tung lên, bên trong không có vật gì, chỉ có một chút màu đen cho bụi. Vu Thần cũng không nhịn được vỗ tay một cái. Cười ha ha nói, lợi hại, một chiêu này lợi hại, tiểu hữu, xem ra chúng ta đối với ngươi đãi ngộ còn muốn đề cao. Tiền bối chớ có nóng lòng, ta đều đã có chính mình một phái, sẽ không mù dính vào giữa các ngươi chuyện, ta chỉ muốn cầu một đầu cao cấp ma thú phi hành, phương tiện ta về sau rời đi thời gian thay đi bộ. Chu Thần vội vàng biểu lộ chính mình lập trường, tại chỗ còn có như nở dê người khác cờ, Vu Thần hoàn toàn chính là muốn kéo hắn xuống nước. Kéo vào trường sinh giáo, đến lúc đó sự tình một truyền ra muốn giặt rửa đều không tẩy sạch. Không việc gì, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, Hàng Sơn Thành lần này coi như là tổn thất nặng nề, mặc dù nói tới Nam khu vực Thiết Kỵ toàn quân bị diệt, còn quá giang một trưởng lão, nhưng là Hàng Sơn Thành chết không sai biệt lắm 2/3 người, cả tòa thành hầu như đều đã biến thành phế tích. Ta lớn sinh giáo nguyện ý trùng kiến Hàng Sơn Thành, những chuyện lặt vặt kia lấy người vẫn có thể ở chỗ này sinh hoạt, chúng ta trường sinh giáo sẽ không can thiệp. Đến các ngươi tự do, nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Vu Thần nhìn chung quanh một tuần, lớn tiếng nói, có thấy không người phản bác mới lễ vật nói. Nếu không có người phản đối, vậy nói rõ tất cả mọi người thầm chấp nhận ta đề nghị, đây là chuyện tốt, chúng ta vẫn phải đem Hàng Sơn Thành chế tạo thành Hàng Sơn Thành. Giống như lấy trước kia cái không dám để cho tiên đình xâm phạm Hàng Sơn Thành giống nhau. Ai yêu tốt như vậy chuyện như thế thiếu ta ta vẫn làm ta nghề chính cũ không thành vấn đề đi. Đại gia khoảng thời gian này đều có thể ở lại chỗ này của ta, miễn phí. Như thế nào đây ta khá hảo phong chứ mới vừa rồi biến mất bà chủ lại xuất hiện. Chỉ bất quá không phải mới vừa rồi kia xinh đẹp bộ dáng, mà là khôi phục lúc trước có chút sưng vụ vóc người cùng gương mặt. Chu Thần hiện tại đối với nữ nhân này tồn tại rất lớn lòng hiếu kỳ, nhưng là đột phá đến nhất chuyển tiên đế hắn vẫn không nhìn thấu nữ nhân tu vi, Vu Thần bốn chuyển tiên đế tu vi cũng có thể bị liếc mắt nhìn thấu, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, bất quá nghĩ lại cũng vậy, tiên đỉnh trưởng lão lợi hại như vậy cũng có thể bị hắn nàng giải quyết, không lợi hại làm được hả Vu Thần nhìn thấy nữ nhân thời điểm cũng không có không quá để ý, xem nàng như là một cái bình thường cư dân. Hẹ tờ lên mở ơ y câu cũng làm người ta bày tản ra, sau đó chính hắn vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn Chu Thần, bởi vì tại Chu Thần trên người phát giác khí tức quen thuộc. Vô tâm trưởng lão ngươi biết làm như vậy cái mất nhiều hơn cái được sự tình gì đó vô tâm trưởng lão ngươi có lầm hay không, ta là Chu Thần à, có phải hay không mới vừa rồi bị đánh choáng váng Chu Thần không nói gì nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là tại nơi nào cái dạng gì cảnh tượng Vu Thần vẫn là có chút không yên lòng hỏi, cẩn thận phải nhường Chu Thần buồn cười. Có thể hay không đừng nói buồn nôn như vậy, ta lần đầu tiên biết rõ ngươi tồn tại là tại mấy ngày trước buổi tối, ngươi phát hiện ta tồn tại không phải sao. Chương 2006, vô tâm chết. Sau đó ta làm bộ bình tĩnh rời đi, mới vừa rồi ngươi còn mượn ta tiện lợi bắt được Hàn Thạch. Này mới có thể chứng minh ta chính là ta chứ Chu Thần đại khái đoán được Vu Thần ý tứ, đổi lại là người khác mà nói, chắc cũng sẽ ôm giống vậy ý tưởng. Vô tâm trưởng lão tu vi cụ thể cao bao nhiêu Chu Thần không biết, nhưng là từ Vu Thần thái độ là có thể nhìn ra tuyệt đối không thấp. Một cái đại la kim tiên tiểu tử chưa giáo máu đầu luyện hóa vô tâm trưởng lão địa ngục nghiệp hỏa, khiến người làm sao? Có thể không nghi ngờ là vô tâm trưởng lão cướp lấy Chu Thần thân thể. Dùng trẻ tuổi thân thể tìm kiếm sống lâu hơn mệnh. Vu Thần sờ lên cằm trầm tư một chút, ánh mắt tại trên người mọi người du tẩu một vòng, không biết đang tìm cái gì. Vô tâm chết đây là Vu Thần trong lòng lớn nhất nghi vấn, nếu như vô tâm chết thật rồi, sợ rằng hôm nay sự tình liền thật không khả năng từ bỏ ý đồ. Tiên đình đối với Hàng Sơn Thành khoan dung cũng có ranh giới nhất định, vượt qua ranh giới cuối cùng, sẽ không chỉ là chết vài người đơn giản như vậy. Chu Thần tiểu hữu, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau trùng kiến Hàng Sơn Thành tìm kiếm không có kết quả sau đó, Vu Thần đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Thần. Có thể à, có khả năng ở chỗ này có một cái điểm dừng chân cũng không tệ, bất quá dưới mắt còn có một cái vấn đề cần chúng ta giải quyết, ta muốn đại gia hẳn là đều đã đoán được mà Chu Thần từ tôn nói, chính hắn cũng không phải là quá lo lắng, nhưng lại như nở dê người kha cờ không giống nhau. Như nở dê người kha cờ đương nhiên biết là vấn đề gì. Đó chính là buổi tối tuyết lớn, nhiệt độ sẽ giết chết nơi này phần lớn người, trước chỉ cần một gian nhà là có thể ngăn cách cái loại này cực đoan nhiệt độ, nhiều người như vậy đều bại lộ tại trống trải địa phương, vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện này sắc trời còn sớm, chúng ta nhiều dựng mấy cái lều vải chen một chút là được rồi, trước tiên đem hôm nay cho vượt qua rồi nói sau, không có vấn đề gì là không giải quyết được, chỉ cần chúng ta còn sống. Đúng mọi người cùng nhau động thủ mà nói căn bản không phải vấn đề gì, nói làm liền làm, đi thôi, chặt cây đi. Đi Hàng Sơn Thành chạy trốn ác đồ cùng dân bản địa lần đầu tiên như hôm nay như vậy đoàn kết, mênh mông quần quận liền vọt vào trong núi, Chu Thần trong lòng hơi nghi hoặc một chút, xảy ra sự tình lớn như vậy, Vu Thần thật giống như không có suy nghĩ qua tiên đình trả thù, ngược lại là tại đại lực thu gom lòng người, muốn ở nơi này Hàng Sơn Thành lập được căn cơ. Này trường sinh giáo thật có năng lượng lớn như vậy sao dám công khai cùng tiên đình đối kháng. Tiểu hữu, lúc này là cùng đại gia làm quan hệ tốt cơ hội tốt, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Vu thần cười nói với Chu thần đạo, còn làm một cái mời thủ thế, Chu thần cũng không khiêm tốn, đi theo đại bộ đội cùng nhau làm việc đi rồi. Vừa đến đi một lần, Hàng Sơn thành người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại một đám người mặc da thú người mang theo ma thú trên không trung có chút lung túng, bởi vì bọn họ mới vừa rồi đổi tới trợ giúp, càng về sau Hàng Sơn thành ra hỏa liền một câu cảm tạ cũng không có. Hàn Thạch cũng tới, chỉ là không thấy sương lạnh. Đại gia trở về đi, chúng ta giúp hắn cũng là vì tự chúng ta, không có gì không nghĩ ra. Hàn Thạch có chút như đưa đám nói, thét để cho tộc nhân rời đi. Bởi vì nam khu vực thiết kỵ cổ động chu diệt cùng địa ngục nghiệp hỏa thiêu hủy, Hàng Sơn thành người chỉ còn lại có không tới một nửa, thế nhưng nhiều người như vậy vọt vào trong núi rừng đi đốn cây lấy tài liệu, kinh động không ít ma thú, tính khí tại nóng nảy ma thú nhìn đến loại chiến trận này cũng chỉ có chạy trối chết. Trong này liền bao gồm một cái ma thú phi hành, hơn nữa tương đối cường đại, vài người liên thủ đều không thể đủ đem nó cho bắt, bị chu thần cho nhìn thấy, không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Đừng thương tổn tới hắn, đối với ta hữu dụng. Chu thần kêu một tiếng, đem đầu kia ma thú phi hành cho giam cầm ở không trung, nhìn kỹ một chút là một đầu phi sư, tồn tại chim đầu, sư tử thân thể, phía sau còn có một cây cái đuôi thật dài tới khống chế thăng bằng, hình thể tương đối khổng lồ, là ma thú phi hành chung người xuất sắc. Tiểu tử, đừng chạy, chúng ta thương lượng một chút chuyện như thế nào đây. Giống phi sư thú có chút bất an điên cuồng hét lên rồi một tiếng. Tu vi tới cảnh giới nhất định, cũng có chính mình linh trí, trực giác nói cho nó biết Chu thần không dễ chọc. Chu thần vuốt ve một hồi phi sư thú đầu, ôn nhu nói, tiểu tử, đi theo ta tuyệt đối sẽ không ném ngươi mức độ, tiền đồ thật to quan minh, hiện tại có hai nữ nhân yêu cầu ngươi hỗ trợ, nếu như nói ngươi có thể đem bọn họ bình an mà đưa đến an vui thành mà nói, ta có thể mang ngươi độ lôi kiếp, ta nắm giữ lôi thần di vật, bảo đảm ngươi có thể vượt qua lôi kiếp. Đây cũng tính là một vụ giao dịch, ngươi cảm thấy có thể mà nói liền gật đầu một cái. Phi sư thu trận to hai mắt, phảng phất có chút không dám tin tưởng Chu thần mà nói, Chu thần cười khẽ một tiếng, đem lôi thần chi chú ý cùng lôi thần khải giáp lấy ra lung lay một hồi, sau đó lại thu vào, chờ đợi phi sư thú làm quyết định. Phi sư thú khi nhìn đến lôi thần di vật sau hơi chút do dự một chút, nặng nề điểm một cái đầu, như thế cám dỗ điều kiện, khiến nó rất khó cự tuyệt. Được. Ta lập tức mang ngươi đi tìm bọn họ, lập tức lên đường. Chu thần ngồi lên phi sư thú sau lưng, mềm mại lông chim ngồi lên rất thoải mái, một tiếng quát nhẹ liền bay ra ngoài, Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi hẳn đã đi rất xa, nếu như muốn đuổi kịp các nàng, chỉ dựa vào phi sư thú mà nói quá lãng phí thời gian, cho nên Chu thần là phi sư thú bỏ thêm một cái sức, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu bội phần. Đại La Kim Tiên cùng Tiên Đế hoàn toàn chính là hai cái không giống nhau khái niệm, một cái Tiên Đế muốn xóa bỏ Đại La Kim Tiên mà nói, chỉ cần động động đầu ngón tay là được, có thể tưởng tượng được hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch, loại này chênh lệch tại phương diện tốc độ thể hiện cũng là trực quan, chỉ chốc lát sau Chu Thần liền phát giác Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi khí tức. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi không dám ở không trung nên ngang đi đường, bởi vì Hàng Sơn thành xảy ra chuyện, vạn nhất sẽ có tiên đình người tiếp viện. Gặp chính là đại phiền toái, còn không bằng trước chờ cơn gió này ba đi qua sau đó mới nói. Chờ một chút, có một cái cường đại tồn tại đang đến gần chúng ta, trốn mau. Tuyết Ngưng đột nhiên ngưng trọng nói, cố khí tức kia quá mạnh mẽ, giống như là sáng sớm hôm nay Vu thần cho nàng cảm giác giống nhau, chắc cũng là một cái tiên đế cường giả. Thiên Dạ Vũ Nhi cũng phát giác, cùng Tuyết Ngưng tìm kiếm ẩn thân địa phương, dù là đối phương không phải hướng về phía các nàng đến, cũng phải làm tốt phương diện này chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tránh một chút lúc nào cũng tốt. Một đầu to lớn ma thú phi hành rừng ở Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi chỗ ẩn thân phía trên, cuốn lên cuồng phong thổi cây cối không ngừng lay động, Chu thần xoay mình xuống phi sư thú, hướng Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi ẩn nút đá lớn đi tới. Ken Tuyết Ngưng kiếm theo đá lớn sau đâm đi ra, bị Chu thần dùng ngón tay kẹp trong tay, Thiên Dạ Vũ Nhi cũng một trưởng vô đi qua. Nhưng là nhìn thấy kia quen thuộc mặt nạ lại cứng rắn sinh rừng ở không trung. Lúc này mới vừa tách ra thời gian ngắn như vậy, các ngươi sẽ không nhận biết ta sao. Chương 2007, Tổng yếu ly biệt. Chu thần cười nhạt nói, nhìn hai cái trợn mắt ngoác mồm nữ nhân. Tuyết Ngưng sửng sốt tốt một hồi mới thu hồi trường kiếm, trước mặt mình Chu thần khí tức yếu ớt, thế nhưng ôn hòa ổn định, có một loại sâu không lường được cảm giác, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tiên đế trời ơi, lấy được Chu Thần khẳng định, hai nữ nhân đồng thời kêu lên sợ hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian, vẹn vẹn mấy giờ không thấy, Chu Thần quả nhiên đã đột phá đến tiên đế tầng thứ, điều này cần nhiều thiên phú kinh khủng, nhiều biến thái khí vận mới có thể làm được. Mới vừa rồi các nàng cũng nhìn thấy trên bầu trời lý giải, đương thời vẫn còn nghi ngờ là ai tại Hàng Sơn thành đại biến lúc độ kiếp, nguyên lai là Chu Thần. Ngươi làm sao làm được, có phải hay không quá lợi hại? Một điểm tuyết ngưng méo một cái bóp Chu Thần cánh tay, vẫn còn có chút không thể tin được trước mắt sở chứng kiến sự thật. Nói rất dài dòng, Hàng Sơn thành xảy ra một ít biến cố, ta không thể với các ngươi cùng rời đi rồi, thế nhưng ta cho các ngươi tìm được một đầu không tệ ma thú phi hành, hắn sẽ mang các ngươi đi An Vui thành, chỉ cần các ngươi không đụng tới tiên đế cường giả hẳn là liền không có nguy hiểm gì, ta sẽ trở về tới tìm các ngươi, tại Đông Phương tiên vực, chờ ta. Chu Thần kiên định nói, trong lòng rất là không thôi, bởi vì đột phá mang đến cường đại, khiến hắn trong lòng cái loại này phức cảm tự ti, thấy biến mất rất nhiều. Được, ta sẽ một mực chờ ngươi, ta tâm từ đầu đến cuối không có biến hóa qua, không cần biết ngươi là cái gì dáng vẻ, ngươi mãi mãi cũng là ta tiểu sư đệ, Càn Khôn phủ tiểu sư đệ, thả tay đi làm ngươi bản thân sự tình đi, nhớ kỹ còn sống trở về là được rồi. Tuyết ngưng trong mắt có sương mù, trước cùng Chu Thần từng có ngăn cách, nhưng là đang đối mặt ly biệt thời điểm, những chuyện kia đều không trọng yếu, Chu Thần không để cho nàng lưu lại, nhất định sẽ có chính hắn nguyên nhân. Chu Thần gật gật đầu, hắn cũng muốn Tuyết Ngưng lưu lại, nhưng là lưu lại quá nguy hiểm, nếu đúng như là trước mà nói Chu Thần có lẽ còn sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng là xảy ra hôm nay sự tình đi qua hắn mới biết, Hàng Sơn thành đầm rồng hang hổ, không giống như là ngoài mặt đơn giản như vậy, hơn nữa hiện tại trường sinh giáo nhúng tay, còn giết tiên đình một vị trưởng lão, tiên đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng để cho hắn không yên tâm vẫn là khách sạn thần bí bà chủ, mặc dù cho Chu Thần địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa, nhưng là nàng đến cùng có cái gì mục tiêu còn không biết. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi hai nữ nhân lưu lại thật sự là không an toàn. Ngay cả Chu Thần cũng không thể bảo đảm mình có thể tại Hàng Sơn thành toàn thân trở ra, bất quá cũng không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ rời đi. Khách sạn bà chủ nói qua, Hàng Sơn thành bên trong có bảo bối, hơn nữa Chu Thần trước nằm mơ, có lẽ chuyện này không giả. Mấu chốt nhất, bà chủ biết rõ hắn là Phục Hy chuyển thế. Thật giống như khách sạn bà chủ biết rõ một ít người thường không biết sự tình, hơn nữa cùng Phục Hy có liên quan, cùng ngàn vạn năm chuyện khi trước có liên quan. Như thế nào đi nữa không thôi, cuối cùng cũng phải ly biệt, Chu Thần nắm Tuyết Ngưng tay nhìn về phía Thiên Dạ Vũ Nhi, đến đây đi, ta vẫn lo lắng các ngươi ở trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm, tới đưa tay cho ta. Thiên Dạ Vũ Nhi hơi chút chần chờ một chút, vẫn là đem để tay ở Chu Thần lòng bàn tay, gò má hơi có chút nóng lên. Chu Thần nắm hai nữ nhân tay, một cỗ thuần túy bàng bạc lực lượng quán trú vào hai nữ nhân trong thân thể, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, đơn giản động tác lại để cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đây là ta ở trên người các ngươi lưu lại ấn ký, nếu như gặp phải gì đó không giải quyết được vấn đề liền trực tiếp kích thích ấn ký, có khả năng giúp các ngươi giết chết tiên đế trở xuống tất cả mọi người, nhưng là ấn ký này chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nhất định phải cẩn thận. Được rồi. Cuối cùng là muốn ly biệt cũng đại biểu lần kế gặp lại, chờ ta trở lại đi. Chu Thần nặn ra một nụ cười, nhưng là mang mặt nạ đưa hắn vẻ mặt cho ẩn giấu đi. Tuyết Ngưng cùng Thiên Dạ Vũ Nhi gật gật đầu, nhảy lên phi sư thú, Chu Thần vỗ một cái phi sư thú cái đuôi, phi sư thú gào to một tiếng liền bay đi, ở trên trời rất nhanh biến thành một cái điểm đen nhỏ, Chu Thần nhìn các nàng hoàn toàn biến mất ở chân trời sau đó mới thở dài một tiếng. Đây là hắn cả đời này làm đứng đầu không nam nhân chuyện Hàng Sơn thành một mảnh bận rộn cảnh tượng, độ tiến triển so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm, lều vải vấn đề đã giải quyết, còn lại người tại trong thành vòng mà, tu vi càng cao lại càng đến gần trung tâm nhất, sau đó một mực hướng ra phía ngoài xếp hàng, loại phương pháp này lấy được nhất trí công nhận, không người không hài lòng. Chu Thần chưa có trở về thời điểm, đại gia cũng chừa cho hắn một vị trí, ngay ta y thành trì trung tâm nhất. Sát bên Vu Thần Trường Sinh Đại Điện, diện tích cùng Vu Thần giống nhau, khả năng này còn muốn quy công cho hắn đang chiến đấu cuối cùng xuất thủ tiêu diệt còn lại nam khu vực thiết kỵ, không chút nương tay, thâm đắc nhân tâm. Ban đêm lại tới, tiêu sái nhất không ai bằng ác nhân, Hàng Sơn thành phần lớn đều là ác nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, ác, trở thành một thói quen bình thường, cũng thu liễm rất nhiều. Lần đầu tiên như vậy đoàn kết ác nhân không chút nào keo kiệt mà lấy ra chính mình bên trong chiếc nhẫn rượu ngon cùng thức ăn, tại nơi phế tích đem rượu ngon hoan, Chu Thần mang mặt nạ, không có phương tiện uống rượu ăn đồ ăn, cũng chưa có tham dự vào trong đó, một người ngồi ở đứt gãy trên tường thành suy nghĩ chuyện. Hôm nay để cho tiên đình người tới toàn quân bị diệt, đây là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng là còn rất nhiều nghi vấn yêu cầu cởi ra. Tỷ như tiên đỉnh người là như thế đột nhiên xuất hiện ở nơi này trước không nhìn thấy bọn họ đi tiếp, có lẽ cái vấn đề này còn muốn hỏi một chút những chuyện lặt vặt kia lấy nhân tài biết rõ. Nhẽ một người ở chỗ này ngẩn người đây kiểu mị thanh âm chuyển tới, để cho Chu Thần nghiêng đầu nhìn một cái, là khách sạn bà chủ, một cái thần bí khó lường nữ, đang đối mặt nàng thời điểm không dám xem thường. Bà chủ, ngươi không cùng bọn hắn uống rượu với nhau. Đến tới nơi này làm gì cùng những thứ kia mãng phu uống rượu có ý gì, bọn họ tâm tư quá đơn thuần, loại trừ nhậu nhẹt chính là nữ nhân, ta tại bọn họ trung gian có chút lôi thôi lít thiết, còn không bằng tới bồi bồi ngươi. Chu Thần cười khổ một tiếng, a ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy bọn họ cái bộ dáng này rất tốt, không có nhiều như vậy băn khoăn, cũng không có nhiều như vậy phiền não, không giống chúng ta loại này người, trong đầu tất cả đều là những thứ kia chẳng biết tại sao đồ vật. Có lúc ngay cả chính mình cũng không biết, tự mình ở theo đuổi gì đó. Bà chủ nhếch miệng lên rồi nụ cười, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy ngươi muốn những thứ kia đều là chẳng biết tại sao đồ vật sao thật thú vị, ngươi thay đổi quá nhiều, không còn là trước kia Phục Hy rồi, nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ta chính là ta là Chu Thần, Phục Hy với ta mà nói chỉ là một quen thuộc vừa xa lạ người, ngươi không cần đem ta cùng hắn nói nhập là một. Có lẽ ta chỉ là hắn thừa tái sứ mệnh một cái tái thể, tiền đồ rốt cuộc là tình hình gì ta rất mê mang. Chu Thần có chút không vui, hắn nghe quen Phục Hy hai chữ, cũng bình thường nghe người khác nói hắn chính là Phục Hy. Chương 2008, cái kia kẻ ngu. Hắn cuối cùng không phải Phục Hy. Hắn là Chu gia Chu Thần, hiện tại hết thể cũng là chính bản thân hắn liều mạng đến, mặc dù này ở trong cũng có Phục Hy ảnh hưởng. Ngươi ngược lại nhìn thật thấu triệt. Nhưng là ngươi xem càng thấu triệt, trên người sứ mệnh cảm cũng liền càng yếu, ta rất lo lắng ngươi có thể không thể tìm tới một bước cuối cùng kia, nếu như không có thể mà nói, nhiều như vậy bỏ ra cùng hy sinh liền tất cả đều uổng phí. Bà chủ nụ cười không thấy, không có nổi giận, chỉ có nhàn nhạt đau thương. Xem ra ngươi biết thật nhiều, có thể hay không nói cho ta biết một ít liên quan tới thiên đế sự tình, ta chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc hết thảy các thứ này. Nhưng là bây giờ nhưng không có đầu mối chút nào. Chu Thần cũng có chút khổ não, hắn rất muốn có người có thể cho hắn một cái phương hướng. Thiên đế tiên giới hẳn không có một người như vậy, đương nhiên, nếu như lời ngươi nói thiên đế chỉ là một nhân vở ơ tờ nhỏ, ta không biết cũng rất bình thường, ta cho tới bây giờ đều không biết đi quan tâm những thứ kia tiểu nhân vật. Ngạch hắn là không phải tiểu nhân vật ta không biết, thế nhưng hắn thể chất rất đặc thù, hoàng kim thánh thể, tay cụt mọc lại. Chỉ cần đầu hắn không có chặt xuống, thân thể nhận được cờ tổn thương bao lớn cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Như vậy thể chất ta tại tiên giới cũng chưa bao giờ gặp, không biết tại các ngươi trong mắt có thể hay không cũng coi là lợi hại. Chu Thần cũng không biết thiên đế tại tiên giới coi như là một cái như thế nào nhân vật. Dù sao tại thần giới thời điểm, thiên đế vẫn luôn là hắn đại họa tâm phúc. Nếu như không là thiên đế cuối cùng chạy trốn tới tiên giới, hắn cũng sẽ không đuổi theo. Đây là hắn tại thiên đế lần đầu tiên hướng một người khác nhắc lên thiên đế sự tình, nữ nhân này làm cho người ta cảm giác không tệ, hơn nữa địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa nàng nói là trả lại cho Phục Hy nhân tình, bất kể là thật hay giả, Chu Thần lúc nào cũng người được lợi. Nữ nhân ở nghe được Hoàng Kim Thánh Thể sau đó kinh ngạc một chút, sờ đầu suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới một người, thiên đế, xác thực liền kêu thiên đế. Một cái cuồng vọng tên, nhưng là lại có cuồng vọng tư bản, bất quá hắn hẳn là một thời đại khác người, không thể nào biết với ngươi có gặp nhau, có lẽ là một ít tự cho là đúng ra hỏa cho mình đội nón. Không hắn là một thời đại khác người càng nói xuôi được một ít, tên có thể tùy ý thay đổi, thế nhưng hắn thể chất không có khả năng tùy tiện thay đổi, Hoàng Kim Thánh Thể, ta đều hâm mộ. Chu Thần hủy bỏ bà chủ ý kiến, nếu nàng biết rõ liên quan tới thiên đế sự tình. Chu Thần như thế nào lại bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Bà chủ cười lắc đầu nói, ta đại khái đoán được một ít chuyện, bất quá cũng không thể xác định, Hoàng Kim Thánh Thể tại tiên giới trong lịch sử có chưa từng xuất hiện mấy cái, như lời ngươi nói kia một cái thiên đế đúng là hoàng kim thánh thể, nhưng là hắn đang trùng kích tiên tông cảnh giới thời điểm thất bại, thân tử đạo tiêu, liền linh hồn đều mất mạng rồi, hiện tại ngươi lại nói như vậy, để cho ta nghĩ tới một ít chuyện cũ trước kia, có lẽ rất nhiều người đều bị lừa gạt tờ, có người hướng. Chúng ta xuất ra một cái nói dối như cội. Nói với các ngươi mà nói đều là rơi vào trong sương mù, có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao, ta bất kể là ai đối với các ngươi nói láo, ta chỉ biết thiên đế còn sống, hơn nữa ở nơi này tiền giới, nếu như không đưa hắn bắt tới mà nói, cuối cùng gặp họa là ta cùng mặt khác hai cái không gian, ta không thể để mặc cho hắn la mở ưu chu thần có chút khó chịu, hắn phát hiện chỉ cần là liên quan tới phục hy cùng thiên đế sự tình, cuối cùng được đến trả lời đều là lăng khuôn mẫu cái nào cũng được, khiến người có chút khó chịu. Người không nên mất hứng, năm đó ta cũng chỉ là một viên mặc cho người định đoạt con cờ, rất nhiều chuyện ta cũng bị che tại trống trung, người hỏi ta ta cũng không cách nào cho ngươi xác thực câu trả lời, còn không bằng cho ngươi chính mình đi thăm dò, vạn nhất ta nói gạt ngươi, vậy coi như phạm vào sai lầm lớn. Bà chủ nụ cười có chút cay đắng, cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bà chủ, mau hơn đi theo chúng ta uống rượu với nhau à, đợi lát nữa muốn tuyết rơi, Chu thần huynh đệ, ngươi cũng cùng đi đi lều vải bên kia truyền đến tiếng kêu, bà chủ phảng phất lại biến thành cái kia trong khách sạn lao bản bộ dáng, cười duyên một tiếng, vốn éo người đi qua. Một số thời khắc mặt nạ đeo được quá lâu, liền hái không xuống, gỡ xuống mặt nạ nhìn một chút chính ngươi khuôn mặt đi. Bà chủ đi, thế nhưng dư âm vẫn còn, Chu thần kinh ngạc sờ một cái chính mình mặt nạ, hái xuống. Được rồi, Chu thần không nhịn được hỏi mình, trên mặt vết sẹo một chút cũng không sờ tới rồi, da thịt bóng loáng co giãn, giống như là nữ nhân khuôn mặt, hắn vội vàng lấy ra gương nhìn một chút, chính mình khuôn mặt trong bóng đêm vẫn trắng non đỏ thắm, nơi nào có ngày xưa giữ tợn vết sẹo, chỉ có trước kia trương xoáy khí khuôn mặt. Phốc, trong lòng giòn vang truyền tới, Chu thần thật dài ói thở một hơi, tâm cảnh so với trước kia ôn hòa hơn nhiều, cũng thoải mái hơn. Trong lòng kia một điểm chấp niệm theo trên mặt vết sẹo biến mất cũng đã biến mất. Ha ha, nguyên lai đột phá lớn nhất chỗ tốt là chữa hết trên mặt thương, có lẽ trở về thời điểm có thể cho Tuyết Ngưng một cái to lớn kinh hỉ. Hắn nhịn không được cười lên, chẳng những có thể cho Tuyết Ngưng một cái kinh hỉ, còn có thể đưa đến càng mánh liệt dùng. Tiên đình đối với hắn nhận biết một mực dừng lại ở xấu xí cùng trên mặt nạ, bộ mặt thật Nam Phương tiên vực không có một người thấy qua, nói cách khác. Đeo lên mặt nạ hắn chính là Chu thần, gỡ xuống mặt nạ, hắn chính là một tu sĩ bình thường, hơi chút thay đổi một hồi khí tức, tiên đình người cùng hắn sượt qua người cũng không biết hắn chính là Chu thần. Tiên đình chờ ta trả thù đi, dám đả thương nữ nhân ta, cho tới bây giờ đều sẽ không có kết quả tử tế. Rạng sáng vừa qua khỏi, tuyết lớn đúng kỳ hạ tới, tốt tại tuyết lớn thật giống như biết rõ hôm nay xảy ra Chu diệt giống nhau, không có đem cực lạnh mang cho mọi người, trong lều rất ấm áp. Chu thần vốn là chuẩn bị ở bên ngoài tu luyện, nhưng là hắn không suy nghĩ một chút được quá mức đột xuất, cũng liền chịu đựng chui vào lều vải, ngủ say xưa đại giác. Sáng sớm ngày thứ hai đại gia lần nữa bận rộn, thật may đều là tu vi không tệ tiên nhân, làm loại này đơn giản sự tình căn bản không phí sức, một tòa mới tinh hàng sơn thành đang ở thành hình. Chu thần cũng đang bận rộn xây dựng phủ đệ mình, một viên ngói một viên gạch vẫn yêu cầu hắn để lên, những tài liệu này đều là hắn tự nghĩ biện pháp. Dùng để giết người công pháp và nguyên khí, bị dùng để trang trải nhà ở, nếu như bị Thẩm Trường Phong biết, nhất định sẽ quất chết hắn. Trong thành khí thế ngất trời thời điểm, một chỗ tầm thường xó xỉnh có ánh sáng lóe lên một cái, Chu thần bén nhạy phát giác có kịch liệt không gian ba động, thả ra trong tay đồ vật liền bay đi, cùng hắn đồng thời còn có Vu thần. Không nghĩ đến trong thành này còn có truyền tống trận, không trách ngày hôm qua tiên đỉnh nhiều người như vậy giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Nguyên lai là có người ở bên trong tiếp ứng. Vu thần ta cười nói, có loại mèo nhìn chăm chú con chuột cảm giác. Hai người cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới truyền tống trận phía trên, vậy không thu hút truyền tống trận đã mất đi ánh sáng, có một già một trẻ đứng ở phía trên. Sư phụ, lại vừa là cái kia kẻ ngu, hắn tu vi lần nữa đột phá. Chương 2009, bị quản chế ở người. Ha ha, đó là hắn khí vận không tệ. Ngươi về sau thành tựu chỉ có thể cao hơn hắn. Lão đầu nhi trong ánh mắt tràn đầy cương triều, căn bản không có đem trên bầu trời Chu thần cùng Vu thần coi là chuyện đáng kể. Chu thần cười một tiếng, hắn còn không biết lão đầu này là lai lịch thế nào, cùng là nhất chuyển tiên đế ngông cuồng như vậy. Bên cạnh Vu thần nhìn lão giả suy tư một chút, lộ ra giật mình thần sắc, rơi vào lão giả và trước mặt thiếu niên thi lễ một cái, cẩn thận hỏi, xin hỏi là hư thần tiền bối sao? Chính là lão hủ, thế nào xem các ngươi vội vội vàng vàng chạy tới, có chuyện gì không? Lão giả không nhanh không chậm trả lời, trong giọng nói có chút không vui, thật giống như có Chu Tở Không Vư A Y Vu thần cùng Chu thần đột nhiên chạy tới như vậy đường đột. Vu thần lúng túng cười một tiếng, cung kính nói, chúng ta không biết là hư thần tiền bối, mới vừa có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi, không biết hư thần tiền bối tới Hàng Sơn Thành có gì muốn làm, có lẽ ta giúp được một tay địa phương. Ngươi sẽ không có việc gì, ta chính là dẫn ta tiểu tôn tử đi ra đi một vòng, quản tốt dưới tay ngươi người, đừng để cho hắn cho ngươi chọc họa, nếu không đến lúc đó như thế chết cũng không biết. Hư thần liếc Chu thần liếc mắt, mang theo thiếu niên biến mất ở rồi truyền tống trận bên trong. Chu thần bất đắc dĩ bật cười, lão đầu này có thể thật là thú vị, chính mình liền đứng ở chỗ này không nói câu nào, hơn nữa đối với hắn cũng không có nửa điểm không tôn kính hành động, như vậy cũng có thể chọc tới hắn, có thể tưởng tượng được cái này hư thần khí độ có nhiều hẹp. Vũ thần, mới vừa lão đầu kia đến cùng lai lịch gì liền ngươi đều sợ hắn, ta xem ngươi ngay cả tiên đỉnh cũng không sợ, biết sợ một cái tu vi so với ngươi thấp lão đầu nhì sao tiểu tử. Ngươi có thể không nên nói lung tung, nếu để cho hắn nghe được sẽ không tốt, chớ nhìn hắn tu vi không cao, hắn tại truyền tống trận phương diện nhưng là đại năng, ngay cả tiên đình rất nhiều lúc cũng sẽ tìm hắn hỗ trợ xuất thủ, nói cách khác, tiên đình cũng thiếu hắn nhân tình, không chỉ là tiên đình, thế lực khác. Ít nhiều gì hắn đều trợ giúp qua, chọc phải hắn, thuận miệng một câu nói thì sẽ có vô số cường giả đuổi giết ngươi, có lúc so với tiên đình càng hữu dụng. Thế nhưng hắn cũng không thuộc về nào đó một thế lực, lúc nào cũng tại tiên giới du đãng, cũng không cần trèo đèo lội suối, chỉ cần một cái đơn giản truyền tống trận liền có thể. Lão đầu nhi này tính khí có chút cổ quái, đặc biệt bao che, có thể hay không hắn sẽ không chọc giận hắn đi, trường sinh giáo còn rất nhiều thời điểm phải dùng tới hắn, cho nên ta đối hắn thái độ mới có thể như vậy. Nếu như chính là một cái bình thường lao thất phu, dám như vậy theo lão tử nói chuyện, lao tử đã sớm nào. Hán. Vu thần cũng có chút buồn bực, nếu không phải trường sinh giáo phải cầu cạnh người, hắn cũng sẽ không ăn nói khép nép. Chu thần cũng không có đem mới vừa rồi sự tình để ở trong lòng, hắn lo lắng hơn là hư thần tới nơi này mục tiêu. Ngày hôm qua chút ít nam khu vực thiết kỵ chắc là thông qua truyền tống trận tới, toàn quân bị diệt tin tức tiên đình đến cùng có biết hay không, Chu thần cũng không biết. Vạn nhất hư thần lão đầu nhi là tới thăm dò tình báo đây, Vu thần khí qua sau đó cũng nghĩ tới vấn đề này, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút lo âu. Vu thần, ngươi có thể không thể nói với ta một hồi trường sinh giáo tại sao phải ở chỗ này khai chi tán diệp, này không bày rõ ra là cùng tiên đình đối nghịch sao? Trường sinh giáo có lớn như vậy năng lượng cùng tiên đình đối kháng sao? Chu thần hiếu kỳ hỏi. Đây là chúng ta bí mật, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ còn là suy nghĩ thật kỹ, ứng đối như thế Na Ho phát sinh ngày hôm qua sự tình đi, nếu là tiên đình giết tới, là nên chạy thoát thân đây vẫn là ngoan cố kháng cự đến cùng. Vu thần thở dài một cái, hắn thật ra thì trong lòng không một chút nào an tĩnh, bởi vì hắn không biết vô tâm trưởng lao đến cùng là thế nào chết, theo trên mặt nội nhìn, cả tòa trong thành cũng chỉ có hắn tu vi cao nhất, thứ yếu chính là Chu thần. Âm thầm còn có hai cái tam chuyển tiên đế lao ra, hắn cũng biết gốc biết dễ, những người này ở trong không có một người có khả năng giết chết vô tâm trưởng lão, thế nhưng vô tâm chính là chết. Ngay từ đầu hắn đứng đầu đối tượng hoài nghi chính là Chu thần, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Chu thần vọt vào trong biển lửa, bị lầu gỗ phế tích che giấu, chờ hắn đi ra thời điểm cũng đã đột phá đến nhất chuyển tiên đế, ngày hôm qua hắn đã lúc không có ai hỏi qua Chu thần đối với cái này không biết chút nào. Chỉ nói dựa vào thân thể của mình bên trong dị hỏa phát giác vô chủ địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa, sau đó mới quên mình vọt vào trong biển lửa. Đối với loại thuyết pháp này, Vu thần cảm thấy vẫn là vô cùng có lực tin tưởng và nghe theo, mặc dù nói tại dưới tình huống đó dung hợp dị hỏa hoàn toàn chính là tìm chết làm phép, vậy nếu như đổi thành là chính bản thân hắn mà nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, mà đương thời Chu thần đại là kim tiên đỉnh phong tu vi là không có biện pháp làm giả. Vô tâm trưởng lão nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, thất chuyển tiên đế đỉnh phong tu vi, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hơn nữa có đất ngục nghiệp hỏa hỗ trợ, muốn giết hắn càng là khó lại càng khó hơn. Nhưng là Chu thần bị loại bỏ, Hàng Sơn Thành sẽ không người, còn có ai có khả năng trong chiến đấu giết vô tâm trưởng lão, hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có, loại trừ vận khí ở ngoài, sợ rằng càng nhiều là trên thực lực áp chế. Nói cách khác, xuất thủ người ít nhất là bát chuyển tiên đế, hoặc là cửu chuyển tiên đế, thậm chí có thể là một phương tiên tông. Nếu không vô pháp làm được tại đang lặng yên không tiếng động giết chết vô tâm, còn không bị như nở dê người kha cờ phát hiện. Vu thần băn khoăn Chu thần không cần cân nhắc, bởi vì hắn biết rõ hung thủ là người nào. Hiện tại Chu thần chỉ cần cân nhắc tiên đình vấn đề, nếu như tiên đình phái đỉnh kim tự tháp sắc nhọn cứng giả, Hàng Sơn Thành còn lại người là không có khả năng ngăn trở, thần bí bà chủ còn sẽ xuất thủ. Trở về đi, nên làm cái gì, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Ta dù sao không lo lắng, một đoạn thời gian trước bị bọn họ đuổi giết lâu như vậy, ta đây không phải còn sống khỏe mạnh sao? Chu thần xoay người lại, cong lấy sau lưng Vu thần lộ ra cười gian, có lẽ trước cân nhắc những vấn đề kia đều không là vấn đề là như thế nào tài năng tránh được Vu thần ánh mắt. Khí thế ngất trời Hàng Sơn Thành có lẽ còn chưa ý thức được nguy hiểm tới, thời gian qua giữa trưa, Chu thần tại chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, đổi một bộ quần áo, lặng lẽ lấy xuống mặt nạ. Gân cốt trên người bành trướng một ít, vóc người trở nên có chút to con, cùng kia trương xoáy khí gương mặt hơi chút có một chút không phối hợp, nhìn nhiều hai mắt cũng chưa có loại cảm giác đó. Goi ta tên gì tốt đây liền kêu ta thạch nhằm đi, chắc như bàn thạch, bất động như núi ngay ta y hắn nhìn gương lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, truyền tống trận bên trong long lánh ánh sáng, lập tức từng cái khí tức thâm hậu kéo dài nam khu vực thiết kỵ xuất hiện ở truyền tống trận bầu trời. Những người này cùng ngày hôm qua chút ít so ra muốn cường hắn hơn, hiển nhiên không cùng đẳng cấp, rõ ràng nhất chính là 5 cái mang theo quỷ quái mặt nạ tiên đế, 4 cái nhất chuyển tiên đế, 1 cái nhị chuyển tiên đế. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh thì bị người trong thành cảm giác được, từng cái nhìn đến một mảng lớn nam khu vực thiết kỵ cùng dẫn đầu 5 cái tiên đế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tiên đình lần này là tới thật, lần trước tới một cái vô tâm trưởng lão, lần này sợ rằng còn có một cái so với vô tâm trưởng lão còn muốn biến thái tồn tại. Chương 2010, thích giết chóc lão đạo. Vì vậy mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Vu thần, bởi vì trên bầu trời người mạnh nhất là Vu thần, Chu thần chính là không thấy tăm hơi. Vu thần thần tình nghiêm túc, cũng không nói lời nào, cứ như vậy rằng co, bầu không khí có chút vi diệu. Ho khan khục bao lâu chưa có tới đến địa phương này nhớ năm đó, ta cũng thường tại nơi này nhiều hơn một trận. Nơi này bầu không khí không tệ. Vốn là ta cũng không muốn hủy diệt tòa thành trì này, nhưng là tiên chủ chi mệnh, không thể không theo, còn hy vọng các vị thứ lỗi. Một cái tay cầm phất trần lão đạo sĩ cũng xuất hiện, để cho một số người mồ hôi lạnh đều xuống. Thị sát đạo nhân thế nào lại là hắn, không phải nghe ngoại giới lời đồn đái hắn đã sớm đã chết rồi sao? Như vậy nhân tiên đình thích nhất, bị tiên đình thu biên cũng bình thường, xem ra là thiên muốn vong Hàng Sơn Thành. Nếu là chúng ta có thể sống được, cũng không khả năng đợi ở chỗ này nữa. Chu thần thật ra thì cũng lăn lộn ở trong đám người, chỉ bất quá hắn lấy xuống mặt nạ, thay đổi khí tức, Vu thần cũng không có nhận ra hắn, chỉ có khách sạn bà chủ nhìn nhiều hắn mấy lần, hẳn là nhìn ra thân phận của hắn, thế nhưng cũng không có nói ra. Chu thần rời đến bà chủ bên người nhỏ tiếng nói, bà chủ, chớ nói ra ngoài, ta nghĩ ta đổi một cái thân phận mới có thể tự do rất nhiều. Làm việc cũng phải phương tiện một ít. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ lẫn vào tiên đình đúng hay không làm như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng đúng là tốt biện pháp, ngươi tự xem làm đi. Chỉ cần bà chủ không nói ra liền không có vấn đề gì, Chu thần hơi kinh ngạc nàng làm sao sẽ biết trong lòng mình ý tưởng, bất quá lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đem nghi ngờ chứa ở trong bụng. Thế nào chẳng lẽ không có người nhận ra ta sao cũng đúng ta quá lâu không có hoạt động qua. Các ngươi bọn tiểu bối này đều đã quên mất ta đại danh, hôm nay cũng coi là các ngươi may mắn, Hàng Sơn Thành dân bản địa có thể đi ra, ta không giết các ngươi, còn lại người đều là cùng tiên đình làm đúng, đừng mơ có ai sống đi xuống, ta trong lòng mình nắm chắc, có vài người đừng nghĩ giả mạo dân bản địa. Thị sát đạo nhân từ tốn nói, một đôi đục ngầu con ngươi vòng vo một vòng, bị ánh mắt của hắn quét chúng người đều run rẩy một chút, đây là một cái tuyệt đối cường giả. Có một người đứng dậy, hắn là dân bản địa một cái, hắn không muốn chết, chỉ có thể đứng ra. Có thứ nhất sẽ có cái thứ nhì, phía sau ngay sau đó có thật nhiều người đứng dậy, bao gồm Chu thần mới vừa đứng ra thích giết chóc lao đạo đối diện chính là một quyền, đem Chu thần sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải phía sau một cô gái trên người, chọc cho nữ nhân sắc nhọn kêu một tiếng, ai muốn kia quả đấm theo tránh chu thần, trực tiếp rơi vào phía sau trên người nữ nhân. Phanh một tiếng nổ vang, máu tươi bắn tung tóe chu thần một thân, nữ nhân đã sớm không còn tồn tại, ta mới vừa liền đã nói qua, những thứ kia đảo phạm đừng nghĩ giả dạng làm dân bản địa lừa dối vượt qua kiểm tra, bị ta phát hiện chỉ có một con đường chết. Thị sát đạo nhân vẫy vây tay, đem phía trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ, ánh mắt buộc phát tấm lánh. Chu thần tâm không ngừng mà trực nhảy, lần nữa đi ra, đứng ở vu thần phía đối lập, ngay sau đó khách sạn bà chủ cũng tới, lần này thị sát đạo nhân không có sẽ xuất thủ, sự chú ý đặt ở trên người những người khác, có mới vừa sự tình, phỏng chừng cũng không có ai dám đục nước béo cò rồi. Tiên bối, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao, có thể hay không cho chúng ta lưu con đường sống, ngươi đại ân đại đức, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Mắt thấy Hàng Sơn thành dân bản địa từng cái đi mất, những thứ kia đảo phạm đều khẩn trương lên, chờ đến dân bản địa toàn bộ đi mất, liền cho bọn hắn gặp nạn rồi. Ta trước liền đã nói qua, ta làm như vậy cũng là thân bất do kỷ, tiên chủ tự mình mở miệng muốn tính mạng các ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa rồi, chết sớm sớm siêu sinh, sợ cái gì? Vu thần bật cười, nụ cười có chút dữ tợn. Mẹ, dù sao đều là chết, liều mạng với ngươi. Phải chết cũng phải giống như một nam nhân giống nhau. Lúc này đã có người không kềm chế được muốn xông lên cùng thị sát đạo nhân mang đến ngươi chết ta sống. Nhưng là lời vừa mới vừa nói xong cũng đã đi đời nhà ma, màu trắng phất trần quấn vòng quanh cổ của hắn, đem người kia biến thành một cụ thây khô. Ha ha, không tự lượng sức, này Hàng Sơn thành đã không có tất yếu tồn tại. Lúc trước tiên đỉnh không có đi quản các ngươi những thứ này tạm ngư đã là nhân tử, hiện tại lại nhiều một cái trường sinh giáo. Vũ thần, các ngươi thật muốn cùng tiên đình đối kháng sao? Không, trường sinh giáo từ trước đến giờ đều là hướng tới hòa bình, tiên đình làm chuyện gì trường sinh giáo đều phải làm chống đỡ mới đúng, cho nên chúng ta quyết định trợ giúp tiên đình tiêu diệt còn lại dư nghiệt. Vũ thần như đinh chém sắt nói, mang theo chính mình đám người đứng ở bên kia, còn lại một đám người gần như tuyệt vọng chen chúc chung một chỗ, bọn họ đã không có sống sót cơ hội rồi. Thị sát đạo nhân rất hài lòng vũ thần làm phép, nhìn còn lại người có chút không thú vị nói, cứ như vậy mấy chỉ cá nhỏ lại còn muốn ta đích thân ra tay, quá mất mặt mà rồi, vậy chỉ dùng các ngươi sinh mạng coi như ta chất dinh dưỡng đi, đền bù ta đây một chuyến tổn thất. Những thứ kia còn dư lại đào phạm con ở đến không kịp vợ phản kháng, trong thân thể máu tươi liền không nhịn được bạo động lên, huyết quản nổ tung, cả người tinh huyết đều bị hút khô, từng cái huyết tuyến bay đến thị sát đạo nhân trước người. Mấy trăm đại la kim tiên rất nhanh thì toàn bộ biến thành thây khô hạ xuống, cuối cùng hai cái lao đầu nhi đều là tiên đế tầng thứ tu vi, vẫn là một mặt kinh khủng nhìn thị sát đạo nhân. Thị sát đạo nhân chỉ lo nhìn mình chằm chằm trước mắt huyết cầu, đó là mấy trăm người tinh huyết hội tụ thành, hắn nhẹ nhàng giơ lên đặt ở chóp mũi ngửi một hồi, tinh huyết bên trong đồng bột năng lượng toàn bộ chui vào hắn lỗ mũi, trên tay tinh huyết cũng sắp bị hút khô. Chu thần trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hút độc. Cái này thì giống như là một cái bệnh thời kỳ chót kẻ nghiện đang ăn uống trong tay ma túy, có người nói thị sát đạo nhân là một tác nhân, hiện tại hắn tin, hoàn toàn tin. Thật là thoải mái, thật lâu cũng không có làm như vậy qua, cuối cùng hai cái, các ngươi cũng là tiên đế tu vi, tiên đình niệm tình các ngươi tu hành không dễ dàng, nếu như các ngươi nguyện ý đầu nhập vào tiên đình mà nói liền tha các ngươi một lần, sinh tử toàn ở các ngươi trong một ý niệm. Vu thần đục ngầu ánh mắt đều trở nên có chút sáng ngời, thanh âm nói chuyện cũng lớn mấy phần. Cuối cùng hai cái tiên đế trố mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đa tạ thích giết chóc tiền bối, chúng ta về sau nhất định là tiên đỉnh cúc cung tận tụy, hết mình chút sức mọn. Được bắt đầu đi, Hàng Sơn thành sau này sẽ là tiên đỉnh địa phương, không có một tòa phủ thành chủ sao được nam khu vực thiết kỵ, một ngày thời gian, ta muốn thấy một tòa đến hoàn hảo phủ thành chủ. Tự các ngươi nhìn làm đi, nếu như không có thể hoàn thành mà nói tự mình biết. Thị sát đạo nhân vẫn là không nhanh không chậm, những thứ kia nam khu vực thiết kỵ trên trán đã có mồ hôi rồi. Thị sát đạo nhân nói xong cũng chuẩn bị rời đi, lại bị một người kéo lại rồi. Chương 2011, ngũ hành đại trận. 2.010 chương ngũ hành đại trận, chờ một chút thích giết chóc tiền bối. Ta cũng muốn là tiên đình hiệu lực có thể không. Chu thần bay ra ngoài có chút cục xúc bất an hướng về phía thị sát đạo nhân nói, giống như là nhà bên Nam Hải giống nhau có chút xấu hổ. Ô, con trẻ như vậy nhất chuyển tiên đế tiểu tử, ngươi là người nơi nào, sư thừa nơi nào? Thị sát đạo nhân trận to hai mắt mở miệng hỏi, trước hắn cũng còn không có chú ý tới chu thần tồn tại. Chuyện này ta cũng không biết ta sư thừa nơi nào, ta từ nhỏ liền theo sư phụ ta cùng nhau tại trong núi sâu sinh hoạt, mỗi ngày đều là tu luyện cùng săn giết ma thú, nhưng là sư phụ ta tại ta 10 tuổi năm ấy về coi tiên, ta một người không chỗ có thể đi, tại vô tận hải bên bờ lưu lạc rồi mấy tháng mới đi tới Hàng Sơn Thành, nhưng là bây giờ Hàng Sơn Thành lập tức cũng không có, ta lại không nhà để về, là tiên đình hiệu lực có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Chu thần nói dối cũng là mặt không đỏ tim không đập, vô tận hải nguy hiểm như vậy, chính mình nói có đúng hay không thật cũng không có người có thể khảo sát. Thị sát đạo nhân phất phất tay phất trần nói với chu thần đạo, không sai, không nghĩ đến loại trừ gió lạnh bộ lạc xương lạnh, Hàng Sơn Thành lại còn có tốt như vậy mầm non, đi với ta nhìn một chút gió lạnh bộ lạc, từ nay về sau ngươi chính là tiên đình người. Đa tạ trưởng lão vun trồng chu thần thi lễ một cái, thật cao hứng nói, đi theo thị sát đạo nhân cùng đi. Vu thần ở trên trời nhìn kia một đạo nhân ảnh, hắn xác định hắn không có tại Hàng Sơn Thành gặp qua một cái nhất chuyển tiên đế thanh niên, loại trừ chu thần ở ngoài, mới vừa cái kia mi thanh mục tú thanh niên, không thể nào biết là chu thần, vậy hắn là ai đây? Vu thần có chút xem không hiểu. Hôm nay có hay không người nào thấy qua chu thần xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn cũng không đi ra nhìn. Vu thần hướng về phía người thủ hạ hỏi. Trường lão, sáng sớm hôm nay chu thần cùng ngươi đồng thời trở về đi qua cũng chưa có lại xuất hiện qua, mới vừa rồi ta cũng rất tò mò, cho nên tìm khắp nơi qua một lần, thế nhưng không tìm được, không biết đi đâu vậy. Thật chẳng lẽ sẽ có tương tự như vậy trùng hợp cũng là ngươi có không thể cho ai biết bí mật đều tò mò chu thần đi đâu. Thật ra thì chu thần xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chỉ bất quá đổi thân phận khác tại tiên đỉnh chung làm bản thân sự tình. Lần này Vu thần cùng chu thần thời khắc mấu chốt làm phép để cho Hàng Sơn Thành người buồn lòng. Vu thần rút đao khiêu chiến, chu thần từ đầu tới cuối cũng không có ra mặt, có lẽ là chạy trốn cũng không nhất định. Nếu ngươi đều làm đến bước này, nói rõ ngươi là trải qua khảo nghiệm, tiểu tử, về sau ngươi liền đi theo ta cho ngươi khai mở nhãn giới. Thị sát đạo nhân mang theo chu thần tại Hàng Sơn sơn mạch bầu trời đi loanh quanh, thỉnh thoảng chú ý phía dưới động tĩnh. Chu thần đàng hoàng gật gật đầu, bất kể trong lòng là nghĩ như thế nào, ngoài mặt đều muốn cung cung kính kính, đây là bước đầu tiên. Thị sát đạo nhân giống như là tại trong rừng núi tìm được gì đó, đột nhiên mang theo chu thần rơi xuống, nhưng là trên mặt đất không có thứ gì, hoàn toàn yên tĩnh. Chu thần luôn cảm thấy cái này an tĩnh là giả bộ đến, giống như chung quanh vốn là có người giống nhau. Thị sát đạo nhân cầm lên phất trần đọc một câu pháp danh, giữa ngón tay không ngừng tính toán ở. Trong miệng đều là một ít nghe không hiểu mà nói. Ngũ hành đại trận chu thần trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán, muốn tìm được gió lạnh bộ lạc mà nói, thì nhất định phải phá giải hết bọn họ trận pháp, nhưng là phá giải bọn họ trận pháp yêu cầu đối với ngũ hành bát quái sâu sắc hiểu, hơn nữa lực lượng hùng hồn tài năng mở ra đại trận. Thị sát đạo nhân ngay từ đầu ngay ta y suy diễn, đây vốn chính là một món phi thường hao phí thời gian sự tình, chu thần xếp chân ngồi một bên làm hộ pháp cho hắn. Hai người ai cũng không nói gì thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm đã hạ xuống, chu thần ngẩng đầu nhìn tinh thần tính giờ, rạng sáng trước yêu cầu trở lại Hàng Sơn Thành. Ban đêm tuyết là không phân cá nhân đông lạnh, tu vi càng mạnh người cảm nhận được nhiệt độ lại càng thấp, đến cuối cùng ai cũng không trốn thoát, một cái nhất định quy luật. Mặc dù chu thần có thể lợi dụng công pháp nguyên nhân thời gian dài ở bên ngoài dừng lại, thế nhưng hắn cũng không muốn đem chính mình bí mật bại lộ tại người khác dưới mí mắt. Thái Hạo Phục Hy Công là hắn dừng chân căn bản. Thời gian không đợi người, chu thần cuối cùng không nhịn được đứng dậy chuẩn bị cắt đứt thị sát đạo nhân, còn không có mò tới thị sát đạo nhân thời điểm, thị sát đạo nhân chính mình liền thanh tỉnh lại, chu thần tay cứng lại ở giữa không trung trung. Người đem tay ngươi đưa tới làm gì ngạch tiền bối, ta xem thời gian không còn sớm liền chuẩn bị đem ngươi đánh thức, chỉ một mình ngươi tỉnh lại. Chu thần có chút không nói gì nói, chính hắn một vận khí cũng quá xong chưa. Mới vừa đưa tay thị sát đạo nhân liền tỉnh lại, nhìn dáng dấp còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì gây rối sự tình. Chu thần quả thật có qua thừa dịp thị sát đạo nhân suy diễn thời điểm đột nhiên giết chết hắn ý tưởng, chỉ bất qua cái ý nghĩ này trực tiếp bị hắn bắt bỏ. Thị sát đạo nhân tu vi chính là cựu chuyển tiên đế, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu tiên tông vị trí, như thế nào lại là đơn giản là có thể giết chết, đến lúc đó không có giết thị sát đạo nhân. Ngược lại lần nữa bị tiên đỉnh truy nã liền cái mất nhiều hơn cái được. Hắn hiện tại phi thường quý trọng cái thân phận này đến không dễ, là duy nhất có khả năng đánh vào tiên đỉnh thân phận. Thị sát đạo nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh thần, tự lẩm bẩm, hôm nay khí trời tốt, đáng tiếc ta vẫn là không có phá vỡ bọn họ đại môn, ngũ hành bắt quái trận nhìn như đơn giản, khó khăn a không sao tiền bối, ta cũng không đủ thời gian tiến hành thử, bất quá chúng ta phải đi về, nếu như trễ nữa mà nói tuyết lớn liền muốn phong sơn, tiền bối tu vi thâm hậu không sợ, ta sợ hại á Chu thần có chút vô tội nói. Được, vậy đi trở về đi. Thị sát đạo nhân đồng ý trở về, Chu thần lúc này mới dám lên đường, còn phải chờ hắn cùng nhau. Không thể không nói nam khu vực thiết kỵ tốc độ rất nhanh, tối về thời điểm phủ thành chủ cũng đã bắt đầu lớn kích thước, chỉ bất quá chiếm dụng Vu thần cùng Chu thần hai khối tốt nhất mà. Thích giết chóc trưởng lão, ngươi trở lại, hành cung đã hoàn thiện, xin ngài đi về nghỉ trước xuống đi, chúng ta lập tức sắp xếp cho ngài bữa ăn tối. Có người nhìn thấy thị sát đạo nhân liền tiến lên đón, đãi ngộ khá vô cùng. Thích giết chóc phất tay một cái đuổi người kia, mang theo Chu thần tiến vào hành cung. Bên trong sang trọng trình độ để cho Chu thần có chút chắc lưỡi hít hà, không chính là một cái hành cung, phải dùng tới làm cho nguy nga lộng lẫy sao? Vẫn là tiên đỉnh người đều có ý tứ như vậy, ngươi ngủ ở bên cạnh ta đi, có ta ở đây, gặp phải sự tình không nên hoảng hốt, đi nghỉ ngơi đi. Thị sát đạo nhân nhàn nhạt nói với Chu thần đạo, đi vào hắn gian phòng của mình, đóng lại đại môn, bên trong có nữ nhân cười duyên truyền tới. Thứ áo, lão này lại còn chơi gái. Đều lao được cái dáng vẻ kia, còn có cái năng lực kia sao? Chu thần vừa nghĩ vừa tiến vào thị sát đạo nhân bên cạnh căn phòng, đã tiến vào đi sau hiện trên giường quả nhiên cũng nằm hai nữ nhân, hơn nữa chỉ mặc một điểm che kín bộ vị trọng yếu vải vóc, để cho Chu thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chương 2012, tôn trọng nhau. Phục vụ thật chu đáo, đều lão ra tại tiên đình địa vị không thấp, những thứ kia nam khu vực thiết kỵ ở trước mặt hắn dám cũng không dám thả một cái. Nói cái gì chính là cái đó. Tỷ tỷ, có người đi vào rồi. Đợi lát nữa nếu là hắn dám làm bậy mà nói, liền hướng hắn phía dưới đá, cho dù chết cũng không thể tiện nghi những xuất sinh này. Hai nữ nhân cả người tê dại nằm ở trên giường, bộ dáng có chút tương tự, chỉ có trong đó một cái nhìn qua muốn ôn nhu mềm mại một ít. Hai nữ nhân dung mạo không cần nhiều lời, hoa tỉ muội, chim sa cá lạn. Chu thần đứng ở cửa có chút cuốn quýt. Đưa đến bên mép thượng nhục đến cùng có ăn hay không trong lúc nhất thời còn có chút khó mà lựa chọn, nếu như chỉ từ về sinh lý đến nói chuyện, lúc này ăn chút thịt là cứ tốt, Chu thần cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Tỷ tỷ, hắn như thế đứng ngẩn người ở chỗ đó còn không qua đây tương đối ôn nhu mềm mại nữ nhân thấp giọng hỏi bên cạnh nữ nhân, đó là tỷ tỷ của nàng, thân thể hai người hơi có chút phát run. Đừng lên tiếng, nếu để cho hắn nghe được còn tưởng rằng là ngươi chủ động. Nào ngờ Chu thần đã đem các nàng đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, nội tâm lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng, hắn không nghĩ lại xuất hiện thanh vân chuyện như vậy, đàn bà là phức tạp động vật, huống chi này một đôi hoa tỷ muội còn chưa phải là từ tự nguyện, cường xoay dưa không ngọt, hay là thôi đi. Đến giữa ở trong bên cạnh bàn ngồi xuống, Chu thần không có nhìn hai cái kiểu diễm ướt át nữ nhân, mà là rót một chén trà uống một hơi cạn sạch. Các ngươi dễ tìm nhất chút vật gì đem thân thể che kín. Ta không phải Liễu Hạ Huệ, vạn nhất không nhịn được mà nói sẽ không trách ta. Hai nữ nhân tầm mắt một mực dừng lại ở Chu thần trên người, nghe được hắn nói ra những lời này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lập tức hai người đều lúng túng đỏ mặt, bởi vì trên giường căn bản không có chăn, hai nữ nhân không thể làm gì khác hơn là kéo qua ga trải giường che ở thân thể. Mẫu thân, thật khó chịu, đặt ở bên mép thịt béo ăn không được. Ta một số thời khắc có phải hay không quá nhân từ Chu thần trong lòng có chút buồn bực, không ngừng uống nước trà, trên bàn còn có một chút điểm tâm. Bầu không khí lung túng lại trầm mặc, Chu thần ngược lại không có gì, hai nữ nhân tụm lại lặng lẽ trò chuyện, lá gan so với mới vừa lớn một điểm. Tỷ tỷ, người này không phải là không được chứ, ngươi nói hai người chúng ta vóc người tốt như vậy mê người, hắn quả nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Chớ nói nhảm. Có thể là thủ hướng có vấn đề đây, đầu người bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì, đồ vật không động vào chúng ta tốt nhất, ngu ngốc. Chu thần nghe đến đó nhịn không được cười lên, ha ha, nếu như hai người các ngươi lại tại nơi đó nói bậy nói bạ mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ để các ngươi biết rõ, ta chẳng những thủ hướng không có vấn đề, hơn nữa kỹ thuật còn tốt vô cùng. Hai nữ nhân vội vàng ngậm miệng lại, lẫn nhau ôm nhau. Thung thung đại nhân, bữa ăn tối đưa tới. Ngài muốn hiện tại liền hưởng dụng sao? Có người làm ở bên ngoài gõ cửa, Chu Thần qua đi mở cửa, đem bữa ăn tối nhận lấy, đuổi đi người làm. Bên ngoài loáng thoáng có khả năng nghe được thị sát đạo nhân căn phòng trong mỉ có nữ nhân âm thanh rên rỉ. Thanh âm kia nghe Chu Thần không nhịn được nghĩ đến trong phòng mình hai cái vưu vật. Đã trễ bữa ăn để lên bàn, Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi nếu như đói bụng rồi liền thức dậy ăn đồ ăn, điều kiện tiên quyết là mặc quần áo tử tế. Chúng ta không có quần áo, trước mặc quần áo đều bị thị nữ cầm đi. Tỷ tỷ lấy dũng khí trả lời, hai cái nữ nhân đã bị đói một ngày, buổi sáng liền bị nam khu vực thiết kỵ mang đến nơi này đến, đến bây giờ một chút đồ vật cũng không ăn, ngay cả nước cũng không có uống, hơn nữa còn bị hạ độc, nguyên khí vô pháp vận dụng, cả người mềm nhũn. Chu Thần ném hai bộ chính mình quần áo đi qua, quay đầu đi chỗ khác, hai nữ nhân ma sát mặc quần áo xong, từ từ đi tới, đối mặt Chu Thần còn có chút sợ hãi. Chờ đến các nàng đi tới phía sau mình hắn mới quay đầu từ tốn nói, ngồi xuống ăn đồ ăn đi, ba người phần, đói ăn nhiều một chút. Hai nữ nhân lúc này mới ngồi xuống, ngay từ đầu ăn đồ ăn thời điểm còn rất dè dặt, có thể là bởi vì thật sự là đói, phía sau không có cố kỵ nhiều như vậy. Trực tiếp không để ý hình tượng ăn nguồn nghiến, nhìn đến Chu Thần có chút không nói gì. Ăn xong rồi đồ vật, Chu Thần nhìn hai người liếc mắt, cho các nàng một cái ánh mắt, làm cho các nàng chính mình đi trên giường nghỉ ngơi, mà chính hắn chính là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, nghiên cứu công pháp. Cứ như vậy đi qua một đêm, hai nữ một nam chung sống ngay ngắn một cái buổi tối cũng không có phát sinh gì đó tương đối có cảm xúc mạnh mẽ sự tình, thậm chí ngay cả trên thân thể tiếp xúc cũng không có. Hai nữ nhân ngay từ đầu còn không dám ngủ, đến cuối cùng vẫn là không có thể nấu ở đã ngủ. Đợi các nàng sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Chu Thần đã rời đi. Hàng sơn dãy núi, Chu Thần đi theo thị sát đạo nhân đi tới ngày hôm qua vị trí, lần này hắn theo trên bầu trời cẩn thận ngắm một cái xuống, đúng là một cái to lớn phong thủy cục, ngũ hành đại trận, thị sát đạo nhân tìm tới chính là tâm trận. Ngươi làm hộ pháp cho ta, nhiều chú ý một chút những thứ kia ma thú. Gió lạnh bộ lạc rất nhiều người cũng có thể khống chế ma thú. Thị sát đạo nhân nhắm hai mắt lại, tiếp tục suy diễn trận pháp cách cục cùng phương pháp phá giải, đem hộ pháp sự tình giao cho Chu Thần. Chu Thần đàng hoàng đảm nhiệm hộ vệ nhân vật, chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Nếu như thị sát đạo nhân mở ra gió lạnh bộ lạc đại môn, hắn cũng muốn đi theo nhìn một chút cái này thần bí bộ lạc đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Cũng không lâu lắm, một cái con khỉ leo lên xa xa trên ngọn cây, hiếu kỳ nhìn hai người, Chu Thần đang chuẩn bị động thủ giết hắn thời điểm, trong rừng cây thoát ra rất nhiều con khỉ, đều leo lên cây mũi nhọn nhìn hai người, Chu Thần hơi chút do dự một chút không có xuất thủ. Đám người kia đều có nhất định linh trí, thị sát đạo nhân mạnh bao nhiêu bọn họ khẳng định có thể cảm nhận được, thế nhưng những người này vẫn không sợ chết chạy tới, nếu như không là chịu chết chính là có vấn đề. Rất hiển nhiên bọn họ không biết làm chịu chết sự tình. Chít chít một cái con khỉ kêu một tiếng, cái khác con khỉ đều rối rít xuống cây trên mặt đất nhặt lên hòn đá ném tới. Chu Thần đưa tay liền đem hòn đá toàn bộ chặn lại, trở tay ném trở về, đả thương không ít con khỉ, có một ít tại chỗ đã bị đánh chết. Chu Thần nhìn chúng rồi một con kia phát hiệu lệnh hầu vương, ảnh giao thủ thế chờ đợi. Con khỉ kia vương phảng phất phát giác gì đó, xoay người bỏ chạy, cây đổ bầy khỉ tan. Cái khác con khỉ cũng đều xoay người chạy, Chu Thần sửng sốt một chút, nếu những con khỉ kia đều chạy, cũng không hề đuổi theo cần thiết. Nhưng là hắn quay đầu nhìn lại nhưng dọa một thân mồ hôi lạnh, thị sát đạo nhân trên cổ không biết lúc nào cuộn lại một cái màu đỏ rắn, đã dương lên đầu, nhắm ngay thị sát đạo nhân ót. Tiền bối, tỉnh tỉnh, đừng động, ngươi trên cổ có con rắn. Chu Thần bây giờ còn không nghĩ thị sát đạo nhân chết. Chương 2013 Màu đỏ long hồn. Thị sát đạo nhân nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Tiên đình truy xét tới cùng mà nói, Chu Thần hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào, bất kể hắn có hay không sai lầm, đều có liên đới trách nhiệm. Thị sát đạo nhân nghe Chu Thần mà nói, chậm rãi mở mắt, trên ót có mồ hôi nhô ra. Có thể là thị sát đạo nhân mở mắt kích thích màu đỏ rắn, cuốn vòng quanh thị sát đạo nhân thân thể mạnh mẽ co rút nhanh. Đem thị sát đạo nhân xiết đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ huyết quản nổi lên. Chu Thần ngây dại, không nghĩ đến thị sát đạo nhân vậy mà sẽ bị như vậy một con rắn cho làm khó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không dám lộn xộn, bị tìm được thống khổ cũng không có rên một tiếng đây là cái gì rắn lập tức hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. thị sát đạo nhân trước liền đã nói với hắn phải chú ý chung quanh xuất hiện ma thú. Một con rắn quấn lấy thị sát đạo nhân cổ Chu Thần ngay từ đầu cũng không có phát hiện, chờ đến thị sát đạo nhân giải quyết con rắn này đi qua sẽ xử trí. Như thế nào chính mình thị sát đạo nhân một lần nữa nhắm mắt lại, thậm chí nín thở, con rắn kia cũng từ đầu đến cuối không có cán, cứ như vậy lẫn nhau rằng co, Chu Thần đều nhìn thấy thị sát đạo nhân sắc mặt đều đã biến thành màu tím. Phanh đột nhiên xuất hiện tiếng nổ đem Chu Thần làm cho sợ hết hồn, trước mắt hồng quang lóe lên, khiến hắn có chút mơ hồ. Đừng để cho hắn chạy, đó là một đầu hỏa long long hồn thị sát đạo nhân khàn khàn thanh âm truyền tới, Chu Thần vội vàng bay lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hồng quang chui vào dưới đất, hắn không nói hai lời liền đuổi theo, giống như là một khối vẫn thạch giống nhau tiến đụng vào rồi dưới đất. Vành thổ tiết tung tóe, Chu Thần trực tiếp đem trên đất đụng một cái lỗ thùng to, đụng hoa mắt choáng váng đầu, nhưng không thấy kia yêu dị rắn. Thị sát đạo nhân cũng tới, đại khái là lúc này mới lấy lại sức lực, sắc mặt theo mới vừa màu tím trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy Chu Thần đem dưới đất làm một cái lỗ thủng to cũng không có bắt được long hồn, giận đến mắng to một tiếng. Trời ơi, vật kia không phải dùng thể xác liền có thể bắt được, muốn dùng ngươi lực lượng linh hồn, ngươi làm sao sẽ đần như vậy, liền loại này thưởng thức cũng không biết. Tức chết ta ngạch tiền bối ta cho tới bây giờ cũng không có người đã nói với ta những chuyện này, cho nên chúng ta biết rõ, thật xin lỗi. Chu Thần túi đầu nói, một cái tay còn đặt ở trên trán. Liền như vậy ngươi bắt không được hắn cũng sẽ không nói, tại sao nó đều đã quấn lấy ta cổ ngươi mới nhắc nhở ta thị sát đạo nhân nổi giận đùng đùng, có loại muốn đem Chu Thần xé nát xung động. Chu Thần nuốt nước miếng một cái, vô tội nói. Mới vừa rồi có một đám con khỉ hướng về phía chúng ta ném tảng đá, ta bắt bọn nó đuổi đi đi qua liền phát hiện ngươi nói long hồn đã quấn lấy ngươi cổ, ta lập tức tiểu ra tiếng nhắc nhở ngươi, tiền bối, ta tu vi vẫn quá thấp, căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Thị sát đạo nhân cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, quả nhiên bị ma thú cho đùa bỡn, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến nước này, quả nhiên ngu xuẩn thành cái bộ dáng này, tức chết ta. Được rồi. Long hồn có khả năng thao túng cái khác ma thú, ngay cả ta cũng không có nhận ra được long hồn xuất hiện, những con khỉ kia chính là dùng để nhiễu loạn ngươi tầm mắt, lần này rồi coi như xong, nếu như còn có lần sau mà nói ta thế nào cũng phải thu thập ngươi thằng ngu. Thị sát đạo nhân cuối cùng không có đối Chu Thần xuất thủ, Chu Thần túi đầu không nói một lời, thật giống như biết mình sai lầm giống nhau, bộ dáng kia để cho thị sát đạo nhân cũng không tiện nói gì rồi. Được rồi. Trở về đi, vốn là muốn đợi người phía sau trước khi tới đả thông gió lạnh bộ lạc đại môn, nhìn dáng dấp không quá thực tế, gió lạnh bộ lạc hẳn đã gọi về thượng cổ thế kỷ thú hồn, ta bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Thị sát đạo nhân mang theo Chu Thần trở về, sau khi trở về thị sát đạo nhân liền chui vào gian phòng của mình, không cần nghĩ cũng biết hắn đang làm gì. Chu Thần cũng chưa có nhàm chán như vậy, phủ thành chủ đã xây dựng được không sai biệt lắm. Hắn ở trong thành vòng vo một vòng, rõ ràng cảm thấy trùng kiến sau đó hàng sơn thành so với trước kia muốn ngay ngắn nhiều, nhưng là lại còn lâu mới có được lấy trước như vậy náo nhiệt, có lẽ mọi người trong lòng còn có một chút bi thương, chết đi quá nhiều người. Cứ việc tiên đình người cũng không có đối cư dân bình thường tạo thành quá nhiều quái nhiễu, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Vu Thần không hề rời đi hàng sơn thành, mà là ở tiên đình bên cạnh kiến tạo một cái nhà xinh đẹp kiến trúc. Danh viết trường sinh điện, còn mang lấy một cái vườn hoa nhỏ, không biết người còn tưởng rằng đây là dưỡng sinh địa phương. Đi vòng vo một vòng đi qua, mua hai món nữ nhân quần áo, Chu Thần hay là trở về đến phủ thành chủ ở trong, vẫn là gian phòng kia, hai nữ nhân trên người còn mặc lấy hắn quần áo. Mặc vào nhìn một chút có vừa người không. Cầm quần áo ném cho hai nữ nhân, Chu Thần vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể xác định hàng sơn dãy núi có vấn đề, giống như bà chủ theo như lời như vậy, hàng sơn bên trong dãy núi có bảo bối, tiên đình thành lập truyền tống trận hai lần giết tới có lẽ không chỉ là vì một lần nữa thành lập chính mình uy tín, rất có thể cũng là tại thành lập một cái điểm dừng chân, là phía sau người tới tiêu diệt chướng ngại, thị sát đạo nhân hôm nay trong lúc lơ đãng. Nói ra mà nói cũng chứng minh một điểm này. Cái kia ngươi không ở thời điểm bọn họ đều không biết cho chúng ta đưa ăn, ngươi đi chuẩn bị một ít ăn, lập tức lấy tới. Nữ nhân lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, Chu Thần trực tiếp để cho bên ngoài người đưa ăn qua đến, sau đó lại trầm mặc rồi, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ngẩn người. Hai nữ nhân trố mắt nhìn nhau, không biết Chu Thần đây là tình huống gì, thật giống như có tâm sự gì giống nhau. Người làm rất nhanh thì đưa tới một ít ăn, Chu Thần tỏ ý làm cho các nàng tự đi lấy, mình thì là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, chờ đến hai nữ nhân ăn no đi qua, Chu Thần tài nghiêng đầu qua hướng về phía ngồi ở trên giường hai cái mèo con nói, các ngươi tới đây một chút, chúng ta thương lượng một chút chuyện. Mèo con là Chu Thần đối với các nàng cảm giác, hai nữ nhân, thậm chí có thể nói là nữ hài, ăn no đồ vật đi qua sẽ ngồi ở mép giường lặng lẽ nhìn lấy hắn, bộ dáng kia giống như hai cái mèo con giống nhau. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn là rời đến bên cạnh bàn. Ngồi xuống ở trước mặt ta không cần câu nệ, trước trả lời ta một cái vấn đề, các ngươi là thân phận gì vì sao lại bị mang tới nơi này, chúng ta là một cái môn phái nhỏ đệ tử, có một cái tiên đỉnh trưởng lão coi trọng tỷ muội chúng ta, muốn cho chúng ta gả cho hắn làm tiểu thiếp, chúng ta không đáp ứng, nhưng là không nghĩ đến tông môn sợ đắc tội tiên đỉnh, đem chúng ta buộc lại đưa cho tiên đỉnh. Sau đó chúng ta mới biết người trưởng lão kia tên là Thích Giết Chóc trưởng lão, vốn là tỷ muội. Chúng ta đã sớm sẽ gặp phải hắn độc thủ, Thích Giết Chóc trưởng lão ở trên đường còn gặp một cái mị tộc nữ người, cho nên vẫn không có tinh lực để ý tới chúng ta. Hai nữ nhân ở trong hơi chút thành thục một điểm nữ nhân trả lời Chu Thần, một cái khác cầm lấy và táo mình có chút cục xúc. Chương 2014, kêu to hơn một tí. Chu Thần cười nói, vậy các ngươi thật đúng là may mắn. Gặp ta, nếu đúng như là như nở dê người kha cờ mà nói chỉ sợ cũng là thủ tồi hoa rồi, rất tốt, ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không làm thường tổn các ngươi, thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, không nên đối với ta có gì đó tiểu tâm tư, biết không mặt khác, nói cho ta biết các ngươi tên. Ta là tỷ tỷ, ta gọi Nghĩ Nước, đây là ta muội muội Tư Vũ. Vẫn là Nghĩ Nước mở miệng trả lời, lập tức nàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi không phải tiên đỉnh người sao, ngươi mới vừa đem tiên đỉnh người ta gọi là làm bọn họ, đúng không? Có một số việc ngươi tự mình biết là được rồi, không cần nói ra, tối nay các ngươi yêu cầu phối hợp ta diễn một tuần kịch, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết nên làm như thế nào, hơn nữa các ngươi nhất định phải nghe ta, được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn tu luyện. Chu Thần mặc dù đối với hai tỷ muội tương đối ôn hòa, nhưng là lúc nói chuyện lại có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá đạo. Nghĩ Nước cùng Tư Vũ ngoan ngoãn ngồi vào mép giường, cũng bắt đầu tu luyện, từ từ luyện hóa trong thân thể còn sót lại dược liệu. Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối, Chu Thần chậm rãi mở mắt, đi tới hai nữ nhân trước người, đánh thức các nàng. Tỉnh tỉnh, phải làm việc. Ừ, làm việc làm cái gì? Nghĩ Nước có chút cảnh giác nhìn Chu Thần, Tư Vũ mới vừa lúc thời điểm tu luyện trực tiếp ngược lại đi qua ngủ thiếp đi. Mới vừa Chu Thần nói chuyện nàng mới tỉnh lại, cũng không trách đắc tài thiên tiên tu vi. Đúng vậy, làm cái gì? Tư Vũ lau miệng một bên ngụm nước, có chút ngượng ngùng. Kêu hơn nữa còn phải gọi lớn tiếng một điểm, chế tạo một loại giả tưởng. Chu Thần cười nói, thật giống như mình làm sự tình rất thú vị giống nhau, nhưng là hai nữ nhân đều không thể đủ lý giải hắn mà nói. Kêu tại sao phải kêu? Chu Thần sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, ta là một người nam nhân bình thường. Cùng hai người các ngươi đại mỹ nữ đợi chung một chỗ quá lâu cũng không có chuyện gì phát sinh. Các ngươi cảm thấy này bình thường sao? Ta không nghĩ đưa tới người khác hoài nghi. Cho các ngươi kêu cũng là đối với các ngươi một loại bảo vệ. Kêu không cứ gọi liền toàn nhìn chính các ngươi rồi. Hai nữ nhân đều đỏ khuôn mặt, Nghĩ Nước túi đầu hỏi. Gọi thế nào chúng ta sẽ không? Tỷ muội chúng ta vẫn là thân thể nguyên vẹn. Cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện đó. Chu Thần gãi gãi đầu có chút khổ não. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần giáo sao? Đương nhiên là như thế, sóng liền gọi thế nào a, nhưng là hắn lại không thể nói như vậy. Rất đơn giản, các ngươi hẳn là đã nghe qua người khác kêu to lên bắt chước một hồi là được, mất hồn một ít, thanh âm kéo dài một ít, tưởng tượng một chút các ngươi đang ở trải qua loại chuyện đó, các ngươi thử một chút hai tỷ muội khuôn mặt ngươi giống như là chín mọng trái táo, thiếu chút nữa là có thể chảy ra nước, muốn các nàng ngay trước Chu Thần mặt âm thanh rên rỉ, không nói trước có thể hay không. Coi như là sẽ cũng không tiện á. Chu Thần cũng không nói gì, vẫn là ngồi vào bên cạnh bàn. Thở dài một cái đạo, ai các ngươi nếu như thật ngại coi như xong đi, thế nhưng phía sau đã xảy ra chuyện gì ta cũng không bảo vệ được ngươi môn. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Thích Giết Chóc trưởng lao chơi chán ngán nữ nhân kia lại nghĩ tới các ngươi, mà các ngươi còn không có cùng ta phát sinh qua loại chuyện đó, hắn nhất định sẽ lần nữa đem ma chảo đưa về phía các ngươi. Đến cùng nên làm như thế nào tự các ngươi cân nhắc đi, ta không hề can thiệp. Nhắc tới thích giết chóc trưởng lão, Tư Vũ bắt được nghĩ nước vào áo, lắc đầu nói, chị, ta tình nguyện phụng bồi hắn cũng không nguyện ý bị lao già kia làm đủ, ta tin tưởng ngươi cũng không cách nào khoan dung. Muội muội, sự tình còn chưa tới một bước kia, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại hắn để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó đi, ta cảm giác được hắn tối thiểu còn có lương tâm, biết rõ thiện ác, là người tốt. Nghĩ nước kiên định nói, sau đó lại lần nữa đỏ mặt, khẽ gọi đi ra. A A Tư Vũ không tưởng tượng nổi nhìn mình tỉ tỉ, nàng quả nhiên có thể như vậy, thanh âm nghe vào có chút không được tự nhiên, nhưng cũng coi như là lên tiếng. Chu thần nghe trên người nổi da gà tất cả đi ra, đồng thời còn có một loại dục vọng trong lòng dục dịch, loại dục vọng này theo Tư Vũ cùng nghĩ nước tiếng kêu mà không ngừng leo lên, Tư Vũ cũng thử nghiệm nhắm mắt hừ hừ hai tiếng. Ừ a ừ huyền chuyển một điểm, đừng lúc nào cũng liên miên bất tận, lớn tiếng một ít, để cho bên ngoài người nghe các ngươi thanh âm, nếu không chúng ta diễn xuất cũng liền không cần như thế rồi. Chu thần vẫn còn thấp giọng dạy các nàng làm như thế nào kêu, hơn nữa thanh âm còn muốn lớn hơn một chút, hai tỷ muội vốn là đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vừa nói như vậy làm cho các nàng một điểm cuối cùng xấu hổ cảm đều không, nhắm mắt lại đi theo chu thần theo như lời như vậy quát to lên. Chu thần cong qua khuôn mặt đi, thật ra thì như vậy hắn rất khó chịu, hai cái hấp dẫn view vật thả ở trước mặt hắn hắn cũng không có đi chẳng thử, thân thể đã sớm có phản ứng, bây giờ còn phải kinh thụ loại cám dỗ này, chẳng lẽ đây chính là lao thiên khảo nghiệm sao? Thanh âm này không chỉ là chu thần, bên ngoài nghe được thị vệ đều có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn chu thần căn phòng dương mắt nhìn, loại này tề nhân chi phúc, không phải mỗi người có khả năng hưởng thụ được. Như thế nào đây, trước đã nói với ngươi này một đôi đàn bà là cực phẩm, thật tiện nghi thích giết chóc trưởng lão mang đến tiểu tử, ta vốn đang cho là hắn là một chính nhân quân tử, nguyên lai đều là giống nhau. Hư ngươi lúc nói chuyện cẩn thận một chút, ta có thể không muốn bởi vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ mà bị liên lụy, làm tốt chính ngươi nên làm việc, nữ nhân luôn sẽ có. Hai cái thị vệ thật ra thì cũng vô cùng hiếu kỳ chu thần ở chỗ này buổi tối đầu tiên đến cùng trải qua gì đó, cùng hai nữ nhân chuyện gì xảy ra, nhưng là tiếc nuối là, chu thần trong căn phòng một chút động tĩnh cũng không có, vốn đang cho là chu thần bất lực, nhìn hôm nay cái này tư thế, hai nữ nhân đều phải bị cho ăn no. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, là mấy ngày nay khô khan trong cuộc sống một dược tề gia vị, từ vừa mới bắt đầu xấu hổ đến phía sau thói quen, hai cô bé còn rất tự nhiên, mất tự nhiên là chu thần, mỗi một lần cũng sẽ lên phản ứng, sau đó làm bộ tu luyện, cứng rắn kìm nén không có ăn điểm hai nữ nhân. Thích giết chóc trưởng lão cực ít ra ngoài, duy nhất một lần cũng là mang theo chu thần ra ngoài đi loanh quanh, bởi vì bên ngoài có người xuống hát thủ, chết mấy cái nam khu vực thiết kỵ, bầu không khí làm có chút khẩn trương. Tới, đại bộ đội tới, phủ thành chủ mới có thể ở thích giết chóc trưởng lão phát giác truyền tống trận bên trong có người đi ra, hơn nữa rất nhiều người, hắn đẩy ra trên người nữ nhân lẩm bẩm nói, còn có một cái gia hỏa muốn tới. Lần này có thể hay không theo gió lạnh bộ lạc cầm trong tay đi đổ vợ, còn phải nhìn khí vợ. Thích giết chóc trưởng lão nói chuyện chu thần không có nghe thấy, bởi vì thích giết chóc chính mình đi đi đón người không có gọi hắn, chờ thích giết chóc trưởng lão mang theo một cái khác lão đầu nhi lúc trở về bắt gặp chuẩn bị ra ngoài chu thần. Ngạch tiên bối, ngươi tại sao không gọi ta một tiếng, ta cũng tốt đi theo ngươi cùng đi đón người. Tiểu tử ngươi, ban ngày ngay ta y làm, ta mới không có gọi ngươi. Chương 2015, nhân vật trọng yếu. Thích giết chóc trưởng lão tức giận nhìn chu thần, mặc dù ngoài mặt sinh khí, nhưng hiển nhiên cũng không có đem chu thần bởi vì chuyện kia trễ mãi theo chính mình ra ngoài để ở trong lòng. Dù sao đối với theo chính mình có giống nhau yêu thích người ít nhiều gì đều sẽ có vẻ hảo cảm, hơn nữa còn là một cái chu thần như vậy thiên phú cực cao nhân tài. Hữu ái tốt sẽ có nhược điểm, hoặc là tham tiền, hoặc là ham mê nữ sắc, hoặc là tham luyến công pháp bảo vật, hoặc là tham luyến đan dược, tóm lại có nhược điểm là có thể coi như uy hiếp, người như vậy tốt hơn khống chế, ngược lại là những thứ kia không có nhược điểm người mới thật sự là nhân vật đáng sợ, thích giết chóc trưởng lao phỏng trừng cũng là nhìn thấu một điểm này, phảng phất còn không có tiếp xúc thời gian bao lâu liền đã có đem chu thần vững vàng khống chế ở trong tay mình nắm chặt. Chu thần hậm hực nói, thích giết chóc trưởng lão còn chưa phải là trẻ trung khỏe mạnh, bách bộ xuyên dương. Gương quý không bao giờ cùn hùng phong không giảm nha một cán trường thương đi thiên hạ, trong muôn hoa không dính vào người vãn bối điểm này công lực cũng chỉ có thể là không theo kịp nha thích giết chóc trưởng lao vốn đang vì trong thành sự tình hao tổn tinh thần, nhưng không hiểu nghe được Chu Thần bữa tiệc này lĩnh hót, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, cười lên ha hả. Ngươi tuổi trẻ, hôm nay sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức, đi theo ta. Chu Thần trong lòng vui mừng, thích giết chóc trưởng lão bây giờ còn chưa phải là mình có thể đối phó, muốn tiêu diệt tiên đình, theo ở bên cạnh hắn tuyệt đối trăm ích mà không một hại. Nghĩ tới đây Chu Thần không khỏi đối với thích giết chóc trưởng lão phải dẫn hắn đi thấy đồ vật cảm thấy hứng thú. Hàng Sơn thành bên trong, một tòa nguy nga lộng lẫy giường cột chạm trổ cổ trạch trong một đêm xuất hiện ở thành trì trung ương nhất nơi. Nơi này chính là Hàng Sơn thành phủ đệ thành chủ. Thích giết chóc trưởng lão và Chu Thần một trước một sau lần lượt đi ra phủ trạch đại môn, hướng chính nam phương vị trí chạy đi. Thích giết chóc trưởng lão đây là muốn dẫn ta đi nơi nào? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên Chu Thần đối với thích giết chóc trưởng lão phải dẫn hắn đi địa phương vẫn có rất lớn mong đợi. Bớt nói nhảm, đi theo ta đi là được, đến nơi đó ngàn vạn không nên nói bậy bạn. Nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thích giết chóc trưởng lão cũng không quay đầu lại nói. Trong nháy mắt thích giết chóc trưởng lão và Chu Thần đã tới Hàng Sơn thành vùng cực nam. So sánh với Hàng Sơn thành những vị trí khác, nơi này là khoảng cách Hàng Sơn dãy núi gần đây địa phương, đồng thời cũng là rét lạnh nhất địa phương. Không chỉ đêm tối, ngay cả ban ngày nơi này cũng là ít có dấu tích người. Tại hướng nam đi mấy bước, một tòa lùi bại miếu nhỏ đập vào Chu Thần cùng thích giết chóc trưởng lão trước mắt. Chính là chỗ này. Thích giết chóc trưởng lão đột nhiên dừng bước lại, một mặt nghiêm túc nói. Chu Thần ngược lại là không có ngưng lại bước chân, thiếu chút nữa đụng vào thích giết chóc trên người trưởng lão. Trưởng lão đây là muốn dẫn ta đi gặp người nào sao? Chu Thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Hiển nhiên Chu Thần cũng không có cảm giác được tòa này cũ nát trong miếu nhỏ có cái gì đặc biệt địa phương, liền một tia bảo vật khí tức cũng không có cảm nhận được. Nói cho ngươi biết, bớt nói rồi đi theo ta đi là được. Thích giết chóc trưởng lão thanh âm nói chuyện hiển nhiên giảm thấp xuống rất nhiều, rất rõ ràng nhất định có một cái nhân vật thần bí ở tòa này trong miếu đổ nát. Chu Thần tự nhiên thức thời không hề lên tiếng, hiện tại Chu Thần vẫn là quá nhỏ bé, đang đối mặt thích giết chóc trưởng lão cường giả như vậy thời điểm căn bản chính là không chịu nổi một kích tồn tại, mà bây giờ bên trong vậy mà tới một cái thích giết chóc trưởng lão đều kiêng kỵ như vậy nhân vật, rất rõ ràng. Bất kể là ai, đều là Chu Thần hiện tại không chọc nổi. Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng một đoàn nhiệt hỏa bừng bừng tiêu đốt, xác thực, Chu Thần quá hướng tới trở nên mạnh mẽ, chỉ có lột sắc thành một cái cường giả chân chính, mới có thể không nhất định đối tượng thích giết chóc trưởng lão người như vậy túi đầu túi người, tài năng chân chính ngạo thị quần hùng, khởi ra Chu Thần trong lòng từng cái mê đoàn. Người đã đến rồi, vào đi. Đang ở Chu Thần suy đoán thời điểm một đạo đục ngầu thanh âm từ nhỏ trong miếu truyền ra. Thanh âm đục ngầu mà hữu lực đạo, làm cho người ta một loại vô pháp kháng cự uy nghiêm cảm. Đây mới thực sự là cường giả khí thế. Chu Thần trong lòng không khỏi thở dài nói. Thích giết chóc trưởng lão cho Chu Thần báo cho biết một cái tay nhỏ thế, khiến hắn một khối cùng theo vào. Mới vừa vào miếu nhỏ, Chu Thần liền bị bên trong cảnh tượng chấn nhức đến. Từ bên ngoài nhìn miếu nhỏ cũ nát không chịu nổi. Nhưng vừa đi vào tới bên trong xa hoa trình độ tuyệt không thua kém phủ thành chủ. Chu Thần hướng hai mặt nhìn lại. Song song 10 người hắc y liễu vệ sĩ đứng sừng sững hai bên, Chu Thần mơ hồ có thể cảm giác được này 10 cái hắc y liễu vệ sĩ tu vi tuyệt đối đều là tiên đế cấp bậc. Ngay phía trước một cái tử kim chế tạo long y liễu đang ngồi một người thiếu niên, Chu Thần không cảm giác được thực lực của hắn, đứng bên cạnh một vị đàn ông quần áo tím, khí vũ hiên ngang, thực lực tuyệt đối không tại thích giết chóc trưởng lao bên dưới, thậm chí vượt qua thích giết chóc trưởng lao. Thích giết chóc trưởng lao là cựu chuyển tiên đế. Vượt qua hắn, chẳng lẽ là tiền tông? Chu Thần không dám nghĩ thêm nữa, rất rõ ràng vị cao nhất là đang ngồi ở chính giữa thiếu niên, liền tiền tông cao. Thủ cấp bậc đều muốn ở trước mặt hắn đứng, thiếu niên này rốt cuộc là người nào có như thế phô trương lớn? Tham kiến thiếu đình chủ, tham kiến tử y hộ pháp. Thích giết chóc trưởng lão một bên chắp tay, một bên trong miệng la lớn. Chu Thần nghe được thích giết chóc trưởng lão thanh âm cũng vội vàng một bên chắp tay một bên học nói một lần. Ta nói là ai lớn như vậy phô trương, nguyên lai là tiên đỉnh đỉnh chủ nhi tử. Chu Thần trong lòng thì thầm. Cái kia tử y thì hộ pháp thực lực cũng tuyệt đối không phải Chu Thần có thể địch nổi. Thậm chí thích giết chóc trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn, thật chẳng lẽ là tiên tông cấp một cường giả sao? Có thể tiên tông cấp một cường giả như thế nào lại khuất phục ở một người thiếu niên dưới quyền? Coi như hắn là tiên đỉnh đỉnh chủ nhi tử, muốn mời động một cái tiên tông làm hộ pháp chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Chu thần càng ngày càng đối với Nam Phương tiên đỉnh thực lực suy nghĩ không ra. Bất quá may mắn, Chu thần đã dần dần tiếp xúc đến tiên đỉnh nhân vật trọng yếu. Chu thần mừng thầm trong lòng. Quả nhiên ban đầu lựa chọn lẻn vào thích giết chóc trưởng lao dưới quyền là lựa chọn chính xác, biết kia chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là Chu thần đối mặt nhiều như vậy cuộc chiến sinh tử sau đó tổng kết ra có lực nhất kinh nghiệm. Nhưng đối mặt hai đại tiên đình nhân vật trọng yếu, tiếp theo Chu thần lại đem đối mặt là cái gì chứ? Thiếu đình chủ, không có nghĩ đến điểm này, chuyện nhỏ còn muốn ngài và tử y đi hộ pháp tự mình tới, thật sự là xấu hổ. Xấu hổ thích giết chóc trưởng lão cung kính hướng về phía thiếu đình chủ nói. Lần này ta cùng thiếu đình chủ tới là muốn làm một việc, cùng Hàng Sơn Thành không liên quan, bất quá hy vọng ngươi hết sức phối hợp. Đúng vậy, chỉ cần là thiếu đình chủ cùng tử y đi hộ pháp phân phó, lão hủ chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng là không chối từ. Không biết thiếu đình chủ cùng hộ pháp là muốn tới nơi này làm đại sự gì? Trong lời nói tràn đầy cung kính ý, không nghĩ đến một cái đường đường cựu chuyển tiên đế cấp bậc trưởng lão tại hộ pháp cùng thiếu đình chủ trước mặt là nhỏ bé như vậy, có thể tưởng tượng được tiên đình chế độ cấp bậc là có biết bao nghiêm khắc, sợ rằng chỉ có chân chính tiến vào tiên đình nòng cốt, tài năng nắm giữ cái loại này trên vạn người quyền uy. Người này là ai? Trong không khí một tiếng nổ vang, một tia sáng tím xông thẳng Chu thần mà tới. Chương 2016, Thượng Cổ Tuyết Liên. Chu thần căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị kia một tia sáng tím trực kích thật nhanh tốc độ. Dĩ nhiên Chu thần đã là nhất chuyển tiên đế cấp bậc, đều liền đối phương xuất thủ đều không cách nào kịp phản ứng, chớ nói chi đến phòng thủ. Nhất thời một cỗ máu tươi từ Chu thần quay cuồng đi ra, trực tiếp ói ở trên mặt đất. Thật may Chu thần trên người lôi thần khải giáp hộ thể, nếu không lại tại sao sẽ là như vậy kết cục. Đối mặt như vậy đối thủ, Chu thần tuyệt không còn sức đánh trả. Chu thần về phía sau lảo đảo mấy bước, vẫn là ổn lại. Hào tiểu tử, một cái nho nhỏ nhất chuyển tiên đế vậy mà nhận ta một trưởng còn không có ngã xuống. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này thiếu đỉnh chủ bên cạnh vị kia tử ý thì hộ pháp đột nhiên lên tiếng đạo. Hiển nhiên Chu thần một trưởng kia chính là hắn đánh. Bẩm hộ pháp. Hắn gọi Thạch Nham, là ta tại Hàng Sơn Thành tân thu thủ hạ thích giết chóc trưởng lao, thấy tử y y hộ pháp xuất thủ, lập tức nơm nớp lo sợ trả lời. Không tệ, tiểu tử này thật sự có tài, nhất chuyển tiên đế bên trong có thể tiếp lấy ta đây một trưởng, ngươi chính là người đầu tiên. Chu thần mặc dù có lôi thần khải giáp hộ thể, thế nhưng một trưởng tới thật sự đột nhiên, nội thương là không thể tránh được. Chu thần đè nén chính mình nội tâm lửa giận, ngang dọc thần giới tiên giới thời gian dài như vậy. Hắn vẫn lần đầu nhận đửa cờ như vậy làm đủ. Nam Phương Tiên Đình, ngươi chờ ta, này một món nợ ta trước ghi nhớ, sớm muộn là ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Chu thần trong lòng âm thầm thề. Nhưng dưới mắt vẫn không thể biểu hiện ra bất kỳ một điểm bất mãn. Từ y thì thần hộ pháp công che thế, há là ta loại bọn tiểu bối này có thể so sánh, may mà hộ pháp hạ thủ lưu tình, mới tha rồi ta đây một cái mạng nhỏ. Chu thần nhìn chằm chằm từ y thì hộ pháp nói. Ha ha. Hảo tiểu tử, sẽ nói chuyện, ta liền thích ngươi như vậy. Tử y y hộ pháp vừa nói theo chính mình bên trong không gian giới chỉ xuất ra một viên đan dược ném vào Chu thần trước mặt. Chu thần nhận lấy viên đan dược kia nâng ở trong tay, nhàn nhạt tử quang theo đan dược trung bắn đi ra, lúc sáng lúc tối. Là tử kim đan, còn không mau cảm ơn hộ pháp. Chu thần cũng không nhận ra trên tay mình đan dược kêu cái gì, một bên thích giết chóc trưởng lão nhưng kinh hỉ xông Chu thần nói. Tử kim đan, Chu thần không hiểu nhìn về phía thích giết chóc trưởng lão. Không có tư nở dê và cha mở xã hội ra hỏa, thậm chí ngay cả tử y y hộ pháp tử kim đan cũng không biết có viên này. Tử kim đan đừng nói ngươi sát bên một trưởng, chính là liền gần 10 trưởng cũng là đáng rồi. Hắn nhưng là có thể gia tăng ngươi 100 năm tu vi nha. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn có được đồ vật. Thích giết chóc trưởng lão hai mắt sáng lên nói. 100 năm tu vi nhìn thấy thích giết chóc trưởng lao ánh mắt hẳn không phải là gạt người, Chu thần trực tiếp khoát tay nuốt vào, nếu không trở ra ngôi miếu nhỏ này là ai coi như không nhất định. Từ hộ pháp, ta hơi mệt chút, chuyện tình kế tiếp ngươi liền làm chủ đi. Lúc này ngồi ở triều đình ở chính giữa thiếu niên bỗng nhiên hướng về phía tử y y hộ pháp nói. Thanh âm hề hoài, thật giống như vừa mới sinh rồi một hồi bệnh nặng giống nhau. Tuân lệnh chờ thiếu đình chủ thối lui ra tiền đường sau đó, Tử Y Ly hộ pháp chậm rãi nói, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, thiếu đình chủ người bị cửu viêm thật hỏa độc hại đã có chút ít năm tháng, nhưng toàn bộ Nam Phương tiên vực vậy mà không tìm được một chút biện pháp rời trừ. Năm gần đây có lời đồn đãi nói Hằng Sơn trong dãy núi có dấu thượng cổ băng liên có thể chữa trị thiếu đình chủ bệnh. Chuyện này ngươi cũng đã biết sao, thượng cổ băng liên là thời kỳ thượng cổ giống loài, 1000 năm nở hoa một lần, thế gian này nếu như thật còn có lời, chỉ sợ cũng chỉ có Hằng Sơn dãy núi rồi. Chu thần vẫn là lần đầu tiên nghe được thượng cổ tuyết liên loại vật này, 1000 năm nở hoa một lần, sợ rằng trình độ chân quý thế gian hiếm có. Chu thần thầm nghĩ tốt như vậy đồ vật làm sao có thể nhường cho tên ma bệnh này, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế được đến. Không sai, ta lần này tới mục tiêu chính là được đến thượng cổ tuyết liên là thiếu đỉnh chủ loại trừ cửu viêm chân hỏa, đây cũng là đỉnh chủ ý tứ. Thử ý hộ pháp trầm rãi nói, thượng cổ tuyết liên nếu như thật có, tìm tới cũng không khó, chỉ là gió lạnh bộ lạc tại Hằng Sơn dãy núi bảy ngũ hành đại trận, hơn nữa có thượng cổ thế kỷ thú hồn nắm tay. Muốn qua không quá dễ dàng. Thích giết chóc trưởng lão nói. Thích giết chóc ga thích giết chóc, ngươi đường đường một cái tiên đỉnh trưởng lão, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Muốn ngươi có ích lợi gì, Tử Y hộ pháp giận sang giọng. Là thuộc hạ làm việc bất lợi, xin mời Tử Y hộ pháp tự mình phá gió lạnh bộ lạc ngũ hành đại trận. Thích giết chóc trưởng lão hoảng sợ nói. Chu thần mới vừa nuốt vào tử kim đan. Cảm giác trong cơ thể một cỗ cường đại nguyên khí quần cuộn bay lên, sở thụ nội thương cũng trong lúc vô tình chuyển biến tốt. Thử kim đan quả nhiên danh bất hư truyền. Ta nguyện giúp hộ pháp một chút sức lực, Chu thần lúc này nói. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ tiên đế cũng dám nói giúp ta một chút sức lực. Ta đường đường Tử Y thì hộ pháp phải dùng tới ngươi hỗ trợ, Tử Y thì hộ pháp khinh thường nhìn về phía Chu thần. Ngày mai buổi trưa, mang theo sở hữu trong thành tinh nhuệ. Chỉ cần có thể được đến thượng cổ kim liên, coi như Hằng Sơn máu chảy thành sông, cũng sẽ không tiếc thuộc hạ tuân lệnh thị sát đạo nhân vội vàng tê ơ. Trở lại phủ thành chủ, Chu thần trực tiếp chạy về phía gian phòng của mình, mới vừa rồi chỗ nuốt vào tử kim đan ở trong chứa năng lượng sắc thực to lớn, không chỉ chính mình sở thụ nội thương hoàn toàn được rồi, còn mơ hồ cảm giác trong thân thể một cỗ cường đại năng lượng tại cuộn cuộn, nhảy nhót tương mừng, làm Chu thần tâm thần có chút không tập trung. Chu thần vừa đến căn phòng cầm lên trên bàn ly mạnh mẽ uống một hớp, nhưng vẫn là khó mà chế trụ trong cơ thể cổ năng lượng kia. A, Chu thần hô to một tiếng, ngã trên đất. Lúc này Nghĩ Nước cùng Tư Vũ hai cái hoa tỷ muội vội vàng từ trên giường chạy đi xuống, đem Chu thần đỡ lên. Tại bọn họ hai tỷ muội trong lòng Chu thần nhưng thật ra là một người tốt, không chỉ không có đối hai người bọn họ làm ra loại chuyện đó, còn đối với các nàng chiếu cố có thừa. Nhìn đến Chu thần không hiểu ngã trên đất, như thế khó chịu, các nàng hai tỷ muội cũng thập phần lo lắng. Hai người đem Chu thần thật vất vả mang lên rồi trên giường, chỉ thấy Chu thần toàn thân cao thấp tất cả đều đỏ lên, thật giống như có cỗ lực lượng cường đại liền muốn phun nhảy ma ra. Ân nhân ngươi thế nào, tại sao khó chịu như vậy, tỷ muội chúng ta hai người có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao, lúc này tuổi tác khá lớn một ít Nghĩ Nước thấp giọng hỏi. Chu thần hơi chút khôi phục một chút tâm thần. Nhìn trước mắt hai cái này kiểu diễm ướt át hoa tỉ muội, trong cơ thể khí dương cương lại tăng vọt mấy phần. Chu thần sợ chính mình không khống chế được xung động, muốn đem hai người bọn họ đẩy ra, nhưng không ngờ không cẩn thận đẩy tới Tư Vũ mềm mại các ngươi trốn mau. Ta sợ không khống chế được chính mình, đối với các ngươi làm ra loại chuyện đó, Chu thần cố nén xung động đối với này hai người hoa tỉ muội hét. Loại chuyện đó là loại nào chuyện à, trong đó nhỏ tuổi một điểm Tư Vũ không hiểu hỏi. Thanh âm xốp giòn mềm mại, bị kích thích chân khí thật giống như phải đem Chu thần thân thể đều muốn chống bạo. Loại chuyện đó chính là Nghĩ Nước nghe được muội muội vấn đề xấu hổ giải thích, lời còn chưa nói hết, gương mặt cũng đã đỏ giống như một trái táo rồi. Muội muội thật giống như nghe hiểu tỉ tỉ mà nói, cũng xấu hổ phải đem khuôn mặt che. Một lát sau, Chu thần trong cơ thể năng lượng thật giống như một điểm muốn tản đi ý tứ cũng không có. Ngược lại so với mới vừa rồi lúc vào cửa sau càng cường đại rồi. Chu thần khó chịu ở trên giường lăn lộn, vốn là Chu thần là có thể cưỡng ép ngồi tĩnh tọa khống chế được này cỗ chân khí, thế nhưng này hai người hoa tỷ muội không ngừng Chu thần trước mắt lắc lư, một hồi trong lúc lơ đãng lộ ra, một hồi lại lộ ra một đoạn trắng tinh đầy đặn chân ngọc, Chu thần nơi nào còn có khống chế chân khí tâm tư. Chương 2017, Ngũ Hành Đại Trận. Hằng Sơn Thành, trong thành chủ phủ Chu Thần bị chân khí trong cơ thể đã sắp chống bạo đan điền, tử kim đan quả nhiên là năng lượng to lớn, trong nháy mắt tăng lên một người trăm năm công lực, nhưng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền tăng lên nhiều như vậy công lực nhưng thật ra là một món vô cùng nguy hiểm sự tình. Một khi nuốt người thân thể không chịu nổi này đến từ tử kim đan năng lượng, sẽ tinh huyết nghịch lưu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhìn nằm ở trên giường như thế khó chịu Chu Thần, Nghị Nước cùng Tư Vũ nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng. Tại bọn họ hai tỷ muội thật ra thì đã sớm đem Chu Thần trở thành một người tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi xem nàng khó chịu như vậy, nếu không chúng ta giúp đỡ nàng đi. Tư Vũ thật sự là không nhìn nổi Chu Thần thống khổ như vậy rồi, không nhịn được nói. Chúng ta có thể giúp thế nào, thật chẳng lẽ muốn cùng người đàn ông này làm loại chuyện đó sao? Tỷ tỷ Nghị Nước xấu hổ nói. Nhưng nội tâm Đa Tư Lâu thừa nhận muội muội ý kiến. Nếu như không có người đàn ông trước mắt này, các nàng hai tỷ muội còn không biết sẽ là gì đó cảnh ngộ. Hơn nữa nếu như người đàn ông này chết thật ở cái giường này lên, hai người bọn họ còn có thể có kết quả tốt sao? Thật ra thì ta cảm giác được hắn vẫn thật xoái, tâm địa cũng hiền lành. Nếu như chúng ta hai tỷ muội thật gả cho hắn ta cũng nhận. Tư Vũ tiếp tục lờ mờ đạo. Nghị Nước mặc dù đáy lòng đồng ý muội muội ý kiến, nhưng vẫn là cất bước đi qua trong lòng lằn danh kia. Như thế tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao? Chúng ta mới vừa quen chưa được mấy ngày thời gian. Tỷ tỷ lúc này cũng hoảng hồn, không quyết định chắc chắn được. Tỷ tỷ ngươi thật muốn như vậy thấy chết mà không cứu sao? Muội muội nói tới chỗ này thậm chí có chút ít khóc không thành tiếng, gần như cầu xin rồi. Ngươi xem hắn khó chịu thành cái bộ dáng này, quả nhiên cũng không có nhúc nhích chúng ta mảy may. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hắn là người tốt sao? Muội muội thấy tỷ tỷ do dự tiếp tục nói. Nhưng là Tư Vũ dứt khoát quyết tâm trực tiếp cởi ra trên người mình trường sam ép hướng Chu Thần. Chỉ cần có thể cứu ngươi, ta làm chút ít hy sinh lại có gì đó không thể? Tỷ tỷ nhìn đến muội muội như vậy, nhắm mắt lại, cũng cởi ra chính mình trường sam. Ngày kế, sáng sớm Chu Thần từ trên giường chậm rãi bò dậy, sau đó hung hãn vươn người một cái, cảm giác toàn thân chưa bao giờ có dễ dàng. Từ từ trở một hồi lực, đống nhiên đụng phải bên cạnh một cái mềm mại đồ vật, thứ gì? Chu Thần nhìn về phía ngón tay đụng phải địa phương, kích động thiếu chút nữa từ trên giường rớt xuống. Tư Vũ Nghị Nước hai tỷ muội vậy mà toàn thân nằm ở tay trái mình cùng bên tay phải, đầy giường xuân quang chỉ thu đáy mắt, mới vừa đụng phải chính là Tư Vũ trước ngực lưỡng con thỏ trắng nhỏ. Mà chính mình quần áo cũng không biết lúc nào bị xé thành rồi vô số vải vụn, tán loạn vứt ở trong phòng các ngóc ngách. Lúc này Tư Vũ bị Chu Thần động tác đánh thức, mở ra mơ mơ hồ hồ cặp mắt nhìn về phía Chu Thần. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn như vậy thấy một cái không mảnh vải che thân thể nam nhân trần truồng hiện ra ở trước mặt nàng. Xấu hổ trực tiếp lại nhắm hai mắt lại, hai tay che khuôn mặt khẩn trương nói ngày hôm qua Chu Thần cố gắng nghĩ lại một cái xuống tối hôm qua sự tình. Đại khái nhớ lại một ít, Tư Vũ hai tỷ muội vì cứu mình vậy mà Chu Thần nội tâm không khỏi sinh ra một ít lòng cảm kích. Ta sẽ đối với các ngươi phụ trách, Chu Thần nghiêm túc nói. Chẳng qua là ta còn có một số việc muốn làm, chờ ta làm xong chuyện của ta, nhất định đem các ngươi hai tỷ muội từ nơi này cứu ra ngoài. Nói xong Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lại tìm một bộ quần áo mặc lên người, đi thẳng ra khỏi căn phòng. Đi qua cổng bảo vệ địa phương, hai người thị vệ nhìn Chu Thần xì xào bàn tán, vừa nói vừa che miệng cười. Tối hôm qua điên rồi một đêm không nghĩ đến hắn lại còn có thể xuống giường. Chu Thần cảm thụ trong cơ thể bồng bột nguyên khí, mơ hồ cảm giác, chính mình khoảng cách đột phá đã không xa, không nghĩ đến tử kim đan lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Một cái hộ pháp tiện tay ném một cái là có thể có như vậy thần kỳ bà bối. Thật không biết toàn bộ tiên đình còn sẽ có bao nhiêu tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra bảo vật thạch nham. Ngươi một cái phế vật vậy mà hiện tại mới dậy. Mau cùng ta đi ra mắt hộ pháp. Đúng lúc ấy một câu thanh âm quen thuộc phá vỡ Chu Thần suy tư. Ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là thị sát đạo nhân. Đúng rồi, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm qua tử y đi hộ pháp nói qua muốn hôm nay đi hàng sơn dãy núi phá ngũ hành đại trận. Chu Thần không nói hai lời đuổi đi sát thị sát đạo nhân phía sau. Ngày hôm qua tử y thì hộ pháp một cái búng tay là có thể đem chính mình đánh trọng thương. Công lực của hắn đến cùng đã đạt tới một cái dạng gì cảnh giới đây, thật chẳng lẽ là tiên tông cấp đừng sao? Chu Thần thật tò mò. Hàng sơn thành bên trong, ngôi miếu đổ nát, một nhóm hộ vệ áo đen đứng hai bên, mỗi người đều là tiên đế cao thủ cấp bậc, có thể có mạnh như vậy hộ vệ, chắc hẳn cũng chỉ có tiên đình người mới có thể có như vậy thực lực. Lúc này theo trong miếu đổ nát chậm rãi đi ra một người thiếu niên, người mặc màu trắng tuyết điêu áo khoác ngoài, mang theo thật dày mũ da, trên mặt tái nhợt thật giống như một trương giấy trắng, cặp mắt cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần. Bên cạnh theo sát chính là Tử Y Y hộ pháp. Tham kiến thiếu đình chủ, tham kiến Tử Y Y hộ pháp, mọi người cùng hô. Chu thần cũng lên tiếng phụ họa. Thích giết chóc trưởng lão, ta cho ngươi chuẩn bị người đều chuẩn bị xong chưa? Tử Y Y hộ pháp căn bản là không có để ý tới mọi người triều bái, ngược lại hướng về phía thị sát đạo nhân hỏi. Hồi bẩm hộ pháp, đều đã chuẩn bị xong, mọi người đang ở hàng sơn dãy núi miệng người nơi chờ đợi mệnh lệnh. Thị sát đạo nhân một mực cung kính trả lời. Xuất phát sắp tới hàng sơn dãy núi lôi vào, quả nhiên một đám thị sát đạo nhân thủ hạ cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Một đám người không cần thiết 2 giờ liền đi tới hàng sơn dãy núi chỗ sâu. À, cứu mạng A, đột nhiên phía trước dẫn đội mấy cái đại la kim tiên kêu thảm một tiếng, theo cùng thân thể bị không biết nơi nào đến lửa lớn thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó lại có 1-2 tiên đế cấp bậc nhân vật không biết bị nơi nào đến kim sắc phi tiêu đánh trúng đầu, một cái tiên đế trực tiếp ứng tiếng ngã xuống đất, thần hồn cụ tán. Thứ gì, mọi người thậm chí ngay cả đối thủ đều không thấy cũng đã lần lượt ngã xuống không ít đồng bạn, thoáng cái hoàng hồn, có trực tiếp liền chạy ngược về. Một đám phế vật lúc này một mực bảo hộ ở thiếu đỉnh chủ bên cạnh Tử Y Y hộ pháp hét lớn một tiếng. Mấy cái trở về chạy người trực tiếp liền bị đụng thành bột phấn. Mọi người vừa nhìn, từ đầu đến cuối đều là chết, đều sợ đến đứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Là ngũ hành đại trận, Chu thần đương nhiên biết là gì đó đang công kích bọn họ. Kim mộc thủy hỏa thổ tổng cộng ngũ hành phân biệt giải rác tại phương vị khác nhau, đối với xâm phạm người tiến hành đả kích, mới vừa rồi bị hỏa thiêu chết chắc là đã dẫm vào hỏa trận lên, kim tiêu đả kích chắc là kim trận. Đại gia cẩn thận không nên lộn xộn, này ngũ hành đại trận yêu cầu từ từ suy diễn tài năng phá. Chu thần la lớn. Chương 2018, Thượng cổ hồn thú. Hàng sơn dãy núi, một mảnh mịt mờ lâm hải tuyết nguyên bên trong, một đội nhân mã phảng phất đứng im bình thường đứng sừng sững ở đó. Về phía trước là không biết ngũ hành đại trận đả kích, về phía sau là Tử Y Y hộ pháp rào sát, mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng, nghe được Chu thần thanh âm, đồng loạt tất cả đều nhìn về Chu thần, thật giống như đem một cái phao cứu mạng cuối cùng ép ở trên người hắn. Lúc này Chu thần la lớn, thích giết chóc trưởng lão, ta cho ngươi hộ pháp đứng ở đám người. Sau đó thích giết chóc trưởng lão lập tức hiểu được, bước về phía trước một bước, thiếu đình chủ, Tử Y Y hộ pháp, ngũ hành đại trận liền giao cho ta. Lúc này ngồi ở 10 cái hộ vệ áo đen trung gian thiếu niên sắc mặt so với mới vừa rồi càng thêm tái nhợt, đồng nhiên ho khan một tiếng, tay trái nắm quyền vội vàng che lại rồi thanh âm. Vẻ mặt hết sức thống khổ. Đứng ở thiếu niên bên cạnh Tử Y Y hộ pháp nghe được thiếu đỉnh chủ ho khan tiếng khẩn trương nhìn một cái, vội vàng hướng thị sát đạo nhân khoát tay một cái thế tốc chiến tốc thắng. Thị sát đạo nhân nghe được chỉ thị, quăng một hồi trong tay màu trắng phất trần, một cô bá đạo khí thế trong nháy mắt nổ bắn ra tới. Không hổ là cựu chuyển tiên đế, mặc dù tại Tử Y Y hộ pháp trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng ở trong mắt mọi người cũng sớm đã tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong tiên giới người, lại có mấy cái không tưởng tượng thị sát đạo nhân như vậy nắm giữ ngạo thị quần hùng thực lực. Đây thị sát đạo nhân một cái cất bước, đi tới ngũ hành đại trận phía trước, tốc độ nhanh, tại tràng sở hữu kim tiên đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có mấy cái tiên đế cao thủ cấp bậc mới miễn cưỡng thấy được thị sát đạo nhân thân ảnh. Thị sát đạo nhân tay trái bấm chỉ quyết, tay phải đem phất trần phi đến sau lưng, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngũ hành đại trận là thời kỳ thượng của một cái thần bí thánh nhân sáng chế. Dựa theo ngũ hành ý kiến, 5 loại nguyên tố tương sinh tương khắc, đồng thời cũng hỗ trợ lẫn nhau, một phương bị hủy tứ phương đánh tới. Muốn không phá trừ ngũ hành đại trận điều kiện tiên quyết đi tới, chỉ có tiếp nhận kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương thay nhau đả kích, mỗi một đi uy lực đều là bất kỳ một cái nào tiên nhân không thể khinh thường, cho dù là tiên tông cao thủ cấp bậc, cũng chưa chắc là có thể toàn thân trở ra. Cho nên muốn vượt qua ngũ hành đại trận, trước hết phải đem hắn phá. Nhưng ngũ hành đại trận căn cơ là ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, nếu muốn phá mặc dù không phải là không có khả năng, chỉ là yêu cầu cùng với phức tạp suy diễn cùng dò xét, coi như là thị sát đạo nhân như vậy cựu chuyển tiên đế cao thủ cấp bậc cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở là có thể cởi ra. Thị sát đạo nhân đối với đạo gia ngũ hành học thuyết hiểu rõ nhất bất quá, trong lòng mình cũng không khả năng sẽ không am hiểu sâu này lý. Phá ngũ hành đại trận, không gấp được đảo mắt một giờ thời gian trôi qua, thị sát đạo nhân ót chung không khỏi rớm xuống rồi mấy giọt mồ hôi, mọi người cũng đều đang nóng nảy trong chờ đợi. Lúc này gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều hướng thanh âm phát động vị trí nhìn. Ngồi ở trung quân Long Y thì thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, ngã trên đất. Cặp mắt thật giống như có một đám lửa thiêu đốt giống nhau, toàn thân đỏ ngầu, trên người trường bào màu trắng cũng bị xông thành màu xám, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Là cửu viêm chân hỏa lại phát tác sao, mau đưa thiếu đỉnh chủ nâng vào sổ chung. Đang ở đại gia kinh khủng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, Tử Y thì hộ pháp đột nhiên hướng về phía Hắc Thanh Âm hộ vệ hô. Bốn gã hộ vệ áo đen nghe được Tử Y thì hộ pháp mệnh lệnh, trong nháy mắt liền xây dựng một cái đơn sơ lều vải. Hiển nhiên bọn họ cũng sớm đã quen thuộc loại chuyện này. Từ y thì hộ pháp đem thiếu đình chủ nhờ vào sổ chung, cũng tiện tay đem đứng ở một bên một cái kim tiên cấp bậc nữ nhân cũng hút đi vào. Nhóm người này chung thật có hai cái là nữ tiên, thế nhưng tu vi đều không cao, tướng mạo cũng không xuất chúng. Nếu không phải từ y thì hộ pháp đem trong đó một cái nữ nhân hút đi ra, Chu thần thậm chí cũng không có phát hiện trong đám người lại còn có nữ nhân. Mọi người không hiểu nhìn về phía bên trong lều, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa vặn giống như nghe được Tử Y thì hộ pháp nhắc tới gì đó cửu viêm chân hỏa, trong đó có một cái tư nở dê và cha mở xa hội dâu bạc lão giả nói cửu viêm chân hỏa nhưng là thượng cổ đại đế viêm đế trải qua trăm ngàn cay đắng theo mặt trời cốt lõi nhất lấy được mùi lửa, ta sống ba chục ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng thấy qua, còn tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này có khả năng nhìn đến. Vừa nói lao giả đã kích động để lại nước mắt, cửu viêm chân hỏa mặt trời cốt lõi nhất mùi lửa vậy sẽ có bao lớn uy lực, tại sao lại xuất hiện ở cái này thiếu đỉnh chủ trên người, cũng khó trách là cao quý thiếu đỉnh chủ thiếu niên cũng không có cách nào đem chân chính loại trừ, Chu thần thầm nghĩ. Nhưng trong lòng cũng sớm đã đánh này cửu viêm chân hỏa tiểu toán bàn. Cửu viêm chân hỏa, ta nhất định phải được đến tiểu làm tất cả mọi người tầm mắt đều tại lều vài thời điểm. Đống nhiên bên trong lều nhưng phát ra một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, ngay sau đó hai tiếng, ba tiếng hét thảm hơn 10 tiếng sau đó mới không có rồi động tĩnh. Lúc này Tử Y thì hộ pháp chậm rãi từ trong lều vải đi ra, trong tay sách chính là mới vừa rồi bị hắn hút vào nữ tiên. Đại gia nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ thấy tên kia nữ tiên hạ thân quần áo bị lột đi xuống, toàn thân da thịt đều bị đốt chọi hắc, một cỗ thịt chín mùi vị phân tán bốn phía. Mấy cái tu vi thiếu chút nữa kim tiên trực tiếp liền phun ra ngoài. Ngay sau đó bên trong lều thiếu đỉnh chủ cũng đi theo đi ra, hiển nhiên khí sắc so với mới vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hóa giải cửu viêm chân hỏa phát tác biện pháp chính là cùng nữ nhân giao hợp tả hỏa, hơn nữa còn là lấy nữ nhân sinh mạng làm giá phát tác, một lần phải có một nữ nhân phải chết. Không biết tên ma bệnh này đã hại chết bao nhiêu người vô tội rồi. Thích giết chóc trưởng lão vẫn còn khẩn trương thôi diễn. Tiểu tại lúc này bỗng nhiên trong đám người một người hô to một tiếng đó là cái gì, tất cả mọi người ánh mắt mới vừa rồi đều tập trung ở bên trong lều, căn bản không có người chú ý thích giết chóc trưởng lão. Thanh âm chưa dứt, đã có mấy cái tinh mắt người cũng phát hiện vấn đề. Thị sát đạo nhân trên cổ có một cái trường xà, hơn nữa còn là một cái màu đỏ trường xà vòng tại thị sát đạo nhân trên cổ càng thu càng chặt, cũng không lúc khạt lưỡi, lộ ra một bộ tùy thời phải đem thị sát đạo nhân ăn hung tướng. Cảm giác thật giống như hắn không phải một cái nho nhỏ rắn, mà là một cái thông thiên cự long giống nhau. Màu đỏ long hồn Chu thần hô to một tiếng, hắn tự nhiên là nhận ra một con kia màu đỏ trường xà, lần trước vì bắt hắn lại thiếu chút nữa đem đầu đều đánh vỡ. Có người nghe được màu đỏ long hồn sau đó, đã sợ đến mặt mũi biến sắc, một hồi quắn ở trên mặt đất. Đây chính là thượng cổ hồn thú, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao, có người kinh khủng nói. Màu đỏ long hồn tiếp tục tại thị sát đạo nhân trên cổ càng thu càng chặt, thị sát đạo nhân bị rìm đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ huyết quản cũng toàn bộ nổi lên, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống nhau. Cái này cùng lần trước xuất hiện cảnh tượng giống nhau như lúc, xem ra này hai lần thị sát đạo nhân phá ngũ hành đại trận đều gặp phải màu đỏ trường xà cũng không lúc trùng hợp, mà là con rắn này chính là đang bảo vệ ngũ hành đại trận. Nhìn đến mọi người giật mình vẻ mặt, Chu thần mơ hồ cảm giác đầu này màu đỏ trường xà nhất định không đơn giản, nói không chừng đã bắt sẽ đại bổ, hoặc là có cái gì tác dụng khác. Tóm lại, đầu này màu đỏ hồn thú là mình nhanh cho ta đem nó lấy xuống, Tử Y thì hộ pháp lớn tiếng quát, nhưng là không có một người dám đứng ra, tất cả đều theo bản năng lui về sau một bước. Chương 2019, biến xác Chu Vương. Lên cho ta tử y thì hộ pháp nhìn đến tất cả mọi người không có một cái dám lên đi trước bắt cái kiêm màu đỏ trường xà, nóng nảy hô. Có mấy người người đánh bạo chậm rãi hướng thị sát đạo nhân đi tới, nhìn thị sát đạo nhân trên cổ hồng xà đã đem thị sát đạo nhân kéo chặt lấy, thị sát đạo nhân sắc mặt cũng từ màu đỏ dần dần biến thành màu tím bầm. Sợ rằng thị sát đạo nhân cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. A chỉ nghe hét thảm một tiếng. Một cái đánh bạo đem bàn tay hướng thị sát đạo nhân tiên đế trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc. Mấy cái khác cùng đi gần thị sát đạo nhân kim tiên cực kỳ sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Một đám phế vật, lên cho ta tử y thì hộ pháp hiện tại đã nổi nóng tới cực điểm, vung tay lên, đem mấy cái lui về phía sau kim tiên trực tiếp đẩy tới. Giống vậy mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cái này kim tiên còn không có chạm được màu đỏ trường xà, cũng đã hồn phi phách tán. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc. Chu thần trong lòng cả kinh, không khỏi sợ, lần trước cùng thị sát đạo nhân một khối tới thời điểm, cũng là xảy ra giống nhau sự tình, thiếu chút nữa chu thần cũng làm ra rồi cùng mấy người bọn hắn giống nhau động tác, thật may đương thời thị sát đạo nhân đem hồng sa bước lui, nếu không mình cũng không cùng mấy người này giống nhau trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc rồi sao liền chết cũng không biết là thế nào chết lúc này thị sát đạo nhân đã hoàn toàn không thở nổi. Hồng xà càng thu càng chặt, căn bản không cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Tử y thì hộ pháp hiện tại đã có chút ít điên cuồng, thế nhưng lượng hắn có vô thượng thực lực cũng là không thay đổi đem thánh mạng mình đem ra hay nói giỡn. Mới vừa rồi hồng xà đả kích, hắn cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng là không dám lấy thân mạo hiểm. Chỉ có thể không ngừng thúc giục người bên cạnh về phía trước dò xét hư thật. Nhưng đi qua mấy đợt người thí nghiệm, căn bản không có một người có khả năng đến gần thị sát đạo nhân, trong đó một cái thậm chí đã là tam chuyển tiên đế cấp bậc, cũng tương tự cùng những người khác một cái vận mệnh, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc. Chu thần đi qua trước mấy đợt người động tác, phát hiện có cái gì không đúng địa phương, này mấy đợt người nhận được cờ lúc công kích sau, hồng sa căn bản là cuốn lấy thị sát đạo nhân trên cổ. Nơi nào sẽ có tinh lực xen vào nữa như nở dê người kha cờ hướng chi lần trước thị sát đạo nhân nếu có thể bước lui hồng xà, đã nói lên hồng xà thực lực là không bằng thị sát đạo nhân. Như vậy câu trả lời cũng chỉ có một nhất định còn có mặt khác ma thú trong bóng tối bảo vệ hồng xà hành động sẽ đang ở đâu vậy. Chu thần không ngừng quan sát này chung quanh tình huống, một điểm gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát ánh mắt hắn, nhất định phải đem cái kia âm thầm sát thủ tìm tới. Nếu không ai cũng không thể từ nơi này chạy thoát. Lúc này tử y thì hộ pháp vung tay lên lại có mấy người cao thủ bị hắn đẩy tới thị sát đạo nhân phụ cận, vừa định tiến lên, một bước còn không có bước ra đến, cũng đã hồn phi phách tán, hóa thành nước đặc. Chờ một chút, ta tìm được Chu thần hô to một tiếng. Hung thủ trên tàng cây mới vừa rồi Chu thần toàn bộ chú ý lực đều tại hồng xa ngoài ra địa phương. Bởi vì mấy lần trước thí nghiệm Chu thần vẫn nhìn chằm chằm vào hồng xà căn bản là không có phát hiện hồng xà động tác, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng một bên chiến đấu thị sát đạo nhân, một bên giết người ở vô hình cho nên vấn đề nhất định xuất hiện ở rồi kỳ địa phương. Mới vừa rồi cuối cùng mấy cao thủ này bị giết thời điểm, có mấy miếng la cây chấn động một chút, mặc dù chỉ là rất nhỏ ba động, thế nhưng cũng chạy không thoát Chu thần ánh mắt. Tất cả mọi người nghe được Chu thần tiếng kêu, tất cả đều hướng thị sát đạo nhân trên đỉnh đầu cây kia ngàn năm cổ thụ nhìn, lớn như vậy cây ở mảnh này mênh mông lâm hải tuyết nguyên lên thật sự là thái thường thấy, căn bản là không có đưa tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Chẳng có cái gì cả ai trong đó có một người bắt đầu nghi ngờ lên Chu thần ý kiến. Xác thực tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đầu đi cây to này, cũng không có phát hiện hắn có gì thường gì. Chẳng lẽ là ta lầm Chu thần trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng. Hung thủ không riêng gì tại trên ngọn nở cây na y, mà là sở hữu trên cây đều có a. Cứu mệnh đông nhiên trong đám người một cái kim tiên hậu kỳ cao thủ hô to một tiếng, thanh âm còn chưa hạ xuống, cũng đã cùng trước những nhân mạng kia trở một dạng. Rốt cuộc là người nào đang công kích chúng ta đám người lâm vào một mảnh khủng hoảng. Lần trước thị sát đạo nhân phá ngũ hành đại trận thời điểm, là một đám con khỉ hấp dẫn Chu thần chú ý, lần này xem ra đổi một ít tương đối nhân vật lợi hại. Chu thần khẩn trương quan sát mỗi trên một thân cây gió thổi cỏ lay, tận lực ổn chấn định tâm thần. Là biến sắc Chu vương Chu thần chợt nghe trong đầu một cái thanh âm quen thuộc. Ngộng hiểm trùng vương lúc này vậy mà thức tỉnh, nếu là trùng vương, tự nhiên thiên hạ sở hữu trùng hắn đều hẳn là biết được. Chu Thần treo trái tim cũng để xuống. Biết kia chi kỷ bách chiến bách thắng, chỉ cần rõ ràng tên kia bối cảnh, đánh bại hắn cũng chưa có hiện tại như vậy khó khăn, chung quy hiện tại một đám người căn bản là liền đối thủ bóng dáng đều không nhìn thấy. Biến thân Chu Vương là vật gì, có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Chu Thần dùng thần thức cùng Mộng Yểm Trùng Vương trao đổi. Cái này bổn vương, dĩ nhiên là biết được, một cái nho nhỏ con nhện cũng dám tự xưng là Trùng Vương. Bổn vương tìm liền muốn chư nở dê chi nó rồi vậy còn không dám vào nói cho ta một chút thế nào tài năng đối phó hắn? Chu Thần vội vàng hỏi. Cái này bổn vương nếu có thể khôi phục năm đó một phần vạn thực lực, chư nở dê chi nó quả thực giống như ngáp giống nhau đơn giản. Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói. Vậy ngươi khôi phục một phần vạn thực lực sao? Chu Thần thấy Mộng Yểm Trùng Vương tự tin như vậy trong lòng cũng có một điểm cảm giác an toàn. Không có Mộng Yểm Trùng Vương như đinh chém sắt nói. Chu Thần nghe được Mộng Yểm Trùng Vương mà nói thiếu chút nữa một cái lao huyết đói trên mặt đất. Ngươi cái này cùng nói nhảm có phân biệt sao? Chu Thần tức giận đối với Mộng Yểm Trùng Vương mắng. Tiểu tử ngươi lại dám cùng bản vương nói như vậy, nếu không phải xem ở ngươi là phục hy chuyển thế phân thượng, ta đã sớm thu thập ngươi rồi. Mộng Yểm Trùng Vương sang giọng. Ta van cầu ngươi, Mộng Yểm đại gia, ngươi mặc dù không có cách nào tự mình giết nó, vậy hãy để cho tiểu đệ thay ngươi động thủ mau nói cho ta biết phải thế nào đối phó cái này giết người không chớp mắt ra hỏa. Hừ, lần sau cho bổn vương nói chuyện chú ý một chút. Mộng Yểm Trùng Vương thật giống như lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, một mặt thần khí nói. Nói mau. Nếu không nơi này những người này cũng không có mạng, ta đều nói nó là Chu Vương rồi, hắn thủ đoạn sát nhân đương nhiên là những thứ kia quấn quanh ở mỗi cái cây ở giữa mạng để rồi. Mộng Yểm Trùng Vương tức giận đáp. Biến thân Chu Vương không chỉ mình có thể căn cứ hoàn cảnh biến ảo thành đủ loại nhan sắc, ngay cả hắn phun ra vong cũng là theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, chỉ cần đụng phải hắn mạng nhện, chỉ có một cái chữ chết. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói. Chu Thần nhanh để cho Mộng Yểm Trùng Vương bức điên rồi. Nói nữ A Nga Y vẫn là không có giảng đến trọng điểm lên. Đến cùng như thế đối phó hắn, Chu Thần nhịn được một điểm cuối cùng kiên nhẫn hỏi. Dung Hòa A, bổn vương đều nói đến mức này, người quả nhiên vẫn không rõ, ta thật là hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không phục hy chuyển thế, ngươi tại trong bụng nước ối uống nhiều rồi đi. Mộng Yểm Trùng Vương bắt đầu lại nhải không ngừng lên. Chu Thần hiện tại nơi nào còn có tâm tư quản hắn khỉ gió lại nhải, trong tay một vận lực. Một cô địa ngục nghiệp hỏa ta y hà nở giữa ngón tay bay lên. Chương 2020, Cự Long phản kích. Chu Thần hai ngón tay gian một cô địa ngục nghiệp hỏa bay lên, đang muốn dựa theo Mộng Yểm Trùng Vương ý kiến thiêu hủy mạng nhện, bỗng nhiên nghĩ tới đây địa ngục nghiệp hỏa là Vô Tâm trưởng lão đồ vật. Vô Tâm trưởng lão không minh bạch chết ở Hàng Sơn thành bên trong, không có ai biết là ai làm. Hiện tại Chu Thần sử dụng ra địa ngục nghiệp hỏa há chẳng phải là nói cho tất cả mọi người Vô Tâm trưởng lão chính là bị giết. Mà hắn cũng không phải là cái gì thạch nham, chính là trọng phạm Chu Thần. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc một chút, thật may, Chu Thần lại nghĩ lại sau đó làm thói quen, nếu không thật sự xuất địa ngục nghiệp hỏa, coi như nói thế nào cũng không nói được. Thay đổi ý nghĩ ở giữa, Chu Thần đưa ngón tay ở giữa ngục nghiệp hỏa biến thành thiên hỏa, hỏa diễm cũng theo màu đen biến thành màu vàng. Quát to một tiếng, Chu Thần bay lên trời, đưa ngón tay giàn thiên hỏa kéo dài hơn 10 mét. Giống một điều roi giống nhau tại Chu Thần giữa ngón tay không ngừng xúy lai xúy khứ, đến mức không khi đều bị thiêu đến biến hình. Ngay ta y Chu Thần đem thiên hỏa biến thành hỏa roi ở trong không khí vung vẩy thời điểm, một vài chỗ vậy mà cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực, lưỡng cây ở giữa một khoảng cách lại có một tia thật dài hỏa tuyến, tiếp theo là đệ nhị cây, cây thứ ba, làm Chu Thần đem sở hữu cây cùng cây ở giữa chỗ trống tất cả đều quét một lần sau đó. Suốt 18 căn tinh tế dài tia đều bị Chu Thần đốt đi ra. Lần này an toàn, Chu Thần thở dài nhẹ nhõm. Tất cả mọi người nhìn đến Chu Thần động tác tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng không có người nhận biết này một bộ mặt lạ hoắc. Chỉ là theo mới vừa rồi trong động tác, thật giống như có người nhận ra hắn. Thiếu hiệp quả nhiên lợi hại, làm Chu Thần rơi xuống đất, một đám người tất cả đều vây lại, vướt đuôi lịnh bợ. Chu Thần lười để ý bọn họ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía thị sát đạo nhân. Lúc này thị sát đạo nhân đã có chút ít ánh mắt mê ly, hướng lên lật ra bạch nhãn, Chu Thần thầm nghĩ, không có khả năng à, lần trước không phải thị sát đạo nhân có khả năng bức lui Hồng Xà sao, như thế lần này một điểm sức đánh trả cũng không có. Chẳng lẽ mấy ngày ngắn ngủi Hồng Xà biến dị thực lực đại tăng, Chu Thần không quản được nhiều như vậy, nếu như thị sát đạo nhân chết, liền không có người có thể phá vỡ ngũ hành đại trận. Tuy nói Tử Y thì hộ pháp thực lực vượt qua xa thị sát đạo nhân, thế nhưng tại ngũ hành luận lên, cũng là không thể theo thị sát đạo nhân so với, mà phá vỡ ngũ hành đại trận trọng yếu nhất chính là đối với ngũ hành hiểu. Chu thần chậm rãi hướng thị sát đạo nhân đến gần, trong tay thiên hỏa còn không có tắt, Hồng Sa phát hiện Chu thần đến gần, đem đầu đưa về phía Chu thần bên này, há to miệng, lộ ra hai cây độc nha, lưới tại trong miệng gói tới nổ. Chu thần cũng không có sợ hai ý tứ, ngược lại rời Hồng Sa càng gần một ít, Hồng Sa thấy Chu thần cũng không giống như sợ nó, thoang cái đem thị sát đạo nhân cổ lỏng ra, chui xuống đất. Lần này ta xem ngươi chạy tới đó, Chu thần hô to một tiếng. Nhớ lần trước thị sát đạo nhân nói qua, đầu này Hồng Xà là thượng cổ hồn thú, chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn tới bắt hắn. Chu thần cảm giác dưới đất Hồng Xà tung tích, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể tìm tới một tia dấu vết. Chu thần trực tiếp đi theo Hồng Xà phương hướng đuổi theo. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Chu thần càng ngày càng cảm giác hồn thú khoảng cách càng ngày càng gần. Nhìn bốn bề vắng lặng, Chu thần hai tay một vận lực, hai đạo địa ngục nghiệp hỏa tại Chu thần trong bàn tay phun nhảy mà lên, đi ra cho ta. Chu thần quát lên một tiếng lớn, đem hai cố địa ngục nghiệp hỏa chụp dưới mặt đất. Ha ha, nhìn ngươi chạy đi đâu ngay ta ý. Chu thần đem địa ngục nghiệp hỏa chụp tới mà trong nháy mắt kế tiếp, cái kia Hồng Xà thoang cái liền chui ra, nhìn ra, người này rất sợ hỏa. A Chu thần thấy Hồng Xà hiện thân, vội vàng ngồi trên đất, chắp hai tay, tâm thần quy nhất, cố gắng khống chế được chính mình linh hồn chi lực đến. Người bình thường đừng nói là bắt cái này thượng cổ hồn thú, ngay cả khống chế chính mình linh hồn chi lực đều là một món phi thường khó khăn sự tình. Nhưng chuyện như vậy căn bản không làm khó được Chu thần, hắn đối với linh hồn chi lực khống chế cách xa ở cái khác cùng cao thủ cấp bậc bên trên. Một chương hư vô bàn tay lớn đem cái kia màu đỏ trường xa bắt, kia chương hư vô bàn tay lớn dĩ nhiên là Chu thần linh hồn chi lực biến ảo mà thành. Đơn giản như vậy liền đến tay sao? Chu thần quả thực không thể tin được trước mắt sự thật. Thế nhưng cái màu đỏ trường xà tại Chu thần linh hồn chi lực trên tay thật giống như một điểm lực trở tay cũng không có. Chu thần mừng thầm, thượng cổ hồn thú, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền về ta Chu thần rồi. Vừa lúc đó, Chu thần vốn là đã buông lỏng thần kinh bỗng nhiên bị hét dài một tiếng đánh vỡ. Đó là vật gì? Vốn là đã bị Chu thần vững vàng nắm trong tay màu đỏ trường xà thoáng cái biến thành một đầu da y tầm hơn 10 trượng Hồng Xà cự long, thoáng cái đem Chu thần linh hồn chi lực tránh ra. Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng đầu này màu đỏ trường xà vậy mà có thể có lớn như vậy uy lực. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Lúc này, đầu này cự long dương miệng to như chậu máu, cả người màu đỏ vảy rồng thật giống như thép ròng giống nhau không sơ hở nào để tấn công. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Chu thần theo cầm trong tay ra ảnh dao, nhất phi trùng thiên, trực tiếp hướng thượng cổ long hồn cổ đâm tới, một đạo điện hoa hỏa thạch, ảnh dao tại long hồn trên cổ vạch qua, kích thích một đạo tia lửa, nhưng thượng cổ long hồn trên cổ thậm chí ngay cả một cái đao ấn cũng không có bị vạch ra tới. Thật là mạnh mẽ phòng ngự, Chu thần trong lòng âm thầm sợ, xem ra là phải có một hồi ác chiến rồi. Thiên hỏa, Chu thần hét lớn một tiếng. Nếu vật lý công kích vô pháp đánh vỡ hắn phòng ngự, vậy thì thử một chút thiên hỏa đả kích. Một đạo ngọn lửa màu vàng theo Chu thần giữa ngón tay bạo xạ ma ra, nhắm thẳng vào thượng cổ hồn thú. Hồn thú nhắm mắt lại cũng không giống như sợ Chu thần thiên hỏa đả kích, quả nhiên thiên hỏa tại long hồn trên người nổ tung rồi sau đó phân tán bốn phía, cũng không có cho hồn thú tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Làm sao sẽ như thế? Xưa nay Chu thần trong lòng âm thầm sợ. Chẳng lẽ đánh cái này hồn thú chủ ý thật là sai lầm? Sao có thể Chu thần không cam lòng, luôn có biện pháp, có thể ngay tại lúc đó, hồn thú cuối cùng kiên nhẫn thật giống như cũng dùng hết rồi, trực tiếp dương miệng to. Như chậu máu hướng Chu thần nói một tia chớp ta thiền, hắn vậy mà có thể vô căn cứ phun ra tia chớp đến, Chu thần như thế cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Một tia chớp đánh vào Chu thần trên người, đem Chu thần quần áo đánh 7-8 vỡ, tóc cũng bị điện cháy khét. Chu thần nằm trên đất nửa ngày mới miễn cưỡng bỏ dậy. Kinh sợ nhìn trước mắt cái quái vật này, đây là mới vừa rồi cái kia màu đỏ con rắn nhỏ sao? Chẳng lẽ mình thật muốn mệnh tang nơi này sao? Chu thần thật sự là không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng á, nhưng ngay sau đó, đạo thứ hai tia chớp lại đánh vào Chu thần trên người, lượng là Chu thần nhất chuyển tiên đế cấp bậc vậy mà trực tiếp bị này hai tia chớp đánh nằm trên đất không đứng dậy nổi. Ở nơi này là bình thường tia chớp, đây là thượng cổ hồn thú trong miệng phát ra tia chớp, có khả năng trực tiếp thương tổn đến chu thần linh hồn, đây là bất kỳ một cái nào ma thú đều không cách nào làm được. Lúc này chu thần thần thức đã vô cùng đạm bạc, từng chuỗi sinh động khuôn mặt không ngừng chu thần trước mắt vạch qua, đều là chu thần người quen cũ, cuối cùng một chương vậy mà dừng ở trên mặt nàng. Chương 2021, thu phục long hồn. Thanh vân thế nào lại là ngươi, vô số chương khuôn mặt quen thuộc từng cái tại chu thần trước mắt bay qua, cuối cùng một chương vậy mà như ngừng lại thanh vân trên mặt. Chu thần có chút khó tin, có thể kia chương khuôn mặt quen thuộc chính là chân chân thật thật ở trước mặt hắn, không cho hắn có một chút nghi ngờ ngươi là thanh vân, nhìn thấy chu thần gọi hắn tên có chút không tưởng tượng nổi. Trước mắt cái này nam tử xa lạ vậy mà nhận biết nàng, mà nàng vậy mà đối với người đàn ông này một chút xíu ấn tượng cũng không có. Chu thần cố gắng làm cho mình tỉnh hồn lại, chẳng lẽ là mình mới vừa rồi bị long hồn công kích chớp nhoáng đánh hỏng rồi đại não mà sinh ra ảo giác, không có khả năng à, coi như là ảo giác, cũng không khả năng cuối cùng cố định hình ảnh tại thanh vân trên người à, chẳng lẽ mình nội tâm một mực không bỏ được thanh vân. Chu thần lắc đầu, thanh vân kia tuấn tú gương mặt liền đặt ở hắn trước mặt. Không phải ảo giác chính là thanh vân, ta là chu thần. Chu thần lúc này mới nhớ chính mình khuôn mặt đã sớm bởi vì đột phá mà khôi phục được lúc trước bộ dáng, mà thanh vân nhận biết chu thần nhưng là cái kia một mặt ga có vê tờ xe ho do đào che mở. Thanh vân nghe được chu thần nói hắn là chu thần thời điểm, một mặt không tin. Ngươi là chu thần, ngươi khuôn mặt như thế như vậy ta biết chu thần không phải cái bộ dáng này. Thanh vân có chút cục xúc nói, thật ra thì nàng là muốn nói chu thần không có khả năng đẹp trai như vậy. Chỉ là lời đến bên mép lại nuốt xuống, nàng sao được đây, ta chính là chu thần, ta sau khi đột phá trên mặt vết sẹo cũng biến mất theo rồi, thế nào, hiện tại ta xứng làm chồng ngươi rồi sao. Đến lúc này chu thần vẫn không quên trêu ghẹo nói. Cái này thanh vân khuôn mặt tuấn tú bởi vì xấu hổ vậy mà hồng nhuận. Xác thực, người đàn ông trước mắt này nếu quả thật là chu thần mà nói, nàng kia nhất định sẽ phấn đấu quên mình thích hắn. Như vậy khuôn mặt anh tuấn, lại có mấy cô gái có khả năng không động tâm đây. Ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Hằng Sơn bên trong dãy núi, mới vừa rồi long hồn đã kích sát thực lợi hại, chu thần điều cả nửa ngày mới khôi phục thần thức, không hiểu hỏi. Ta tới nơi này muốn tìm một kiện đồ vật, ngươi chịu rồi như vậy trọng thương vội vàng tìm một chỗ chữa thương mới là a. Hiển nhiên Thanh Vân đã thầm chấp nhận chu thần chính là chu thần sự thật. Cái kia long hồn đi rồi chưa, lúc này chu thần tài nhớ tới long hồn sự tình. Ngươi là nói hắn sao? Thanh Vân chỉ bên cạnh cái kia màu đỏ trường xa hỏi. Chu thần nhìn thấy cái kia ra hỏa quả nhiên vẫn chưa đi, trong lòng kinh hãi, thượng cổ long hồn quả nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chọc đồ vật. Mau tránh ra, chu thần đem Thanh Vân nắm ở rồi phía sau mình. Cái này chính là thượng cổ long hồn, ta chính là bị hắn đả thương, chu thần nghiêm túc nói. Thanh Vân nhìn thấy người đàn ông này vậy mà tại chính mình chịu rồi như thế trọng thương thời điểm vẫn không quên rồi bảo vệ nàng, trong lòng một trận cảm động. Chu thần bỏ dậy đem lôi thần chi chú y lấy ra, mới vừa rồi dùng ảnh dao đả kích long hồn căn bản là không có bất cứ tác dụng gì, hiện tại chỉ có dùng lôi thần chi chú y thử một chút. Mới vừa rồi long hồn không phải biến thành một cái cự long rồi sao? Như thế hiện tại lại sẽ chính mình biến trở về tới, chẳng lẽ mới vừa rồi mới là chính mình ảo giác, chu thần trong lòng không ngừng suy tính. Tóm lại trước mắt cái này màu đỏ trường xa tuyệt đối không thể coi thường đến đâu hắn. Chu thần đem lôi thần chi chú ý cầm trong tay, dùng hết lực khí toàn thân hướng cái kia màu đỏ trường xa đập tới. Phanh một tiếng, lôi thần chi đập tại màu đỏ trường xa trên người, giống như cho nó gai ngứa giống nhau. Không có một chút cảm giác mà lúc này đây màu đỏ trường xà há to miệng, không ngừng khạc màu lửa đỏ lưỡi. Thật giống như bị chọc giận giống nhau. Hét dài một tiếng, màu đỏ trường xà lần nữa biến thành một cái thông thiên cự long. Thanh Vân cũng bị sợ hết hồn. Mới vừa rồi nàng nghe được tiếng đánh nhau đi tới nơi này thời điểm long hồn đã biến thành cô đọng bản bộ dáng, bây giờ lại trực tiếp thành một cái da y mấy chục trượng cự long. Điều này làm cho nàng làm sao sẽ không sợ đây. Thanh Vân khẩn trương núp ở chu thần theo sát phía sau đem chu thần ôm vào trong ngực. Làm sao bây giờ, ta cũng không đánh lại hắn. Thanh Vân sợ hãi tại chu thần bên thai nỉ non. Không có quan hệ, có ta đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho xuất sinh này thương ngươi chút nào. Chu thần cuối cùng lại khôi phục được dị vãng tỉnh táo. Chu thần không ngừng suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, chính mình dùng thần thức đem long hồn đuổi theo đến nơi này. Dùng ngục nghiệp hỏa đưa nó từ dưới đất ép đi ra, sau đó chính là như thế nào đả kích đều không có hiệu quả, còn bị tên xuất sinh này dùng tia chớp đánh cho bị thương. Đúng rồi, địa ngục nghiệp hỏa. Lúc này Chu Thần chợt nhưng thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ, tên xuất sinh này nhất định sợ ngục nghiệp hỏa, ta lại đem cái này đều quên dùng liền bị hắn đánh mộng bức rồi. Chu Thần chậm rãi lần nữa đứng lên, hai tay bỗng nhiên phun nhảy ma ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Mà cái kia to lớn long hồn nhìn đến Chu Thần trong tay ngọn lửa màu đen thời điểm vậy mà sợ hãi lui về phía sau mấy chục thước, muốn chạy trốn. Trốn chỗ nào? Chu Thần hô to một tiếng, trong nháy mắt đem trong tay mình hai đạo địa ngục nghiệp hỏa đánh ra ngoài. Địa ngục nghiệp hỏa tại tiếp xúc được long hồn khôi giáp lúc vậy mà vô duyên vô cớ biến mất. Chu Thần trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ tên xuất sinh này là giả giả bộ chạy trốn? Hắn căn bản cũng không sợ địa ngục nghiệp hỏa, nghĩ tới đây Chu Thần không khỏi khẩn trương. Xem ra chỉ có thể xuất ra xạ nhật cung đi đối phó nó, nhưng mình bây giờ trạng thái có thể sử dụng ra xạ nhật cung mấy tầng thực lực đây? Chu Thần trong đầu không ngừng suy nghĩ, cũng không có những biện pháp khác. Ngay tại lúc này Chu Thần dùng hết tự mình trong thân thể một điểm cuối cùng lực lượng xuất ra xạ nhật cung, hai ngón tay một bắt, một cây kim sắc mũi tên vô căn cứ ma ra vèo một tiếng, kim sắc mũi tên dài trực tiếp bắn vào long hồn trước ngực. Lần này Chu Thần một điểm chỗ trống cũng không có lưu. Mặc dù mình bị trọng thương, nhưng hắn biết do nếu như một kích này không ra gì, hắn và Thanh Vân mệnh liền đều muốn bỏ ở nơi này. Một mũi tên này Chu Thần sử xuất xạ nhật cung 3 tầng lực lượng làm kim sắc mũi tên dài đánh trúng long hồn lồng ngực thời điểm, Chu Thần cũng quán ở trên mặt đất, chỉ có thể vẻ vải nhìn sau đó muốn chuyện phát sinh. Thanh Vân lần nữa đem Chu Thần nắm ở chính mình bơ trong ngực, Chu Thần sau lưng cảm thấy hai cái mềm mại đồ vật, càng thêm không có khí lực. Như thế kiệt sức thời điểm, Chu Thần hạ thân lại còn có thể có phản ứng xạ nhật mũi tên đánh vào long hồn trên người, phanh một tiếng, long hồn bị đánh lui rồi xa vài chục trượng, mặt đất gắng gượng bị kéo ra một cái thật sâu mà dài khe. Hỏng rồi, 24 tiên khí một trong bắn vào cung đều không thể đem long hồn lân giáp đánh thủng, sao làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này long hồn không phải cái không gian này sinh vật sao, mà là cao hơn một cái không gian? Đủ loại nghi vấn trong nháy mắt chiếm hết Chu Thần đầu óc. Long hồn lân giáp mặc dù cũng không có xạ nhật cung đánh thủng, nhưng lúc này long hồn thật giống như khó chịu dị thường. Lừa một đạo tiếng nổ vang lên, một cỗ ngọn lửa màu đen theo long hồn trong thân thể trôi ra, trong nháy mắt đem một cái hơn 10 trượng cự long tiêu thành cho tàn. Không đúng, cũng không phải là sở hữu địa phương đều bị địa ngục nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Long hồn kia trương phi lấy lân giáp ra rồng ở địa ngục nghiệp hỏa bị phỏng bên dưới lại còn là hoàn hảo không chút tổn hại, đây rốt cuộc là gì đó lân giáp lại có thể ngăn trở xạ nhật cung đả kích? Tại tiên giới Chu Thần còn không thấy có người nào người có thể rất cứng miễn cưỡng tiếp lấy xạ nhật cung đả kích. Chương 2022, Long hồn bảo giáp. Đó là cái gì? Chu Thần nhìn về cự long biến mất địa phương ở địa ngục nghiệp hỏa thiêu hủy xuống. Vẫn còn có một cái sáng lên lấp lánh đồ vật hoàn toàn không chịu địa ngục nghiệp hỏa ảnh hưởng. Lúc này Chu Thần đã kiệt sức, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Tất cả đều là dựa vào cuối cùng một điểm này lòng hiếu kỳ chống giữ tâm thần. Chửi thêm một tiếng, lại là long hồn bảo giáp. Lúc này mộng hiểm trùng vương đột nhiên hưng phấn hướng về phía Chu Thần tâm thần hô. Long hồn bảo giáp? Chu Thần không hiểu hỏi, chẳng lẽ vật này có khả năng chống đỡ được xạ nhật cung đả kích? Xạ nhật cung nhưng là 24 tiên khí một trong A, chẳng lẽ Chu Thần không dám xuống chút nữa mà nghĩ. Chẳng lẽ cái này mộng hiểm trùng vương trong miệng long hồn bảo giáp cũng là 24 tiên khí chung một cái loại? Trừ lý do này Chu Thần thật sự là không nghĩ tới còn có cái gì lý do nào khác. Nếu quả thật là chính mình phỏng đoán lời như vậy, vậy lần này cũng quá kiếm lời đi, một cái xạ nhật cung cũng đã chọc cho toàn bộ tiên giới đại loạn. Nếu là hơn nữa một cái long hồn bảo giáp, Chu Thần bước lên tiên giới cao thủ nhất lưu hàng ngũ cũng là trong tầm tay. Long hồn bảo giáp chính là 24 tiên khí chung một cái mộng hiểm trùng vương nói. Nghe đến đó Chu Thần quả thực hưng phấn nhảy cỡ lên, tay trái chống giữ Thanh Vân bắp đùi cưỡng ép đứng lên, sau lưng Thanh Vân sắc mặt lúc thì đỏ choáng váng, thật giống như bị Chu Thần chạm được rồi nhạy cảm khu vực. 24 tiên khí chia làm bát đại thượng phẩm tiên khí, bát đại trung phẩm tiên khí, còn có bát đại hạ phẩm tiên khí, trong tay ngươi cầm kia đem xạ nhật cung chính là bát đại hạ phẩm tiên khí chung một cái. Mà cái này long hồn bảo giáp chính là bát đại trung phẩm tiên khí chung một cái mộng hiểm trùng vương tiếp tục phổ cập khoa học đạo. Bắt ngươi hạ phẩm tiên khí đi trong công kích phẩm tiên khí đừng nói là ngươi, chính là cựu chuyển tiên đế trạng thái toàn thịnh cũng căn bản không phá nổi hắn. Chu Thần hương phấn quả thực hai mắt sáng lên, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té lăn trên đất, Thanh Vân vội vàng đứng lên đỡ Chu Thần. Thanh Vân đến bây giờ còn là không biết rõ chuyện gì xảy ra, Chu thần không phải đã kiệt sức sao, thế nào còn sẽ có khí lực đứng lên? Trong lòng hắn Chu thần người đàn ông này thật sự là quá không đoán ra. Rồi, thậm chí có vẻ sùng bái ý tứ. Tin tưởng coi như lúc này Chu thần khuôn mặt vẫn là người xấu xí, Thanh Vân cũng sẽ không nữa ghét bỏ làm hắn nữ nhân. Ta đây tại sao vẫn có thể đem nó giết? Chu thần bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ là địa ngục nghiệp hỏa có thể phá ra hắn phòng ngự? Mộng Yểm Trùng Vương hiện tại đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, ngươi thật là một cái không biết gì cả ngu ngốc à, cùng Phục Hy so ra thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Long hồn bảo giáp có cái ngoại hiệu kêu phòng ngự tuyệt đối, chính là sở hữu vật lý công kích đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự, loại trừ cái vật kia. Giảng tới đây Mộng Yểm Trùng Vương bỗng nhiên dừng lại một chút, thật giống như nhớ lại nhớ ra chuyện gì đó tỉnh. Cái nào đồ vật long hồn bảo giáp không phải trung phẩm tiên khí sao? Chẳng lẽ còn có đồ vật có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự không phải là thượng phẩm tiên khí chung một cái đi? Chu thần cưỡng ép lôi kéo mệt mỏi thân thể đem cái này long hồn bảo giáp thu vào chính mình không gian giới chỉ, sau đó hỏi. Cái này ngươi sẽ không yêu cầu biết, cái vật kia sớm muộn gì ngươi sẽ đụng phải. Long hồn bảo giáp mặc dù có khả năng miễn dịch hết thể vật lý công kích, nhưng là vẫn có hắn nhược điểm. Tỉ như địa ngục nghiệp hỏa loại này có thần thức hỏa diễm là có thể xuyên thấu qua vảy rồng cùng vảy rồng ở giữa mỉm cười khe hở trực tiếp công kích địch nhân nội bộ. Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói. Ngươi mới vừa rồi dùng thiên hỏa đả kích long hồn thời điểm chỉ sợ cũng phát hiện, không có thần thức hỏa diễm cho dù cường đại đi nữa cũng là không phá nổi long hồn bảo giáp phòng ngự. Thật không biết tiểu tử ngươi nơi nào đến may mắn. Vậy mà tại nơi này cho ngươi lượm một món hời lớn. Chu thần âm thầm nhớ Mộng Yểm Trùng Vương nói tới. Đồng thời cũng dùng hết chính mình cuối cùng kia một điểm lực lượng, thẳng tắp ngã xuống Thanh Vân trong ngực. Không biết bao lâu trôi qua, Chu thần theo hôn mê dần dần tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Chu thần vừa tỉnh lại nên cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác toàn bộ thiên đều bị dùng thứ gì che kín. Chu thần nhớ tới nhìn một chút tình huống, mới phát hiện mình cả người đều bị Thanh Vân quân lấy. Chu thần té xỉu thời điểm chỉ có Thanh Vân tại chỗ. Hiện tại mặc dù không nhìn thấy nhưng không cần suy nghĩ nghĩ cũng biết là nàng. Chu thần một trưởng lừa lái lên mặt đang đắp đồ vật, thiên nhất xuống sáng lên, không thể nào, Chu thần hiện tại mới phát hiện giờ phút này Thanh Vân chính không mảnh vải che thân dây dưa ở trên người mình, mà chính mình quần áo cũng không biết đi nơi nào. Cố gắng suy nghĩ một chút té xỉu trước chuyện phát sinh, ngày hôm qua thương nặng như vậy, cũng sẽ không cùng Thanh Vân xảy ra chuyện gì chứ. Chu thần nhìn về phía mới vừa rồi che mình đồ vật nguyên lai là một mảnh to lớn lá cây, hiện tại dưới người giải cũng chính là một mảnh lá cây. Ở nơi này trong băng thiên tuyết địa ngủ một đêm không có chết rét cũng nhiều thua thiệt. Thanh Vân nghĩ tới cái biện pháp này, có thể là Thanh Vân vẫn lo lắng không đủ ấm áp mới dùng thân thể của mình cho Chu thần sưởi ấm. Lúc này Thanh Vân bị một đạo ánh sáng mạnh đâm tới ánh mắt, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại nhìn thấy chính là Chu thần cái này nam nhân, khuôn mặt quét thoáng cái liền đỏ lên, hơn nữa thân thể của mình vẫn cùng người đàn ông này quấn quanh với nhau, vội vàng nhắm hai mắt lại. Chu thần đi qua một đêm điều chỉnh, cảm giác trên người thương tốt hơn nữa, này còn may mà cái kia tử y hộ pháp tiện tay ban thưởng tử kim đan, mình mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Tiểu mỹ nhân, chúng ta trước cũng không phải là chưa làm qua loại chuyện đó, ngươi xấu hổ gì đó nha. Chu thần nhìn Thanh Vân thân thể đạo. Vừa nói đã sở về phía rồi Thanh Vân như ngọc trắng tinh bắp chân. Không muốn, ngươi mau tránh ra. Thanh Vân xấu hổ nói. Có thể Chu thần sờ về phía chính mình bắp chân thời điểm chính mình nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng là thân thể vẫn là thành thực. Chu thần tại sao có thể bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, thấy Thanh Vân một mặt đỏ ửng, phía dưới vậy mà nhất trụ kình thiên. Hai tay cũng theo Thanh Vân trắng tinh bắp chân sờ về phía rồi nhuận hoạt bắp đùi, sau đó là mịt mờ lâm hải tuyết nguyên, hàng sơn dãy núi chỗ sâu. Ai có thể nghĩ tới đang có hai người sáng sớm ở nơi này một mảnh to lớn trên lá cây làm loại chuyện này. Theo Chu thần gầm lên giận dữ, Thanh Vân tiếng rên rỉ cũng hơi ngừng, lúc này đã là vào lúc giữa trưa, không nghĩ đến Chu thần này một làm liền làm suốt một buổi sáng. Thanh Vân cũng thỏa mãn mặc quần áo vào, nhưng nhìn thấy Chu thần nhìn nàng thời điểm, động tác vẫn còn có chút cục xúc. Chu thần cũng theo trong không gian giới chỉ tìm một bộ quần áo mặc vào người. Đống nhiên Chu thần cảm giác trong thân thể một cỗ cường đại năng lượng không chịu khống chế bình thường sôi trào, Chu thần đè nén thân thể của mình bên trong này cỗ chân khí. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn đột phá lúc này nhất chuyển tiên đế? Chu thần đống nhiên hưng phấn. Nhưng bây giờ chính mình mới vừa tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Hôm nay lôi kiếp phải thế nào qua vạn nhất sơ ý một chút há chẳng phải là vạn kiếp bất phục. Long hồn bảo giáp Chu Thần đống nhiên nghĩ tới ngày hôm qua được đến bảo bối, không độ kiếp ta thiếu chút nữa đem nó cho quên. Chương 2023, Chu Thần độ kiếp. Mịt mờ lâm hải, vô tận dãy núi, tại đây trời tuyết lớn bao trùm xuống thật giống như đại địa đều bị phủ thêm ngân trang. Này vô biên vô hạn hàng sơn dãy núi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật, Chu Thần không biết. Thế nhưng hắn tin tưởng chỉ có không ngừng đi về phía trước, mới có thể có một ngày đem những bí mật này toàn bộ để lộ. Chỉ có đứng ở thực lực đỉnh phong tài năng chân chính làm tự mình muốn làm sự tình, thực lực mới là tiên giới sinh tồn duy nhất đạo lý. Chu Thần từng bước một đi, tới giống như nằm mơ giống nhau, chính mình đến cùng phải hay không Phục Hy chuyển thế, Phục Hy kế hoạch rốt cuộc là gì đó, mà tự mình ở Phục Hy trong kế hoạch lại đóng vai từng cái như thế nào nhân vật hết thệ các thứ này Chu Thần không biết được. Thế nhưng tìm thiên đế là Chu Thần muốn nhất phải làm sự tình. Thiên đế ngươi chờ ta, Chu Thần đi ở trong núi trên đường trong lòng âm thầm xin thề. Đồng nhiên, Chu Thần rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình một cỗ dâng trào chân khí đang ở cuồn cuộn, xem ra là thật muốn đột phá, nhưng cái hoàn cảnh này có phải hay không an toàn Chu Thần không dám xác định. Hiện tại thân thể của mình ti nhờ cha nở dê có phải hay không có khả năng tiếp nhận ở thiên kiếp Chu Thần cũng không dám xác định. Nhìn bên người theo chính mình đi chung với nhau một mặt biểu tình hạnh phúc Thanh Vân, Chu Thần dám xác định, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể bảo vệ tốt. Bên cạnh mình tất cả mọi người, đây là Chu Thần sứ mệnh Thanh Vân, cho ta hộ pháp, ta cảm giác muốn đột phá. Chu Thần bỗng nhiên nhìn bên người Thanh Vân nhẹ giọng nói. Đột phá, nghe được Chu Thần nói muốn đột phá, Thanh Vân một mặt không thể tin được, hắn thấy Chu Thần trưởng thành đã quá đủ thần tốc, biết hắn thời điểm mới là cảnh giới gì. Bây giờ thời gian ngắn như vậy là có thể đạt tới nhất chuyển tiên đế cấp bậc, cái này ở rất nhiều nhiệt trong mắt người đã là không có khả năng hoàn thành chuyện, mà bây giờ Chu Thần vậy mà nói gặp lại sắp đột phá rồi. Thanh Vân trong lòng cũng âm thầm vui mừng, một cái ưu tú như vậy người chính là ta nam nhân. Không đợi Thanh Vân hồi phục, Chu Thần cũng đã xếp chân ngồi trên mặt đất, hai tay bấm chỉ quyết, một cỗ bạch khí trong nháy mắt theo đỉnh đầu hắn lên toát ra. Thanh Vân cũng không dám thờ ơ. Rút ra bên hông mình phối kiếm, cảnh giác vẫn nhìn chung quanh tình huống, lớn như vậy hàng sơn dãy núi, tồn tại bất kỳ khả năng, cái dạng gì nguy hiểm cũng có thể phát sinh. Bất chi bất giác một giờ thời gian trôi qua, Chu Thần trên đỉnh đầu bạch khí cũng dần dần biến mất, Chu Thần cảm giác trong cơ thể mình mênh mông chân khí cũng yên tĩnh rất nhiều, xem ra bọn họ cũng ý thức được nguy hiểm đến, là nhất sau đột phá làm chuẩn bị. Một tiếng ầm vang nổ vang, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời chợt nhưng thoáng cái tối xuống. Một đóa to lớn mây đen cứ như vậy trống rông xuất hiện tại Chu Thần trên đỉnh đầu. Mây đen hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng cô đọng thành hình một vòng tròn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong thật giống như hàm chứa năng lượng thật lớn, thỉnh thoảng mấy đạo tia chớp màu tím chợt lóe lên, thật giống như phải đem này toàn bộ bầu trời đều hút vào bên trong. Tất cả mọi người nhìn đến tình huống như vậy đều biết, phủ cận có người muốn đột phá căn cứ vòng xoáy màu đen lớn nhỏ người chung quanh đại khái cũng có thể biết rõ đột phá người là một cái dạng gì thực lực. Ở nơi này vô tận hàng sơn bên trong dãy núi, ẩn giấu rất nhiều thế ngoại cao nhân, bọn họ một khi đột phá sẽ đưa tới như vậy thiên kiếp, đây là sở hữu tiên nhân số mạng, chỉ có thông qua hắn khảo nghiệm tài năng chân chính hóa kén thành bướm, tiến vào xuống một cấp độ. Rất nhiều người nhìn thấy tình huống như vậy cũng đều không cảm thấy ngạc nhiên. Chúng chi loại trừ thế ngoại cao nhân còn có rất nhiều ma thú độ kiếp, cũng sẽ phát sinh giống vậy sự tình. Vang một tiếng vang thật lớn, to lớn vòng xoáy màu đen thật giống như cuối cùng ngưng tụ hoàn thành, một đạo tia chớp màu tím xen lẫn năng lượng thật lớn thẳng tắp bổ xuống, mục tiêu chính là trên đất Chu Thần. Mau tránh ra, ta muốn bắt đầu độ kiếp. Chu Thần lúc này hướng về phía cách đó không xa Thanh Vân hô. Tia chớp mãnh liệt mà xuống, Chu Thần đem hai tay giơ lên. Một cỗ hùng hậu năng lượng trong nháy mắt tại giữa ngón tay tạo thành, gắng gượng tiếp nhận đạo kia tia chớp màu tím. Mặc dù Chu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng tia chớp năng lượng vẫn là đem Chu Thần đánh run lên. Quả nhiên lợi hại, không hổ là thiên kiếp, Chu Thần chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, thật giống như có một ngụm máu tươi liền muốn bật thốt lên. Chu Thần cắn chặt răng, gắng gượng đem ngửa lên phun ra máu tươi lại nuốt xuống. Lúc này mới đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng đã có như thế đại uy lực. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Chu Thần tiếp này thứ một tia chớp còn chưa chi phí khí lực gì, chỉ là ngày hôm qua cùng thượng cổ long hồn chiến đấu tiêu hao quá lớn, mặc dù có tử kim đan trợ giúp, nhưng trong một đêm liền khôi phục còn là không có khả năng, Chu Thần chỉ có thể khí vận đan điền, chuẩn bị đạo thứ hai lôi điện đến. Độ kiếp cần đi qua 9 đạo thiên lôi đả kích, mỗi một đạo đều so với lên một đạo cường đại gấp đôi, cuối cùng một tia chớp năng lượng QNZ hiện tại cái này lôi tồn tại hơn 200 bội phần chênh lệch, có thể tưởng tượng được độ kiếp không phải tùy tiện kêu kêu, mà là mỗi một cái tiên nhân đều muốn cần phải trải qua kiếp nạn một tiếng ầm vang nổ vang. Đạo thứ hai lôi điện cuối cùng đang nổi lên trình độ nhất định sau đó ầm ầm đánh hạ Chu Thần lần nữa vận đủ khí lực cầm trong tay Long Văn. Thiên kiếm lấy ra, trong nháy mắt hai đạo năng lượng cường đại tại Chu Thần trên đỉnh đầu kịch liệt đụng vào nhau. Long Văn Thiên kiếm tại tiếp xúc được thiên lôi trong nháy mắt phát ra một đạo chói mắt kim quang, ngay tại lúc đó Chu Thần đem hết toàn lực để cho Long Văn Thiên kiếm không rơi xuống hạ phong. Đạo thứ hai lôi điện cũng bị Chu Thần tiếp tục chống đỡ. Mặc dù lôi điện năng lượng so với lên một đạo ma nhờ mẹ hơn không ít, nhưng chung quy Chu Thần đã thích ứng lôi điện uy lực, giống như nghe tiếng pháo giống nhau, cho dù ngươi làm khá hơn nữa chuẩn bị, chỉ cần pháo vừa vang lên ngươi chính là sẽ sợ đến run run một cái, thế nhưng tiếng thứ hai thời điểm, cho dù ngươi không làm chuẩn bị cũng sẽ không sẽ kinh động đến. Chu Thần ngược lại là rất dễ dàng tiếp nhận này đạo thứ hai lôi điện. Lúc này đã né tránh khoảng cách nhất định Thanh Vân. Xa xa nhìn về phía Chu Thần, nội tâm tràn đầy lo lắng, nhưng không biết tại sao trong đầu lúc nào cũng có một loại cảm giác, Chu Thần không phải người bình thường, sở hữu khó khăn cũng sẽ ở trước mặt hắn giải quyết dễ dàng, bao gồm lần này thiên kiếp. Trong nháy mắt Chu Thần đã nhận 7 đạo thiên lôi, Chu Thần thân thể năng lượng cũng cơ hồ dùng hết, nhưng hắn vẫn cố nhược bản thạch bình thường ngồi ở chỗ đó, đạo thứ 7 thiên lôi đã tiêu hao hết hắn sở hữu năng lượng. Máu tươi lần nữa bị thoát lên tới cổ họng, thật giống như tùy thời muốn xông ra tới giống nhau. Nếu đúng như là cái trạng thái này mà nói, căn bản liền không tiếp nổi này đạo thứ 8 thiên lôi, Chu Thần trong lòng rõ ràng, thế nhưng hắn đã không có đường lui, nếu muốn thì trở thành cường giả, những thứ này đều là cần phải trải qua, nếu như lần này thiên kiếp né tránh mà nói, Chu Thần cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở nơi này, lại không xoay mình khả năng. Nghĩ tới đây Chu Thần bên trong lòng càng thêm xác định, cho dù chết tại đây lượt thiên kiếp chung, cũng không thể có một chút lùi bước ý tưởng. Đến đây đi ta chính là muốn nghịch thiên, ngươi có bản lãnh đem ta Chu Thần phách được hồn phi phách tán. Chu Thần cuồng vọng phá lên cười, hướng về phía trên trời màu đen vòng xoáy khổng lồ hô. Vòng xoáy thật giống như nghe hiểu Chu Thần mà nói giống nhau bộc phát ra một cỗ mạnh hơn uy nghi, thật giống như phải đem thiên địa này đều cuốn vào trong đó. Chương 2024, nguy hiểm tới. Mây đen giăng đầy, lôi điện đan sen, hàng sơn dãy núi chỗ sâu một chỗ tầm thường địa phương lại bởi vì Chu Thần độ kiếp mà trở nên làm người khác chú ý. Vòng xoáy màu đen phảng phất nắm giữ thôn thiên phệ địa uy lực, không ngừng đem chúng quanh sở hữu mây đen thậm chí không khí toàn bộ hút vào. Lôi điện tại Chu Thần trên đỉnh đầu gào thét mà qua, thật giống như phải nói cho tất cả mọi người, ai mới là trên đời này chúa tể. Chu Thần đã vượt qua 3 ý vị trí đầu đạo công kích chớp nhoáng, trước 7 đạo thiên lôi đã để cho Chu Thần dùng hết sở hữu năng lượng, tiếp theo 2 đạo thiên lôi Chu Thần đã không có bất kỳ nắm chắc nào. Thanh Vân nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, có thể tiên đế độ kiếp mà đưa tới thiên lôi cũng không phải là Thanh Vân như vậy thực lực kim tiên là có thể chống cự được, nếu không Thanh Vân tình nguyện là mình thay Chu Thần chịu đựng sở hữu kiếp nạn, cũng không muốn trơ mắt nhìn Chu Thần ở nơi đó chịu hành hạ. Chu Thần kéo ra y phục trước ngực mình, mới vừa rồi 7 đạo thiên lôi đã đem Chu Thần trường bào đánh thất linh bắt lạc, hiện tại hắn giống như là một cái tên là ăn mày bình thường ngồi ở chỗ đó, quần áo xốc xếch, rối bù. Chu Thần vận chuyển trong cơ thể thái hạ phục hy công, đây đã là hắn cực hạn. Chu Thần trước ngực hiện ra tàn phá lôi thần khải giáp, thật chẳng lẽ bỏ mạng ở nơi này sao? Chu Thần đem cuối cùng một món long hồn bảo giáp theo không gian giới chỉ lấy ra mặc lên người. Đây là Chu Thần cuối cùng cậy vào rồi, nhưng tại tiếp theo 2 đạo thiên lôi uy lực công kích lớn đã vượt qua xa trước sở hữu thiên lôi tổng cộng. Long hồn bảo giáp cũng có hắn nhược điểm, Chu Thần trong lòng cũng hoàn toàn không nắm chắc. Ngay ta y Chu Thần chờ đợi cuối cùng 2 đạo thiên lôi thời điểm, bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy màu đen nhưng chậm chạp không có thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cường đại như vậy năng lượng cho dù là vô tận bầu trời cũng không thể trong chốc lát liền có thể góp nhặt đi ra không? Chu Thần hiện tại mới phát hiện nguyên lai thiên lôi không chỉ mỗi một đạo ẩn chứa năng lượng so với trước kia một đạo có chút tăng lên ở ngoài, tích lũy năng lượng thời gian cũng sẽ theo đạo số gia tăng mà ra. Tăng, cuối cùng hai cái thiên lôi ẩn chứa năng lượng là không cách nào tưởng tượng, tự nhiên chờ đợi thời gian cũng sẽ rất dài lên. Nơi đó có nữ nhân, nhanh cho ta bắt tới. Ngay ta y chu thần độ kiếp trọng yếu trước mắt, đống nhiên mấy cái nam tử xa lạ thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Chu thần hiện tại không thể phân tâm, có thể nghe có người muốn bắt Thanh Vân thời điểm hay là đi liếc một cái. Quả nhiên mấy cái nam tử áo đen sải bước hướng Thanh Vân đi tới, nhìn ăn mặc là tiên đình người, hơn nữa còn là cùng chu thần một khối vào núi thiếu đình chủ thủ hạ. Hắc y rìa vệ thị chu thần trước liền quan sát qua thực lực bọn hắn, từng cái đều là tiên đế cấp bậc, thậm chí có một cái đã đạt đến 4 chuyển tiên đế cấp bậc, trường sinh giáo vu thần trưởng lão cũng bất quá chỉ là 4 chuyển tiên đế, cũng đã có thể thống soái một phương, trở thành một cái giáo phái trưởng lão, mà bọn họ nắm giữ cường đại như thế thực lực vẫn còn chẳng qua chỉ là tiên đình một người thị vệ, tiên đình thực lực quá mạnh mẽ chu thần từ trong thâm tâm cảm khái. Trung quy tiên đình tại Nam Phương tiên vực đã cố định mọc rễ vài chục vạn năm, tích lũy tháng ngày, nếu muốn diệt hắn môn tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Thanh Vân nhìn có người hướng nàng đi tới, trường kiếm trong tay lập tức chuyển hướng bọn họ, hiện tại chính là chu thần độ kiếp nguy cấp, tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm, nếu như bọn họ là phải phá hư chu thần độ kiếp mà nói, Thanh Vân đã làm xong cùng bọn họ liều chết ý niệm. 4-5 cái hắc y thị vệ đến gần Thanh Vân, một người thị vệ chỉ Thanh Vân nói, ha ha, còn là một đại mỹ nữ, ngươi xem vóc người này, ngươi xem nơi này gương mặt, thật là đáng tiếc cái kia lọ thuốc rồi. Nghe được hắn nói chuyện một cái khác hắc y thị vệ khinh thường nói, đẹp mắt có ích lợi gì, còn chưa phải là hồn phi phách tán, biến thành một khối thịt chín hắc y thị vệ thật giống như cũng không có đem chu thần độ kiếp để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nhị chuyển tiên đế độ kiếp có thể có nguy hiểm gì, sợ hai trốn tiên nhân cùng ma thú cũng chẳng qua là chút ít thực lực quá yếu đồ vật. Mỗi một người bọn hắn đều cùng chu thần không sai biệt lắm thực lực, thậm chí còn có một cái so với chu thần cao hơn 2 cấp bậc, cho nên chu thần ngồi ở chỗ đó mấy cái hắc y thị vệ không nhìn thẳng rớt, thậm chí ngay cả hướng kia nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Thanh Vân thấy kia giúp hắc y thị nhân là hướng về phía nàng đến, lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào, ta và ngươi không thù không oán, các ngươi không nên sẵn bậy. Thanh Vân có khả năng cảm thụ được thực lực bọn hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tự mình ở trước mặt bọn họ chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, căn vốn là không có sức đánh trả. Chu thần lúc này cũng lòng rối như tơ vò, nhìn thấy những người này hướng về phía Thanh Vân tới, cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là cái kia thiếu đỉnh chủ trong cơ thể cửu viêm chân hỏa phát tác, yêu cầu nữ nhân tới tạ hỏa. Chu thần gặp qua cảnh tượng đó, thiếu đỉnh chủ là không có chuyện, có thể cái kia thuốc dẫn nữ nhân nhưng chết rất thảm, nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng. Chu thần tuyệt đối không thể để cho Thanh Vân bị bọn họ bắt lại, nhưng bây giờ mình đã không có bao nhiêu khí lực, có thể qua được hay không thiên kiếp vẫn là vấn đề, làm sao có thể cứu được trò chuyện Thanh Vân đây lão đại, ta xem nữ nhân này xinh đẹp như vậy, liền trực tiếp như vậy cho thiếu đỉnh chủ làm thuốc dẫn hạt tại là quá đáng tiếc chứ không bằng huynh đệ chúng ta mấy cái trước hưởng dụng một phen như thế nào đây. Vừa nói vừa xông Thanh Vân một hồi cười dâm đãng, phảng phất Thanh Vân đã là trong tay bọn họ một miếng thịt. Cái kia dẫn đầu hắc y thị vệ giờ phút này cũng dâm tâm nổi lên, vốn là muốn theo liền bắt một nữ nhân trở về giao nộp, nhưng không nghĩ đến Thanh Vân nhưng là như thế mị lực, đặc biệt là đi qua chu thần cho tới chưa dạy dỗ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại khiến người không thể kháng cự cắm dỗ. Thanh Vân nhìn thấu bọn họ ý tưởng, la lớn, các ngươi muốn làm gì đi nhanh một chút mở. Lúc này đã có một cái hắc y thị vệ đi về phía đi trước, bắt đầu đối với Thanh Vân tái máy tay chân. Ha ha, ta xem ngươi hôm nay chạy tới đó. Chu thần lúc này tâm thần đã thập phần hỗn loạn, mắt nhìn mình nữ nhân sẽ bị người khác làm nhục, chính mình nhưng cái gì cũng không có thể làm. Chu thần trong lòng bây giờ chỉ có một cái ý niệm, cho dù không độ kiếp, vĩnh viễn ngừng ở đẳng cấp này, cũng không thể khiến Thanh Vân nhận được cờ một chút tổn thương. Dừng tay cho ta. Chu thần hướng về phía mấy cái hắc y thị vệ giận hô. Hắc y thị vệ nghe được chu thần thanh âm không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Một cái sắp chết cũng dám theo chúng ta là to, có tin ta hay không? Hiện tại liền đem nữ nhân này làm. Vừa tức giận vừa nói, một bên tay trái chỉ Thanh Vân, thật giống như tự cấp chu thần thị uy. Giờ phút này chu thần đã bị bọn họ hoàn toàn chọc giận, này mấy người quần áo đen là tử y hộ pháp thủ hạ, chu thần ngoài mặt là thị sát đạo nhân thủ hạ, chắc hẳn mấy cái hắc y thị vệ cũng nhận ra chu thần, nhưng căn bản cũng không đem chu thần coi ra gì, luận thực lực, luận địa vị. Chu Thần đều xa xa ở hạ phong. Chu Thần nắm chặt trong tay Lôi Thần chi chủ y, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tại Chu Thần xem ra, độ kiếp kém xa Tít Tắc bảo vệ Thanh Vân trọng yếu, nếu như ngay cả bên cạnh mình người đều không bảo vệ được mà nói, kia Chu Thần hiện tại làm hết thể lại ý nghĩa ở chỗ nào đây? Có thể đối mặt một hồi không có nắm chắc dựa vào, Chu Thần trong lòng cũng không có đáy. Chương 2025, lấy mạng đổi mạng. Một mảnh mịt mờ tuyết sơn bên trên, một đoàn màu đen gió lốc đang ở trong bầu trời xoay quanh, thật giống như chờ đợi một khắc cuối cùng bùng nổ. Giờ phút này Thanh Vân đã bị mấy cái hắc y thị vệ bao bọc vây quanh, thực lực cách xa trình độ ganh đua biến hoa xuống. Thanh Vân đối mặt mấy cái này đối thủ cường đại không có biện pháp nào. Chu Thần mắt thấy một màn này phát sinh, gầm lên giận dữ mới để cho mấy cái này hộ vệ áo đen liếc mắt nhìn Chu Thần liếc mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần chẳng qua chỉ là một cái nhất chuyển tiên đế, đừng nói hiện tại Chu Thần đã bị thiên lôi đánh không còn sức đánh trả chút nào, coi như Chu Thần là trạng thái đỉnh cao, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ta cho các ngươi buông hắn ra, giờ phút này Chu Thần đã tức giận tới cực điểm, coi như là không thể độ kiếp, cũng phải đem mấy cái này hắc y thị vệ hồn phi phách tán. Mấy cái hắc y thị vệ thật giống như bị Chu Thần thanh âm chấn một cái xuống, mặc dù Chu Thần hiện tại tự thân khó bảo toàn. Nhưng một câu nói này nhưng vẫn có một cô không cho kháng cự phách khí vương giả, giống như khí thôn sơn hà khí thế. Nhưng thoáng qua ở giữa, mấy cái hắc y thị vệ liền phục hồi lại tinh thần. Một cái còn chưa thành công độ kiếp nhất chuyển tiên đế lại có như vậy khí thế, quả thực để cho bọn họ rất căm tức. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái hắc y thị vệ hướng về phía Chu Thần giận dữ hét. Thật giống như đang vì mới vừa rồi trong nháy mắt đó sợ hãi tìm về mặt mũi. Chu Thần đối mặt này mấy cường giả, mặt không sợ hãi, thật giống như căn bản cũng không đem bọn họ coi ra gì. Coi như hết, đừng để ý tới tiểu tử này, ngươi muốn động thủ với hắn không cẩn thận bị thiên lôi đánh tới có thể tội gì a. Vừa dứt lời, trên bầu trời một đạo sấm vang vang dội đại địa, đạo thứ 8 thiên lôi đang nổi lên lâu như vậy sau đó rốt cuộc phải bắt đầu bộc phát. Chu Thần cẩn thận đừng để ý ta. Thanh Vân thấy được trên bầu trời biến hóa, mau mau xông lấy Chu Thần hô. Hiện tại Thanh Vân đối với chính mình lo lắng xa xa thấp hơn đối với Chu Thần lo lắng. Đang khi nói chuyện, một đạo to lớn tia chớp màu tím theo trên bầu trời chợt lóe lên, trực tiếp hướng về phía Chu Thần đánh hạ. Này một tia chớp uy lực to lớn, dường như muốn đem này đại địa đều muốn chém thành hai khúc. Chu Thần vội vàng thu tâm thần, khí vận đan điển, vận chuyển thân thể một chút năng lượng cuối cùng. Ta tuyệt không có thể chết, đây là Chu Thần cuối cùng trong đầu một người duy nhất tín niệm, không ngừng Chu Thần trong đầu vọng về. Ầm vang tia chớp màu tím đánh vào Chu Thần trong tay Lôi Thần chi chủ y lên, trong nháy mắt Lôi Thần chi chủ y bị tia chớp mở ra tầm hơn 10 trượng xa, Chu Thần toàn thân biến thành màu đen, tóc đều thành quấn. Một ngụm máu tươi cuối cùng vô pháp bị Chu Thần ý niệm áp chế, một cái phun ra ngoài. Chu Thần suy nghĩ một ngộng, ngã trên đất, không hổ là thiên kiếp, loại lực lượng này coi như là Chu Thần lúc trước trạng thái toàn thịnh cũng khó khăn ngăn cản, đừng nói là Chu Thần hiện tại suy yếu tới cực điểm trạng thái. Chu Thần Thanh Vân hô to một tiếng hướng về phía Chu Thần thi thể vị trí chạy tới, tất cả mọi người đều cho là Chu Thần đã bị mới vừa rồi đạo kia thiên lôi đánh chết, Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Nhưng Thanh Vân còn không có chạy đến Chu Thần bên người, Chu Thần vậy mà như kỳ tích lại đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Chu Thần trên người. Làm sao có thể, tiểu tử kia còn là người hay không, sẽ không phải là ta hoa mắt chứ, chẳng lẽ là trá thi 4-5 cái hắc y thị vệ như thế cũng không thể tin được chính mình ánh mắt, chẳng lẽ là ảo giác. Chu Thần cho Thanh Vân một cái dừng bước thủ thế, một đôi ác liệt phảng phất có khả năng áp đảo hết thể sự vật bên trên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái này hắc y thị vệ. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Chu Thần thanh âm vang vọng đất trời, giống như có khả năng trông coi thế nhân sinh tử chúa tể bình thường. Mấy cái hắc y thị vệ nư a nga y mới tỉnh hồn lại, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Chu Thần trong lòng rõ ràng bản thân có khả năng chống nổi này đạo thứ 8 thiên lôi, toàn dựa vào trên người cái này long hồn bảo giáp. Quả nhiên coi như 24 tiên khí một trong long hồn bảo giáp so với Chu Thần lẫn nhau trong tưởng tượng mạnh hơn, đừng tưởng rằng ngăn trở cái này thiên lôi là có thể tùy ý vọng vi. Đừng quên chúng ta đi tới hôm nay có mấy cái không có bị qua thiên kiếp, trong đó một cái hắc y thị vệ la lớn, nhưng trong lòng cũng quả thực chột dạ. Thiên kiếp là căn cứ mỗi một tu giả thực lực bản thân tới quyết định năng lượng cao thấp, hiển nhiên mới vừa rồi đạo kia thiên lôi năng lượng cũng sớm đã vượt ra khỏi năm đó bọn họ khi độ kiếp tài nghệ, thậm chí này một đạo thiên lôi nếu như đánh tới bọn họ trên người, không chết cũng là trọng thương. Trong lòng bọn họ rõ ràng, tiên đình người độ kiếp tuyệt đại đa số đều là do đình ở bên trong trưởng lao hoặc là một ít đặc biệt phụ trách thiên kiếp chấp sự dưới sự trợ giúp hoàn thành, có khả năng hoàn toàn đơn độc hoàn thành độ kiếp người ít lại càng ít, trừ phi bọn họ tồn tại tuyệt thế pháp bảo đạo thứ 8 thiên lôi uy lực to lớn, đem tất cả mọi người đều trấn trụ, ai cũng không dám tưởng tượng đạo thứ 9 thiên lôi, cũng chính là mạnh nhất một đạo thiên lôi lực lượng cường đại như thế. Nào! Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Thần có khả năng lại tiếp chịu xuống một đạo thiên lôi đả kích, coi như bọn họ không động thủ, Chu Thần cũng sẽ bị thiên lôi đánh cho thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn nổi lên lâu như vậy đạo thứ 8 thiên lôi đánh xong, đạo thứ 9 thiên lôi vậy mà so với tất cả mọi người trong tưởng tượng tới nhanh hơn, thậm chí là so với thứ 1 đạo thiên lôi đều nhanh, tất cả mọi người còn không có theo đạo thứ 8 thiên lôi trung dư vị tới, đạo thứ 9 cũng là mạnh. Nhất một đạo thiên lôi trực tiếp liền từ đoa nở kia vòng xoáy màu đen trung đánh đi ra, không gian đều có chút vặn vẹo biến hình. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Chu Thần, trong mắt bọn họ Chu Thần đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết gì đó, hắn muốn làm gì một cái hộ vệ áo đen phản ứng đầu tiên, là lớn. Không ai từng nghĩ tới, ngay ta ý đạo thứ 9 thiên lôi tức thì đánh tới Chu Thần thời điểm. Vậy mà làm ra như vậy cử động, Chu Thần mang theo 9 đạo thiên lôi uy thế vọt thẳng lấy mấy cái này, mấy cái hắc y thị vệ tới gì đó, chẳng lẽ hắn muốn mượn cuối cùng một đạo thiên lôi năng lượng cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng sao? Hắn có phải điên rồi hay không? Liền tại toàn bộ mọi người cũng không có làm ra phản ứng thời điểm, Chu Thần đã tới 4 cái hộ vệ áo đen bên cạnh. Hôm nay các ngươi đều phải chết, Chu Thần hô to một tiếng. Ầm vang một tiếng nổ lớn, tiếng vang vọng đất trời. 4 cái hắc y thị vệ trô ở đỉnh núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Chu Thần Thanh Vân nhìn thấy Chu Thần là vì bảo vệ nàng mà lựa chọn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, vừa cảm động vừa bi thương, cảm động là Chu Thần có khả năng vì hắn đánh bạc tánh mạng mình, bi thương là Chu Thần cũng đã cùng mấy người kia giống nhau hóa thành bụi bặm, gần như tuyệt vọng Thanh Vân chạy về phía thiên lôi đánh tới vị trí, muốn tìm tìm Chu Thần thi thể. Có thể loại trừ đầy đất huyết vụ cùng tung tóe thân thể con người khí quan ở ngoài, Thanh Vân gì đó cũng không tìm được. Thanh Vân vậy mà trực tiếp nằm lên trên đất khóc giống lên, ngươi là tên khốn kiếp, ai cho phép ngươi làm như vậy, ai cho ngươi bảo vệ ta, ngươi chết ta cũng sẽ không sống một mình. Vừa nói Thanh Vân trực tiếp cầm lên trường kiếm trong tay đối với mình cổ lao đi. Ho khan một cái thanh âm quen thuộc theo mới vừa rồi trong phế tích chuyển tới. Chương 2026, Niết Bàn Trọng Sinh. Như thế, không có ta người đàn ông này, người còn không sống nổi. Ngay ta y Thanh Vân mất hết ý chí chuẩn bị cùng Chu Thần Hoàng Tuyền gặp nhau thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Thanh Vân không thể tin được xoay đầu lại, mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện chính là Chu Thần, làm sao có thể Thanh Vân như thế cũng sẽ không tin tưởng Chu Thần còn sống. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Chu Thần cùng mấy cái hắc y thị vệ lấy mạng đổi mạng. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Thanh Vân thật chặt xoa bóp một cái ánh mắt. Không có sai, người đó chính là Chu Thần. Chu Thần, thật là ngươi sao? Ta không có đang nằm mơ chứ? Còn không chờ Chu Thần trả lời, Thanh Vân cũng sớm đã nhào tới Chu Thần trong ngực, nước mắt vậy mà lại cũng không khống chế được lã chã chạy xuống. Ngốc, ta làm sao sẽ đem ngươi chính mình lưu lại đây? Như vậy ta làm quỷ cũng sẽ không yên tâm nha. Nhìn thấy Thanh Vân vì mình lo lắng khổ sở dáng vẻ, đống nhiên ở giữa vốn là lòng có ngăn cách tâm thoang cái thì để xuống rất nhiều thứ. Ngươi là ta Chu Thần nữ nhân, ai cũng không thể gây tổn thương ngươi. Chu Thần một bên khẽ vuốt ve Thanh Vân tóc dài, một bên an ủi. Ở nơi này đầy trời tuyết lớn, mịt mờ giữa núi rừng, hai trái tim lại cũng không có bất kỳ ràng buộc, hoàn toàn gần sát, dung hợp lại cùng nhau. 3 ngày sau, liên tục 3 đêm tuyết lớn hoàn toàn đem nơi này hết thảy đều chôn dưới mặt đất, ai cũng sẽ không biết ngay ta y 3 ngày trước nơi này xảy ra chuyện gì, có người niết bàn trọng sinh. Hoàn toàn lột vỏ thành một cái cường đại hơn người, có người lại cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời, thậm chí không có người sẽ biết bọn họ chết ở đâu, cũng không có ai sẽ hỏi bọn họ vì sao lại chết, thậm chí không được bao lâu căn bản là không có người nhớ kỹ bọn họ từng ở trên đời này sống qua một lần. Chu Thần thân thể đi qua 3 ngày điều chỉnh đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hiện tại hắn đã là trạng thái toàn thịnh, cảm thụ thân thể của mình bên trong không ngừng phát ra dâng trào năng lượng. Nhị chuyển tiên đế tại tiên giới cao thủ nhất lưu trước mặt, Chu thần thực lực còn không qua là một cái đưa ra một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết con kiến. Có thể tại Chu thần xem ra hắn rời thực lực đỉnh phong lại gần một bước, những thứ kia muốn chỉ chính mình vào chỗ chết người chết kỳ cũng càng gần một bước. Thanh Vân rúc vào Chu thần trong ngực, Chu thần đem Thanh Vân gắt gao ôm lấy, nhìn này vô biên vô hạn tuyết nguyên, ai nào biết chính mình ngày mai còn có thể hay không thấy dâng lên mặt trời. Còn sống thật là tốt, Chu thần khẽ thở dài. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bị long hồn giết đây, không nghĩ đến ngươi vậy mà trốn tới đây phong lưu khoái hoạt. Chính làm Chu thần hai người còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn ngọt ngào hai người thế giới thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Chu thần chăm chú nhìn lại, nơi nào còn có người khác, không đúng là mình mấy ngày trước mới vừa nhận ra cấp trên thị sát đạo nhân. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế đem long hồn giết. Còn không chờ Chu thần đáp lời, thị sát đạo nhân liền lại bắt đầu hỏi. Trong mắt hắn có quá nhiều không tưởng tượng nổi sự tình đều tại Chu thần trên người xảy ra. Ngày đó đột nhiên trở nên mạnh mẽ thượng cổ long hồn ngay cả hắn đều không thể làm gì, không nghĩ đến Chu thần lại có thể đuổi theo còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu thần trên người tuyệt đối có bảo vật, hơn nữa không phải bình thường tuyệt thế chân bảo. Nếu không Chu thần tuyệt đối sẽ không một người một ngựa theo thượng cổ long hồn trong tay còn sống đi ra. Hơn nữa tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Chu thần vậy mà đột phá cấp một coi như là tử y ly hộ pháp tử kim đan cũng sẽ không có cường đại như vậy hiệu quả. May mắn, may mắn, thích giết chóc trưởng lão như thế tự mình tiến tới nơi này, thiếu đình chủ cùng tử y ly hộ pháp đây Chu thần không hiểu hỏi. Ngày đó Chu thần vì đuổi theo thượng cổ long hồn, cùng đại bộ đội mất liên đã thời gian rất lâu, mặc dù tại tiên giả vô tuyến sâu kín trong năm tháng. Mấy ngày nay căn bản ngắn gì đó cũng không tính, nhưng ở như vậy một cái quỷ dị khó lường, nguy hiểm vạn phần hàng sơn dãy núi, chính là ngắn ngủi mấy phút cũng có thể phát sinh bất kỳ không nghĩ tới sự tình. Nghe được Chu thần hỏi mình thiếu đình chủ cùng tử y hộ pháp thời điểm, thị sát đạo nhân rõ ràng ánh mắt xoay chuyển một hồi, thật giống như đang suy tư chuyện gì. Thiếu đình chủ cùng tử y hộ pháp đã an toàn thông qua ngũ hành đại trận có ta thích giết chóc tại, đừng nói là một cái ngũ hành đại trận. Chính là mười đi đại trận cũng khó không được ta nói tới chỗ này, thị sát đạo nhân vậy mà dương dương đắc ý lên. Chu thần ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là như thế đem thượng cổ long hồn giết chết đây thị sát đạo nhân chợt nhớ tới mới vừa rồi vấn đề. Ta nơi nào có bản lãnh kia à, ta vốn là muốn đem long hồn bắt lại, nhưng thật sự là không nghĩ tới thượng cổ long hồn vậy mà lợi hại như vậy, ta cửu tử nhất sinh mới có thể chạy thoát. Kia long hồn trốn đi nơi nào thị sát đạo nhân bỗng nhiên hưng phấn hỏi. Thượng cổ long hồn nhưng là khắp người đều là bảo vật cứ như vậy khiến nó chạy thật là đáng tiếc. Đều là thủ hạ thực lực không cao không thể giúp trưởng lão bắt lại long hồn, mời trưởng lão trách tội Chu thần cũng làm bộ cung kính nói với thị sát đạo nhân đạo. Chu thần giết long hồn đưa nó trên người long hồn bảo giáp chiếm làm của mình sự tình là tuyệt đối không thể cho hắn biết được. Một cái xạ nhật cung cũng đã có khả năng đưa đến toàn bộ tiên giới đại loạn. Long hồn bảo giáp nhưng là trung phẩm tiên khí, nếu là thị sát đạo nhân biết rõ long hồn bảo giáp trong tay hắn, chính mình còn không chết không có chỗ chôn. Nơi nào có thể trách ngươi đây, cũng trách ta khinh thường rồi, không nghĩ đến mấy ngày ngắn ngủi thượng cổ long hồn thực lực vậy mà tăng nhiều, ta vì phá ngũ hành đại trận nhất thời cũng khó mà thoát thân, nếu không chính là 10 cái long hồn cũng tuyệt không phải ta thích giết chóc đối thủ thị sát đạo nhân càng thổi càng hăng hái. Nữ nhân này là ai bỗng nhiên thị sát đạo nhân chỉ Chu thần bên người Thanh Vân hỏi. Mới vừa rồi nhìn thấy Chu thần thật sự là để cho thị sát đạo nhân có chút ngoài ý muốn, vậy mà nhất thời không có chú ý tới Chu thần bên người nữ nhân này. Hắn gọi Thanh Vân, ta ở trên đường gặp một cái cố nhân Chu thần không có nói hắn và Thanh Vân quan hệ, hắn thấy, thị sát đạo nhân tuyệt không phải người lương thiện, biết rõ mình sự tình vẫn là càng ít càng tốt. Cho dù đến bây giờ thị sát đạo nhân còn tưởng rằng Chu thần tên gọi Thạch Nham. Nguyên lai là như vậy, Thạch Nham mau cùng ta trở về ra mắt thiếu đình chủ cùng tử y hề hộ pháp. Bọn họ đều đang đợi lấy ngươi cùng tiêu diệt gió lạnh bộ lạc đây. Thị sát đạo nhân bỗng nhiên rất khách khí nói với Chu thần đạo, dư quang thỉnh thoảng phủi Thanh Vân liếc mắt. Tốt chúng ta đây đi. Chu thần nhìn thấu thị sát đạo nhân tâm tư. Xác thực giống như Thanh Vân như vậy mỹ nữ tuyệt thế rất ít có nam nhân không đi nhìn lén nàng. Nếu như thị sát đạo nhân sắc đảm ngập trời đối với Thanh Vân hạ thủ Chu thần tuyệt đối không thể không phòng nhưng bây giờ Chu thần mặc dù là nhị chuyển tiên đế hơn nữa là trạng thái toàn thịnh, nhưng ở thị sát đạo nhân cái này cựu chuyển tiên đế cao thủ trước mặt, chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Không thể không phòng Chu Thần trong lòng đã có sáng tỏ ý tưởng. Ngay ta y Chu Thần cùng Thanh Vân chuẩn bị theo thị sát đạo nhân rời đi gặp thời sau, đồng nhiên một đám tiếng ồn ào thanh âm truyền tới. Bọn họ tới thị sát đạo nhân cầm trong tay màu trắng phất trần cầm thật chặt, cảnh giác nói. Chương 2027, Huyền Băng Tụ Trưởng. Các ngươi chính là tiên đình người đi. Chu Thần nhìn về phía trước đỉnh núi Yêu Kiều đi tới một hồi đội ngũ, một cái trống gỗ quải trượng tóc bạc hoa dâm lão giả hướng về phía Thích Giết Chóc trưởng lão hỏi. Mặc dù lão giả đã sớm hiển lộ ra tuổi già già mua vẻ, thế nhưng thanh âm nhưng là hùng hậu hữu lực, cách nhau vài trăm thước Chu Thần cũng có thể từng chữ từng câu nghe rõ rõ ràng ràng. Sau lưng lão giả mười mấy tên mặc lấy da thú, khoác hổ áo tráng hán mỗi cái bắp thịt sừng lên, cầm lấy đủ loại gỗ mâu đao đá, hung thần ác sát phảng phất tới từ địa ngục yêu quái. Chờ đến một đám người đi tới Chu Thần trước mặt bọn họ, thị sát đạo nhân cũng không nói một câu, chỉ là trong tay màu trắng phất trần cầm thật chặt rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả trước mắt này. Chu Thần cảm thụ nhóm người này thực lực, thần thức quét qua tóc bạc hoa dâm lão giả, Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, trước mắt cái này chiều trạng thái long trung lão nhân lại là cựu chuyển tiên đế trong cơ thể tản mát ra hùng hậu thực lực đã đầy đủ tỏ rõ lão nhân liền chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua phân chia, tấn thăng tiên tông. Cũng khó trách thị sát đạo nhân cường giả như vậy tại tên lão giả này trước mặt cũng là hoàn toàn không dám xem thường. Các ngươi cố gắng tiên đình không cần, nhất định phải tới nơi này tìm chết. Lão giả vốn là từ thiện gương mặt đông nhiên mặt lộ hung sắc. Hướng về phía thị sát đạo nhân hét, thanh âm xuyên qua Chu Thần lỗ tai thẳng tới trong lòng, khiến người không rét mà run. Hừ, các ngươi cho là chỉ bằng một cái nho nhỏ gió lạnh bộ lạc liền có thể cùng tiên đình chống lại sao? Nếu không chuyện hàng sơn nguyên nhân đặc biệt, tiên đình đã sớm đem các ngươi đám phế vật này một lưới bắt hết rồi. Thị sát đạo nhân lúc này bỗng nhiên khinh thường đáp lại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng dám theo chúng ta? Huyền Băng trưởng lão nói như vậy. Lúc này Bạch Phát lão giả sau lưng một tên đại hán vạm vỡ hướng về phía thị sát đạo nhân giống to, thật giống như căn bản là không có đem thị sát đạo nhân coi ra gì. Chu Thần cảm thụ một hồi thực lực của hắn, một cái đại la kim tiên hậu kỳ tiểu nhân vật cũng dám theo thị sát đạo nhân nói như vậy, quả nhiên bọn họ rất tin tưởng chính mình bên người cái này Huyền Băng tù trưởng có khả năng bảo vệ bọn họ. Huyền Băng tù trưởng là gió lạnh bộ lạc tù trưởng cũng chính là lao đại nhân vật bình thường. Chu Thần không nghĩ tới ở chỗ này liền thấy đại danh đỉnh đỉnh thế ngoại cao nhân, hắn tồn tại nhưng là liền Nam Phương tiên đỉnh đỉnh chủ cũng nhức đầu. Không nghĩ đến thực lực vậy mà cũng đã đạt đến cao như vậy tầng thứ. Thị sát đạo nhân nghe được cái này sau lưng lão giả tiểu lâu la lại dám theo chính mình nói như vậy, giận không chỗ phát tiết, trong tay phải màu trắng phất trần bỗng nhiên động một cái xuống, động tác nhỏ xíu thậm chí ngay cả Chu Thần cũng chỉ là mơ hồ có chút phát hiện. Trong phút chốc, lời mới vừa nói đại hán vạm vỡ đã đầu một nơi thân một nẻo, thần thức tại trên thi thể không nổi lơ lửng, còn giống như không có phát hiện mình đã chết. Tốc độ thật là nhanh, một cái đại la kim tiên vậy mà để cho thị sát đạo nhân cơ hồ là một cái ý niệm sẽ để cho hắn và cái thế giới này vĩnh viễn nói bye bye. Không hổ là thị sát đạo nhân, đây mới thực sự là cường giả. Chu Thần âm thầm cảm khái, nhanh như vậy tốc độ, nếu như mới vừa rồi thị sát đạo nhân là tại công kích chính mình, sợ rằng chính mình liền như thế chết cũng không biết. Nhìn đến đây, Thanh Vân cũng có chút sợ hãi được trốn Chu Thần trong ngực, Chu Thần đưa nàng ôm chặt lấy, bây giờ còn chưa phải là hắn xuất thủ thời điểm, tại không có phân ra cao thấp trước, Chu Thần vẫn là đứng ở đằng xa ngắm nhìn tốt rất rõ ràng. Này hai bên đều có cựu chuyển tiên đế cao thủ cấp bậc, Chu Thần bên kia đều không đắc tội nổi. Đống nhiên thị sát đạo nhân tay phải một đạo phất trần quang ra ngoài, nhất thời một đạo màu đen gió lốc thẳng tắp hướng về phía Huyền Băng tù trưởng đánh. Tới, Huyền Băng tù trưởng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong tay chất gỗ quải trượng nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo màu trắng gió lốc lấy giống vậy tốc độ đánh về phía rồi thị sát đạo nhân. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Một đen một trắng hai đạo mang theo năng lượng thật lớn gió lốc tại đụng độ trên không, nhất thời một đạo cường đại sóng trùng kích hướng về phía bốn phía khuyết tán ra, đến mức cây cối đều gãy, thậm chí ngay cả đỉnh núi cũng bị cái này sóng trùng kích lột hơn nữa. Chu Thần vận lên trường lực, một tay che chở trong ngực Thanh Vân, một tay gắng gượng chặn lại cái này sóng trùng kích. Lên cho ta, giết những kẻ xâm lấn này. Sóng trùng kích tàn đi. Một người mặc da hổ tráng hán hướng về phía sau lưng mười mấy tên giống vậy ăn mặc thủ hạ la lớn, nghe được chỉ thị, mười mấy tên tráng hán giơ lên trong tay mình vũ khí hướng thị sát đạo nhân đánh tới. Trở lại cho ta nhìn mọi người vọt thẳng lấy thị sát đạo nhân đánh tới, vốn là mặt lạnh như nước lão giả bỗng nhiên có một chút hoảng hốt. Nhưng bắt nước hất ra làm sao bây giờ cũng là không thu về được rồi, mấy chục tráng hán một tia ý thức đánh tới căn bản không có nghe được huyền băng tù trưởng mệnh lệnh. Chu thần dùng thần thức dò xét một hồi thực lực bọn hắn, mấy chục người trung mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cái nhất chuyển tiên đế, cái khác đều là đại la kim tiên trung kỳ trái phải tài nghệ. Quả thực không tự lượng sức, lần này thị sát đạo nhân hoàn toàn bị đám này tứ chi phát triển đầu góc ngu si dã man nhân chọc giận. Trong tay màu trắng phất trần run lên, hô to một tiếng hoành tạo thiên quân, nhất thời một đạo so với mới vừa rồi càng cường đại hơn màu đen gió lốc tại thị sát đạo nhân phất trần trung quăng ra ngoài. Gió lốc đến mức, không có một ngọn cỏ, mấy chục hung thần ác sát sát tráng hán liền đối thủ vũ khí cũng không có đụng phải, cứ như vậy chết ở mảnh này trắng xóa tuyết lớn trong đồng. Đây chính là thực lực sai biệt cựu chuyển tiên đế cùng những tiểu lâu lan này tồn tại trên bản chất khu đường, đừng nói là mấy chục người, chính là mấy trăm, mấy ngàn cái như vậy đối thủ, thị sát đạo nhân cũng chỉ là một chiêu này, liền có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán tại thực lực chênh lệch thật lớn trước mặt. Số lượng căn bản cũng không phải là vấn đề, huyền băng tù trưởng mắt nhìn mình thủ hạ chết ở trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhưng lập tức này bi thương liền bị một đạo cường đại hơn cừu hận mà thay thế. Khốn kiếp, giết ta tộc nhân, ta hôm nay sẽ để cho ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u, huyền băng tù trưởng lớn tiếng giận dữ hét. Ai sợ ai, hôm nay còn không biết người nào cho ai nhặt xác đây, thị sát đạo nhân giờ phút này thật giống như cũng tiến vào điên cuồng trạng thái, cũng căn bản liền đem bên người Chu thần quên rớt. Thị sát đạo nhân nhất phi trùng thiên, để ngang cao không mấy chục mét, huyền băng tủ trưởng cũng theo sát mà tới. Hai cái có khả năng di sơn đảo hải khoáng thế cao thủ cứ như vậy đứng im ở bầu trời. Một người cầm lấy phất trần, một người cầm lấy gỗ trượng, một đen một trắng, một thiện một ác. Ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc dùng hết ra đi. Ngươi hôm nay không cần sợ rằng về sau liền không có cơ hội, huyền băng tù trưởng khinh thường nhìn thị sát đạo nhân khinh miệt nói. Hừ, ta thị sát đạo nhân một tiếng giết người vô số, chính là các ngươi 10 cái gió lạnh bộ lạc cũng không đủ ta chơi đùa. Hôm nay ngươi muốn sao giết ta, hoặc là ngày mai ta cho ngươi gió lạnh bộ lạc diệt môn. Thị sát đạo nhân lúc này cũng đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Thích giết chóc không hổ là thích giết chóc, Chu thần cảm thụ thị sát đạo nhân trên người phát ra tới tàn bạo khí tức. Tuyệt đối điên cuồng giết người ma, một hồi trò hay sắp diễn ra, Chu thần lui về sau vài trăm thước, âm thầm nghĩ tới. Chương 2028, quyết đấu đỉnh cao. Mịt mờ lâm hải, vô tận tuyết sơn. Nam phương tiên vực vùng cực nam hàng sơn bên trên, hai cái cựu chuyển tiên đế đứng sừng sư nở dê ở một chỗ tầm thường bầu trời, hai đại cao thủ tuyệt thế tỷ thí sắp diễn ra. Chu thần đứng ở xa xa vị trí, đang mong đợi trận này đỉnh phong cuộc chiến. Vô luận là người nào chiến thắng đối với Chu thần cũng không có một tia ảnh hưởng. Thị sát đạo nhân trung quy là tiên đình người, đối với tiên đình cừu hận Chu thần cũng không nhớ, sâu trong nội tâm ngược lại có như vậy một tia thiên vị cái này lần đầu gặp mặt huyền băng tù trưởng. Thị sát đạo nhân tuy nhiên không là tiên đình tuyệt đối nòng cốt, nhưng là cũng coi là trụ cột vững vàng, đồng thời cũng là Chu thần diệt trừ tiên đình một khối đại chướng ngại vật. Nếu như hôm nay huyền băng tù trưởng có khả năng giết thị sát đạo nhân, ngược lại cũng coi là thay Chu thần rút một cây khó giải quyết cái đinh trong mắt. Động thủ đi, huyền băng tù trưởng khinh thường nhìn thị sát đạo nhân, nhẹ giọng nói. Thị sát đạo nhân cũng không có tính toán muốn bỏ qua cho huyền băng tù trưởng ý tứ. Trong tay phất trần đảo qua một cái, vậy mà để cho không gian xung quanh đều sinh ra một tia rung rung, một đạo màu trắng ánh sáng theo thị sát đạo nhân phất trần trung phát ra. Hướng về phía huyền băng tủ trưởng bàn tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, sen lẫn to lớn hủy thiên diệt địa năng lượng màu trắng ánh sáng vậy mà tại tức thì đến huyền băng tủ trưởng trước mặt thời điểm bị cản lại. Vừa lúc đó, huyền băng tủ trưởng vậy mà theo thị sát đạo nhân dưới mí mắt biến mất không thấy, thị sát đạo nhân nắm chặt trong tay phất trần, cảnh giác quan sát chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đống nhiên thị sát đạo nhân phía sau không gian vậy mà hở ra một lỗ hổng. Lặng yên không một tiếng động đi chết đi, không gian liệt phùng bên trong một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, là huyền băng tù trưởng, một cây mộc trượng tại huyền băng trong tay biến thành một cái vô địch lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía thị sát đạo nhân lưng. Đây là công pháp gì? Chu thần nội tâm kinh ngạc vạn phần, có khả năng lợi dụng xé rách không gian tới che giấu mình vị trí, sát thực cao minh. Ở trong tiên giới, thật có lấy rất nhiều loại lúc chiến đấu bỗng nhiên ẩn thân công pháp. thế nhưng loại này công pháp vô nhất không có hắn nhược điểm, nhắc tới cũng bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Cao thủ tỉ thí lúc, căn bản là không có bao nhiêu người là dùng ánh mắt tới quan sát đối thủ, tại cường đại thần thức trước mặt, bất kỳ ẩn thân chướng nhãn pháp đều là tốn công vô ích, cho dù lừa gạt qua đối thủ ánh mắt, thần thức nhưng là căn bản là không có cách vượt qua khoảng cách còn có một. Loại dựa vào ưu thế tốc độ để đạt tới ẩn thân hiệu quả công pháp so với trước mặt cái loại này cao minh một ít, cho dù đối thủ dùng thần thức phát hiện hắn tồn tại cũng vô dụng, ưu thế tốc độ chính là cho ngươi đối thủ biết rõ ngươi này một giây tại vị trí nào, nhưng không biết ngươi một giây kế tiếp muốn tới phương hướng nào, đánh bất ngờ thằng cái này chính là Chu Thần một mực luyện tập đả kích một trong những công pháp. Nhưng trước mắt Huyền Băng Tù trưởng nhưng là lợi dụng không gian liệt phùng để đạt tới ẩn thân mục tiêu. Cho dù là thần thức cũng căn bản liền quét không ra hắn vị trí chỗ ở Chu Thần tiếp tục hiếu kỳ nhìn cho hay. Tại Huyền Băng Tù trưởng tức thì công kích được thị sát đạo nhân lưng trong nháy mắt, thị sát đạo nhân phảng phất cũng đã ý thức được rồi nguy hiểm đến. Một cái nghiêng người, một trượng lao qua thị sát đạo nhân ra thịt mà qua, cả áo đều đừng kéo xuống. Nguy hiểm thật, Chu Thần không khỏi than thầm. Thị sát đạo nhân trễ nữa một giây, vậy cùng một trượng cũng đã cắm vào trái tim của hắn. Thị sát đạo nhân nhìn chóc ra áo, cũng âm thầm sợ hai than một tiếng, nguy hiểm thật, đây là công pháp gì, tự nhiên có khả năng trốn được hắn thần thức. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thị sát đạo nhân xác thực vô pháp tìm tới Huyền Băng Tù trưởng vị trí chỗ ở, mới vừa kinh hiểm còn chưa qua, Huyền Băng Tù trưởng căn bản cũng không cho hắn suy nghĩ cơ hội, một cái xoay người lại không thấy tung tích. Lần này thị sát đạo nhân thấy rõ nguyên lai Huyền Băng Tù trưởng trốn không gian liệt phùng bên trong. Không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ loại công pháp này, có khả năng khống chế không gian liệt phùng, cũng có thể lợi dụng không gian liệt phùng tới che giấu mình, thị sát đạo nhân có chút không dám tin tưởng nói, trong thanh âm đã rõ ràng có chút hốt hoảng. Không hổ là gió lạnh bộ lạc tù trưởng, quả nhiên có chút thủ đoạn, nếu không tiên đỉnh cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều cầm gió lạnh bộ lạc không có cách nào. Thị sát đạo nhân lời còn chưa dứt, Huyền Băng Tù trưởng lần công kích thứ hai cũng đã đến. Lần này thị sát đạo nhân cũng không có như lần trước vận tốt như vậy, một trượng thẳng tắp đâm vào thị sát đạo nhân lồng ngực. Thị sát đạo nhân một mặt không thể tin được Chu Thần giờ phút này cũng là khó tin, chẳng lẽ kết thúc thị sát đạo nhân chết vốn là ngang sức ngang tài tỉ thí, không nghĩ tới kết thúc vậy mà lại nhanh như vậy, không đúng, Chu Thần thật giống như phát hiện gì đó. Ta ở chỗ này bỗng nhiên bị đâm vào một trượng, thị sát đạo nhân một tiếng vang thật lớn, tiêu tan ở vô tận bầu trời, một địa phương khác. Một cái mới tinh thị sát đạo nhân xuất hiện ở Huyền Băng Tù trưởng bầu trời. Phân thân thuật Huyền Băng Tù trưởng không khỏi ngẩn ngơ, không nghĩ tới thị sát đạo nhân còn có chiêu này, thân thể còn không tới kịp lui về không gian liệt phùng. Thị sát đạo nhân đã kích liền đã tới trước mặt, Huyền Băng Tù trưởng vội vàng rút về trong tay một trượng, nhưng đã quá muộn, thị sát đạo nhân phất trần đã đánh tới trước mặt. Huyền Băng Tù trưởng lập tức về phía sau né một hồi, nhưng vẫn là bị phất trần đánh trúng. Trên trăm đạo rất nhỏ vết thương ở lại Huyền Băng Tù trưởng má trái lên. Huyền Băng Tù trưởng không nói hai lời vội vàng lui về rồi không gian liệt phùng. Lúc này trên bầu trời cũng chỉ còn lại rồi thị sát đạo nhân một người. Chu Thần không cảm giác được Huyền Băng Tù trưởng bất kỳ khí tức gì. Chu Thần tin tưởng lúc này ở trên sân thị sát đạo nhân cũng cảm thấy đối với không cảm giác được Huyền Băng Tù trưởng vị trí chỗ ở không gian liệt phùng cùng thế giới hiện thực căn bản là hai cái bất đồng vị diện, tiểu làm Chu Thần cho là thị sát đạo nhân vẫn là không cách nào phá giải Huyền Băng Tù trưởng không gian liệt phùng lúc, chỉ thấy thị sát đạo nhân treo trên bầu trời bấm một cái chỉ quyết, trên bầu trời rốt cuộc lại nhiều hơn hai cái giống nhau như lúc thị sát đạo nhân. Ba cái thị sát đạo nhân, Chu Thần căn bản là không cách nào phân biệt ra người nào là thật, người nào là giả. Ta xem ngươi tại không gian liệt phùng bên trong cũng ngây ngô không được bao lâu thời gian đi, trong đó một cái thị sát đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Vào thời khắc này nói chuyện cái kia thị sát đạo nhân phía sau đột nhiên cũng nhiều một khe hở không gian, thần không biết quỷ không hay, Huyền Băng Tù trưởng lần nữa đánh ra, dùng một trượng đâm về phía thị sát đạo nhân lưng. Bay một tiếng. Thị sát đạo nhân tại tiếp xúc được một trượng sau đó một tiếng vang thật lớn cũng hóa thành một trận màu trắng khói mù. Giả Chu Thần khó mà tin được nói thầm một tiếng. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời hai gã khác thị sát đạo nhân lập tức làm ra phản kích, hai đạo màu trắng phất trần lần nữa vạch qua Huyền Băng Tù trưởng thân thể. Hàng ngàn hàng vạn cái huyết ấn nhất thời xuất hiện ở Huyền Băng Tù trưởng trên người, mà ở hắn bị sau lại một cái thị sát đạo nhân xuất hiện, trực tiếp một trưởng đánh vào Huyền Băng Tù trưởng sau lưng. một đạo năng lượng cường đại trong nháy mắt thông qua thị sát đạo nhân bàn tay đánh vào Huyền Băng Tù trưởng trên người. Phốc một ngụm máu tươi thẳng lánh ra. Chẳng lẽ Huyền Băng Tù trưởng thua không nghĩ tới thị sát đạo nhân còn có như vậy bản sự, này vậy là cái gì công pháp? Chu Thần lại bắt đầu suy đoán, quả nhiên mỗi một đi về phía thực lực đỉnh phong người đều có một ít như nở dê người kha cờ tuyệt vô cận hưu bản lãnh. Chương 2029, Cửu Long Huyền Băng. Chu Thần không thể tin được nhìn trước mắt cái này người bị thương nặng Huyền Băng Tù trưởng, không nghĩ đến thị sát đạo nhân sẽ có như vậy công pháp. Phân thân thuật tại Chu Thần xem ra Huyền Băng Tù trưởng có khả năng lợi dụng không gian liệt phùng tới che giấu mình, đạt tới một đòn tất thắng mục tiêu, đã là không có sơ hở. Nhưng người nào có thể nghĩ đến thích giết chóc đến người lợi dụng phân thân thuật tới khắc chế Huyền Băng Tù trưởng không gian liệt phùng. Chu Thần nhìn ra Huyền Băng Tù trưởng tại không gian nước có thể ngây ngô thời gian hết sức có hạn, muốn thủ thắng liền muốn tại có hạn trong thời gian tìm tới địch nhân sơ hở, cho dù không tìm được cũng cần phải xuất thủ. Thị sát đạo nhân lợi dụng hai cái phân thân cùng một cái bản thể chính là muốn mê muội Huyền Băng Tù trưởng. Huyền Băng Tù trong lúc nhất thời tuyệt đối không phân biệt được này ba cái người nào là thật thị sát đạo nhân, người nào là giả. Một khi hắn đánh ra, mặt khác hai cái phân thân sẽ ngay đầu tiên phát hiện Huyền Băng Tù trưởng hành tung, để đạt tới mình muốn nhìn đến kết quả. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể khống chế không gian liệt phùng. Thị sát đạo nhân khinh thường nhìn trước mắt cái này bị chính mình đánh bại Huyền Băng Tù trưởng lớn tiếng nói. Hừ, ta cũng không nghĩ tới ngươi quả nhiên xe run nở dê phân thân thuật đi đối phó ta. Không gian liệt phùng bị thị sát đạo nhân màu trắng phất trần bị thương cả người là huyết, Huyền Băng Tù trưởng cũng không phục lắm nói. Ngươi không nghĩ đến sự tình còn rất nhiều, đáng tiếc ngươi cũng không nhìn thấy nữa. Thị sát đạo nhân cầm trong tay phất trần bảy ngăn lại LMBM đạo. Chu Thần mang theo Thanh Vân hướng lui về phía sau mấy bước, xem ra thị sát đạo nhân là muốn hạ sát thủ rồi. Giờ phút này Chu Thần trốn xa một điểm tuyệt đối không có sai. Hiện tại tới nói, thị sát đạo nhân cùng Huyền Băng Tù trưởng thực lực cái nào đều không phải là Chu Thần có khả năng khiêu khích. Một khi chịu hai người bọn họ đánh nhau ảnh hưởng đến, đừng nói nhị chuyển tiên đế thực lực, chính là giờ phút này Chu Thần là bát chuyển tiên đế cũng tuyệt không ngăn cản có khả năng. Trung quy cửu chuyển tiên đế cùng bát chuyển tiên đế mặc dù chỉ kém một bước ngắn, nhưng căn bản là tính chất lên phân biệt, giống như con chuột cùng lao hổ mặc dù kém một chữ, khoảng cách đúng là kém 108.000 giảm. Hừ hừ, ngươi cao hứng cũng có chút quá sớm đi. Nếu ngươi phân thân thuật có khả năng khắc chế ta không gian liệt phùng, ta đây nếu là không dùng không gian liệt phùng mà nói, ngươi phân thân thuật sợ rằng cũng không có chỗ ích gì đi. Huyền Băng Tù trưởng bỗng nhiên đắc ý nói. Xác thực phân thân thuật mặc dù lợi hại, thế nhưng dù sao cũng là người làm phép dùng chính mình nguyên khí ngụy tạo đi ra, đối thủ chỉ cờ NJNZ thần thức quét một chút là có thể lập tức phân biệt ra được ai là thật ai là giả, trừ phi thị sát đạo nhân đem chính mình sở hữu công lực đều phân phối đồng đều cho mình phân thân, nếu không đối chiến căn bản không có ý nghĩa. Thị sát đạo nhân phân thân thuật chính là lợi dụng Huyền Băng Tù trưởng tại không gian liệt phùng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa không thể tại trong cái khe sử dụng thần thức, bởi vì thân ở không gian liệt phùng đối thủ cũng không cách nào lợi dụng thần thức quét lướt đến chính mình. Huyền Băng Tù trưởng không gian liệt phùng vô pháp sử dụng, thị sát đạo nhân phân thân thuật tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Không hổ là cao thủ tỷ thí, Chu Thần nhìn trước mắt hai cái này cựu chuyển tiên đế. Đây là hắn lần đầu tiên tận mắt chứng kiến như vậy cao đẳng cấp cao thủ ở giữa tỷ thí. Quả nhiên mở mang hiểu biết, thị sát đạo nhân tự nhiên cũng ý thức được phân thân thuật nhược điểm. Tốt lắm, ta không cần phân thân thuật, ngươi cũng không cần dùng không gian liệt phùng. Ta hôm nay liền muốn dùng thực lực của ta cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, thị sát đạo nhân tự tin nói. Vậy thì tới đi, Huyền Băng Tù trưởng thật giống như cũng bị thị sát đạo nhân mà nói bị chọc giận. Cầm trong tay một trượng hướng cao hơn trong bầu trời ném ra ngoài. Cửu Long Huyền Băng nhất thời thấy lạnh cả người hướng về phía Chu Thần khắp nơi mà tới. Thanh Vân cũng cảm nhận được cỗ hàn ý này đem Chu Thần ôm chặt hơn nữa. Một hồi trên bầu trời bỗng nhiên chi nở cái màu trắng bạc cự long theo trong hư không chui ra, hàn băng biến thành thành cự long. Chu Thần khiếp sợ nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Cửu Long Huyền Băng ngũ hành nguyên tố? Chúng có rất nhiều cao thủ thuật nghiệp chuyên về một môn, chỉ nghiên cứu một loại nguyên tố để đạt tới một cái điểm lên xa xa dẫn trước chính mình đồng cấp bậc đối thủ mục tiêu. Giống như Ảnh Lôi Tông tông chủ chỉ nghiên cứu lôi điện chi lực, Hỏa Vân Tông tông chủ chỉ nghiên cứu liệt hỏa lực đều là tiền lệ, cho dù có người có thể rất dễ dàng đưa bọn họ đánh bại, thế nhưng tại chính bọn hàn lĩnh vực một mảnh kia cảnh giới đối thủ cũng chiến thắng bọn họ. Mà này loại chỉ nghiên cứu một loại nguyên tố công pháp cảnh giới tối cao chính là đem loại này nguyên tố biến thành tính thực chất vật còn sống. Mà huyền băng tủ trưởng Cửu Long huyền băng chính là nguyên tố công pháp trung cảnh giới tối cao, hơn nữa còn là biến thành chi nở cái huyền băng cự long thị sát đạo nhân không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hắn như thế cũng không nghĩ tới huyền băng tủ trưởng cảnh giới đã đạt tới như vậy mức độ. Chi nở cái huyền băng cự long gào thét theo trên không trung hướng về phía thị sát đạo nhân nào tới, thị sát đạo nhân lập tức dưới chân vừa dùng lực, kinh hiểm tránh ra cự long đả kích. Mà thị sát đạo nhân mới vừa phía dưới đỉnh núi nhưng ở chi nở cái cự long dưới sự công kích bị đụng nát bấy tốt năng lượng cường đại, quả nhiên huyền băng cự long cũng không phải là huyền băng tù trưởng chỗ chế tạo ra hào nhoáng bên ngoài đồ vật, mà là chân chính có lực sát thương. Thị sát đạo nhân thán phục một tiếng, cũng còn khá mới vừa rồi tránh kịp thời, nếu không thật muốn bị này chi nở cái cự long đụng vỡ vụn. Huyền băng tù trưởng mắt thấy thị sát đạo nhân tránh thoát cửu long đợt công kích thứ nhất, vội vàng chuyển động không trung một trượng. Chi nở cái cự long thật giống như nghe được chỉ thị giống nhau lại hướng về phía thị sát đạo nhân nhào tới. Lúc này một con rồng lớn trong miệng đống nhiên phun ra một cái hàn băng khí, lệnh thị sát đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cự long phun ra vững vàng. Làm hàn băng khí phun đến thị sát đạo nhân trên người thời điểm, trong nháy mắt ngưng kết trực tiếp đem thị sát đạo nhân đông cứng bên trong. Chu thần tại vừa nhìn cũng cảm nhận được cố hàn ý này, không nghĩ tới cửu long huyền băng giấu giếm như vậy một cái công pháp, cùng chu thần tuyết mạn can khôn có chút tương tự, nhưng chu thần có thể rõ ràng biết rõ môn công pháp này tuyệt đối cùng mình tuyết mạn can khôn không hề giống nhau địa phương, thậm chí là mạnh hơn tuyết mạn can khôn uy lực tuyệt. Đối không có cửu long huyền băng uy lực to lớn tuyết mạn can khôn chú trọng là thu, nói cách khác trận thế càng nhỏ. Đông đến người càng thiếu uy lực thì càng lớn, mà cửu long huyền băng chú trọng hơn là mặt thương, nói cách khác điểm giết tới cửu long huyền băng không bằng tuyết mạn can khôn, hơn nữa chung tuyết mạn can khôn người cũng không chết tại giá rét, mà là bị đông cứng lên sau đó băng thứ chính là không có như vậy băng thứ, cửu long huyền băng chính là dựa vào cường đại đông lạnh lực. Cứng rắn vây khốn thị sát đạo nhân luận hàn băng lực, tuyết mạn can khôn tuyệt đối không phải cửu long huyền băng đối thủ. Trải qua thời gian rất lâu, thị sát đạo nhân vẫn là không có đem đông lạnh đánh văng ra, chẳng lẽ thị sát đạo nhân chết thật ở bên trong? Chu thần không thể tin được, coi như thị sát đạo nhân nhất thời chấn không ra này hàn băng lực, cũng sẽ không nhất thời nửa khắc liền bị chết rét. Bây giờ nhìn chính là thị sát đạo nhân đến cùng có khả năng chống đỡ thời gian bao lâu, không có bất ngờ rồi sao? Chẳng lẽ hết thể các thứ này thật sự muốn kết thúc rồi à? Chu thần trơ mắt nhìn như vậy một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần khoáng thế quyết đấu, trong lòng lẩm bẩm. Chu thần đang mong đợi kỳ tích phát sinh, chung quy hắn còn không nhìn thấy hắn muốn thấy được đồ vật.